Lâm Phong cười gật đầu, các loại lao ra tử thân thể tốt, nhìn ngươi làm gì. Lâm Phong vùi đầu, Tiêu Nghê Thường cười duyên một tiếng, trận pháp đang không ngừng phập phồng, bên trong có từng trận thanh âm tại trong trận pháp xuyên thẳng qua, ngược lại lại đánh lại. Sáng ngày thứ hai, Lâm Phong tinh thần vô cùng phấn chấn theo Tiêu Nghê Thường đi lao ra tử trong nhà. Lần thứ hai châm cứu hoàn tất, lao ra tử nhất định phải lôi kéo Lâm Phong dùng cơm, Lâm Phong lưu lại buổi tiếp lao ra tử ăn cơm trưa, buổi chiều cùng Tiêu Nghê Thường cùng đi bên kia nhà. Nhà đã mơn đến, tiếp đó, cũng là bắt đầu sửa sang. Người bên kia thế nào? Tiêu Nghê Thường một bên bắt chuyện nhà thiết kế sửa đổi bản vẽ, nhỏ giọng hỏi. Không kém bao nhiêu đâu, tuy nhiên còn không biết đối phương đến cùng là ai, bất quá ta cơ bản đã biết rõ ràng đối phương thói quen. Lâm Phong dừng một chút, lúc này mới nhỏ giọng nói ra, cơ bản cái kia hoàn thành đều đã hoàn thành, chỉ là chờ lấy bên kia phần mềm đi ra. Bất quá vật này một lát cũng chưa chắc liền có thể làm ra đến, mặc dù là có chút nóng nảy, nhưng là chúng ta cũng không cần thiết quá lo lắng. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Tiêu Nghê Thường gật đầu. Cái kia, đối phương có thể hay không lấy tiền không làm việc a? Vậy sẽ không, hắn mỗi ngày đều sẽ cùng ta báo cáo tiến độ, tuy nhiên tiến độ là chậm một chút, bất quá chậm công ra việc tinh tế, dạng này cũng tốt. Lâm Phong suy nghĩ một chút, vừa cười vừa nói, bên kia kỹ thuật, rất cao. Tiêu Nghê Thường gật đầu. Bất quá ta nghĩ, bên này cửa hàng khẳng định phải bắt đầu trước, chúng ta muốn hay không mời A-Z tới xem một chút ta. Ta cùng nàng nói. Nàng nói chúng ta đến liền có thể. Chỉ cần đem nhà bếp làm lớn một chút là được. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, nàng đối với các ngươi hai cái này tương lai con dâu, đều rất yên tâm cũng rất hài lòng đâu. Tiêu Nghê Thường trợn mắt chừng một cái rời đi. Lâm Phong tại trong tiệm bận đến tối mịt, Tiêu Nghê Thường đi về trước, Lâm Phong thì là đang chờ Lý Giai Giai tới. Trong sân Lý Vũ Đồng đã bố trí trận pháp, đồng thời còn loại không ít linh dược linh thảo các loại ở bên trong, toàn bộ tiểu viên tử đi qua Lý Vũ Đồng quản lý về sau, toàn bộ đều biến xinh đẹp không ít. Lý Giai Giai tới thời điểm, Lâm Phong đang ở trong sân mặt thu thập, Lý Giai Giai đứng tại cửa ra vào nhìn lấy, đợi đến Lâm Phong đem một chuyện cuối cùng làm xong, cái này mới chậm rãi đi qua. Đến. Lâm Phong mang trên mặt ôn hòa nụ cười, thế nào? Rất tốt. Lý Giai Giai khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, nhỏ giọng nói ra, cái viện này rất xinh đẹp. Đúng vậy à, bên này là nhà bếp, hai bên đều là nhà hàng, thế nào, như thế một cái nhà hàng, đến thời điểm khẳng định kinh động toàn bộ thuộc hải thị. Tu chân giả là ích gốc. Đúng vậy à, bất quá ta phòng bếp này, cũng không phải chuẩn bị thức ăn bình thường, vậy cũng là mang theo linh lực, liền xem như tu chân giả ăn, đó cũng là có thể xách cao tu vi. Lâm Phong cười cười, dạng này, ai còn muốn ích gốc đâu. Dù sao, thành thị này mặc dù tốt, nhưng là linh lực mỏng manh, thế nhưng là chúng ta đều là người à, người nào cũng không muốn cả ngày sinh hoạt tại trên núi, không phải sao. Người thật lợi hại. Lý Giai Giai nhịn không được hướng về Lâm Phong giơ ngón tay cái lên. Lâm Phong bắt chuyện Lý Giai Giai ngồi xuống. Nơi này đã bố trí tốt trận pháp, yên tâm đi, sẽ không có người cảm giác được nơi này. Lý Giai Giai lúc này mới gật đầu, dựa theo Lâm Phong nói ngồi xếp bằng trong sân ở giữa. Lý Giai Giai vừa ngồi lên đi, chung quanh trận pháp cấp tốc bắt đầu vận chuyển lại. Lý Giai Giai cảm nhận được giống như có đồ vật gì tại điều lấy trên người nàng lực lượng, quay đầu nhìn Lâm Phong. An tâm vận chuyển công pháp, chớ suy nghĩ quá nhiều. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Lý Giai Giai gật đầu, biểu hiện trên mặt biến đến phá lệ thận trọng lên. Lâm Phong nhắm mắt lại đứng sau lưng Lý Giai Giai, tâm thần nhất động, nhân hoàng bút cảm nhận được Lâm Phong khí tức, lập tức sinh động, Lý Giai Giai chỉ cảm thấy trên người mình lực lượng giống như đang bị thứ gì cho rút đi, theo những lực lượng này bị liên tục không ngừng rút đi, Lý Giai Giai thân thể phía trên khí tức càng ngày cũng yếu, ban đầu vốn đã đột phá trúc cơ kỳ tu vi cũng theo đang ngã xuống. Luyện khí đại viên mãn. Cấp 9. Cấp 8. Cấp 7. Trên thân tu vi không khố mất, Lý Giai Giai có chợt lóe lên hoảng hốt. Cố thủ tâm thần. Lâm Phong ngón tay chỉ tại Lý Giai Giai trên đầu, một đạo nhấp nhô u quang xuyên qua Lý Gia tập hợp thân thể, Lý Giai Giai phun ra một ngụm máu tươi đến, trên thân hỗn loạn khí tức cũng theo an tĩnh lại. Tu vi không có thể trở lại, cố thủ tâm thần, không có thể làm cho mình bị tâm ma chi phối, nghe đến sao? Lý Giai Giai gật đầu, thân thể phía trên khí tức lại một lần nữa bắt đầu rơi xuống. Không đa nghi cảnh lại biến đến phá lệ bình tĩnh lên. Đồng nhiên, Lý Giai Giai cảm giác tim vị trí bắt đầu kịch liệt đau nhức. Sau lưng có ấm áp khí tức trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể nàng, gặp trong cơ thể nàng đau đớn cho áp chế xuống, mồ hôi theo Lý Giai Giai gương mặt rơi xuống, Lý Giai Giai cắn răng không có lên tiếng. Đi ra. Vật kia đi ra. Lý Giai Giai có thể rõ ràng cảm nhận được, cái kia nhiều năm khốn nhiều thân thể nàng đồ vật, theo nàng tìm chỗ sâu, từng chút rút ra. Lý Giai Giai bỗng nhiên dị không gian máu tươi phun ra, một vệt kim quang rơi vào tay Lâm Phong, chuyển mà tiến vào Lâm Phong trong tâm thần. Nhân Hoàng bút thân mật đụng chút Lâm Phong, an tĩnh rơi vào Lâm Phong trong đầu bất động. Lâm Phong tay tại Lý Giai Giai trên thân không ngừng lật qua lật lại. Khí tức quen thuộc từ trên người Lý Giai Giai trực tiếp lan tràn ra, Lý Giai Giai thân thể run rẩy một chút. Đây là... Cảm nhận được Định Hải Thần Châu vui sướng, Lâm Phong ánh mắt cũng trợn tròn. Đây là Định Hải Thần Châu khí tức. Hắn không nghĩ tới, Lý Giai Giai trong thân thể, lại còn có một khỏa Định Hải Thần Châu tại. Đối với Lâm Phong tới nói, tuyệt đối là kinh hỉ. Chỉ là, cái này Định Hải Thần Châu muốn lấy ra, cũng không phải Nhân Hoàng bút đơn giản như vậy. Lâm Phong có chút phức tạp nhìn lấy ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó Lý Giai Giai. Còn có chuyện gì sao? Lý Giai Giai thân thể rất suy yếu, bất quá vẫn là quay đầu nhìn Lâm Phong, hỏi. Ừm. Lâm Phong gật đầu, bên trong thân thể ngươi, còn có mặt khác một cái đồ vật tồn tại, nó cùng thân thể ngươi hoàn toàn không phù hợp, cũng tại hư hao lấy thân thể ngươi. Lâm Phong thở dài, Định Hải Thần Châu vốn cũng không phải là cái thế giới này sản phẩm. Chương 4741, Tiểu Viện. Định Hải Thần Châu giống như Lâm Phong, đều với cái thế giới này có mãnh liệt cảm giác bài xích. Định Hải Thần Châu tiến vào Lý Giai Giai thân thể hẳn là theo Nhân Hoàng bút đi qua. Lâm Phong biết, nó khẳng định không có nghĩ qua đối Lý Giai Giai làm ra cái gì, nhưng lại bởi vì bản thân lực lượng cùng Lý Giai Giai bài xích, mới đưa đến Lý Giai Giai thân thể rách nát. Nguyên bản thời điểm, có Nhân Hoàng bút cùng Định Hải Thần Châu cùng một chỗ, Nhân Hoàng bút tồn tại Lý Giai Giai trong thân thể, cùng Định Hải Thần Châu hỗ trợ lẫn nhau, cả hai lẫn nhau giúp thúc. Lực phá hoại tự nhiên không có lớn như vậy, nhưng là bây giờ, Nhân Hoàng bút đi ra, nguyên bản bị Nhân Hoàng bút khí tức gần nặc Định Hải Thần Châu một chút chui ra, đối Lý Giai Giai thân thể tổn hại, so bất cứ lúc nào đều còn nghiêm trọng hơn. Lâm Phong, đến cùng làm sao? Cảm nhận được thể nội không bình thường ba động, Lý Giai Giai cắn răng, hỏi. Lâm Phong không có trả lời Lý Giai Giai lời nói, hắn không biết nên như thế nào cùng Lý Giai Giai nói cho Lý Giai Giai nàng hiện tại tình huống thân thể. Vẫn là không nói. Lâm Phong hiện tại cũng là tại lưỡng nan chi quanh quẩn ở giữa lấy. Không nói cho Lý Giai Giai tình huống, Lâm Phong tâm lý băn khoăn, nói cho Lý Giai Giai lời nói, Lâm Phong rõ ràng, lấy Lý Giai Giai tình huống bây giờ, căn bản là không thể chống đỡ được trong cơ thể mình lực lượng. Ngươi, bên trong thân thể ngươi, không chỉ là có một vật tồn tại, mà chính là có hai cái đồ vật, hai tên này bản thân đều không thuộc về thân thể ngươi, cho nên, ta hiện tại lấy ra bên trong một cái đến. Mặt khác một cái vẫn là tại liên tục không ngừng đối thân thể ngươi tạo thành thương tổn. Lâm Phong thở dài, có chút bất đắc dĩ nói ra. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Lý Giai Giai thân thể run rẩy một chút. Cái kia có biện pháp làm ra đến sao? Có. Lâm Phong gật đầu, chỉ là cái này làm ra đến biện pháp, đối ngươi có thương tổn. Lý Giai Giai cười. Thương tổn loại vật này, với ta mà nói, thực đã sớm thói quen, không phải sao? Cái này không giống nhau. Lâm Phong. Ngươi nghe ta nói, ta vừa ra đời bắt đầu, đã định trước cũng là không giống nhau, nếu như ta sinh ở một cái người bình thường nhà, có lẽ, bọn họ vứt bỏ ta, có lẽ bọn họ sẽ không buông tha cho ta, nhưng là bất kể trong cơ thể ta đổ vật như thế nào, ta cả đời trùng quy là ngắn ngủi mà hạnh phúc, nhưng là bây giờ không giống nhau. Ta sinh ở tu chân thế gia, là thủy linh căn, hơn nữa còn là thuần túy nhất thủy linh căn, ta thiên phú thật tốt, thế nhưng là cái thế giới này không giống nhau. Cái thế giới này lực lượng rất đơn bạc. Cho nên, nơi này tu chân giả, nghĩ hết tất cả biện pháp muốn tu luyện, nước là trên cái thế giới này lớn nhất nhu hòa cũng lớn nhất đồ tốt, hắn có thể bao dung vạn vật, cho nên, thủy linh căn tu chân giả, là tốt nhất lô đỉnh. Lâm Phong, mặc kệ muốn làm gì, ngươi thì cứ việc làm A, ta đều có thể tiếp nhận. Chỉ cần có thể cho chính mình biến đến càng cường đại, trên cái thế giới này bất kỳ vật gì, ta đều có thể không thèm để ý. Dù là ngươi trinh tiết sao. Lâm Phong cúi đầu nhìn lấy Lý Giai Giai. Thở dài, nói, ta còn có cái biện pháp có thể tạm thời phong ấn chặt ngươi thể nội lực lượng, ngươi tạm thời cũng sẽ không có việc gì. Lý Giai Giai cười khổ một tiếng, ngược lại lắc đầu, nói, ta không có thời gian, Lâm Phong, hoặc là, ta hiện tại liền có thể chứng minh chính ta lực lượng cường đại, hoặc là, ta liền sẽ bị đưa đi, mặc kệ trong cơ thể ta có cái gì, ta thủy linh căn, là bọn họ tốt nhất từ bộ phẩm. Nước mắt theo Lý Giai Giai chảy xuống, chỉ ít, giao cho ta ta sẽ không hối hận. Lý Giai Giai chủ động ôm lấy Lâm Phong thân thể, thật xin lỗi, Lâm Phong. Lý Giai Giai chậm rãi nhắm mắt lại, run run rẩy rẩy nên tiếp Lâm Phong. Thật lâu, Lâm Phong thở dài. Từ Mẫn Tĩnh cùng Tiêu Nghê Thường ngồi tại trên nóc nhà nhìn lấy, hai nữ tâm cũng theo hế ẩm chát chát. Lại thêm một cái tỉ muội. Thật lâu, Từ Mẫn Tĩnh mới lên tiếng, ngươi đây. Ta không biết. Tiêu Nghê Thường lắc đầu, đại khái là ăn dấm không vui à, hừ, tên vương bắt đản này, ta vẫn là ba tháng không cần để ý hắn tốt. Từ Mẫn Tĩnh cười cười. Mỗi lần, cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Bất quá, Lâm Phong tu vi bày ở chỗ này, thực chúng ta trong lòng cũng rõ ràng. Coi như Lâm Phong không đi ra chủ động trêu chọc, những nữ nhân này, hội tìm tới cửa thực cũng là một cái bình thường nhất bất quá sự tình. Đúng vậy à, cho nên, về sau vẫn là muốn thiếu giao thiệp với nữ nhân, nhìn đến khó chịu chúng ta liền trực tiếp răng rắc động kiếm tốt. Tiêu Nghê thường đồ ăn vặt ăn đến dọn. Lâm Phong cũng không có bao nhiêu kiểu diễm tâm tư, hai cái thân thể ôm cùng một chỗ, Lâm Phong nhẹ nhàng ôm lấy Lý Giai Giai. Đừng núp nhích, rất nhanh liền tốt. Ừm. Lâm Phong, ta có cái sự tình muốn cùng ngươi nói. Được. Về sau nhìn thấy ta, coi như không biết ta đi, chúng ta. Coi như lần này là một lần hoang đường ngoài ý muốn, được không? Được. Cảm ơn ngươi. Lý Giai Giai chậm rãi nhắm mắt lại, trong thân thể rung động chậm rãi kéo theo lấy nàng thân thể, rất nhanh. Trong sân nhiệt độ ấm lên, Lâm Phong chậm rãi nhắm mắt lại, thân thể lực lượng kéo theo lấy Lý Giai Giai thể nội Định Hải Thần Châu chậm rãi hướng về bên này hội tụ. Định Hải Thần Châu trở lại Lâm Phong thân thể, Lâm Phong cũng không có vội vã để xuống Lý Giai Giai, mà chính là tâm thần nhất động, trên thân lực lượng lại một lần nữa hướng về Lý Giai Giai hội tụ tới. Trước bộ phận, Lý Giai Giai chỉ cảm thấy thể nội lạnh không ngừng tăng lên, rất nhanh, lạnh biến mất, Lý Giai Giai cảm nhận được trong thân thể của mình có một dòng nước ấm chính đang không ngừng cọ rửa thân thể nàng. Năm mới theo những lực lượng này động, đem những lực lượng này đặt vào trong đan điền. Lâm Phong cảnh cáo âm thanh vang lên, Lý Giai Giai mặt trong nháy mắt nhiều mấy phần nghiêm túc, y theo Lâm Phong lời nói đem những lực lượng kia xa xa không ngừng hướng vùng đan điền đi. Lâm Phong lặng yên không một tiếng động lui ra Lý Giai Giai thân thể, thanh tẩy một phen thân thể mình, đẩy đến chỗ tối. Trong sân linh lực điên cuồng hướng về Lý Giai Giai bên kia vành đi vòng qua. Lý Giai Giai nguyên bản nhiều chuyện tu vi ngay tại liên tục không ngừng khôi phục, theo thời gian chuyển rời. Lý Giai Giai trên thân lực lượng cũng trong nháy mắt khôi phục, trên thân thể thỏa mãn để Lý Giai Giai từ từ mở mắt. Đã hừng đông. Trong sân cũng không có người. Đây cũng là tránh cho xấu hổ à, Lý Giai Giai mặc quần áo tử tế, túi đầu nhìn một chút mặt đất một màn kia hừng diễm, ngược lại nết miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, biến mất trong sân. Lâm Phong mở mắt ra, nhìn lấy Lý Giai Giai đi xa. Không nỡ đâu. Từ Mẫn Tĩnh ôm lấy đồ ăn vặt ngồi ở phía sau, trợn mắt chừng một cái nói ra. Nghe thường có thể là sinh khí đâu. Lâm Phong cười khổ một tiếng, ôm Từ Mẫn Tĩnh, nói, ta nói qua, ta có các ngươi liền đầy đủ, đến mức Lý Giai Giai sự tình, ta cũng không nghĩ tới lại là cái dạng này, ta không nghĩ tới trong cơ thể nàng cũng có Định Hải Thần Châu tại. Cái kia, thu hồi lại sao? Lâm Phong tâm niệm nhất động, ba khỏa Định Hải Thần Châu tại rừng phong trong lòng bàn tay xoay quanh, chuyển mà tiến vào Lâm Phong trong thân thể. Chương 4742, viên thứ 3. Theo Định Hải Thần Châu tiến vào Lâm Phong thể nội, Lâm Phong trên thân thể lực lượng cũng bắt đầu không ngừng bộc phát ra, quấn quanh lấy Lâm Phong toàn bộ thân thể, đem Lâm Phong khí tức bao khỏa ở bên trong. Theo một đạo khí tức này bao khỏa, Lâm Phong cảm nhận được trên thân thể mình lực lượng cũng bắt đầu không ngừng cải biến. Lâm Phong tu vi bắt đầu tấn thăng. Kim đan trung kỳ, Kim đan hậu kỳ, Kim đan đại viên mãn. Tại sắp đột phá Nguyên Anh kỳ thời điểm, Lâm Phong ngăn chặn chính mình tu vi. Kim đan đại viên mãn, Kim đan hậu kỳ, Kim đan đại viên mãn, Kim đan hậu kỳ. Như thế khắp nơi phục vài chục lần, Lâm Phong mới hoàn toàn đem thể nội lực lượng áp chế lại. Thở phào, Lâm Phong mở to mắt, Từ Mẫn Tĩnh vẫn như cũ cười tủm tỉm ngồi tại cách đó không xa nhìn lấy nàng, phía dưới truyền đến Tiêu Nghê Thường thanh âm, Lâm Phong đứng dậy hướng phía dưới nhìn, Tiêu Nghê Thường ngay tại bắt chuyện công nhân sửa sang. Nha đầu này là cái không chịu ngồi yên tính tình, cái này vừa nhìn thấy công nhân đi ra liền bắt đầu bắt chuyện công người làm việc. Từ Mẫn Tĩnh đứng sau lưng Lâm Phong, nhỏ giọng nói ra, có đồng đồng các nàng tin tức, các nàng cho ta gửi tin tức, nói hiện tại hết thể mạnh khỏe, bất quá có thể muốn tiếp qua 2 tháng mới có thể trở về. Từ Mẫn Tĩnh nhỏ giọng nói với Lâm Phong, các nàng trong thân thể còn có chút lực lượng không có triệt để xử lý tốt. Lâm Phong gật đầu. Vậy là tốt rồi. Nghĩ đến hai nữ, Lâm Phong cũng không nhịn được thua tán thành, đã hai nữ hiện tại rất tốt, Lâm Phong treo lấy tâm cũng theo để xuống đi. Đi vào cái thế giới này đã lâu như vậy, hắn nữ nhân hắn còn không biết ở nơi nào. Bất quá bây giờ nhiều ít đã tìm được 4 cái, Lâm Phong lòng tin cũng theo chậm rãi lên. Có một ca nhạc hội, muốn đi nhìn một chút sao? Từ Mẫn Tĩnh đem cửa phiếu cho Lâm Phong, nói không chừng, sẽ có bọn tỷ muội tin tức đâu. Ta đi qua, ta cũng coi là lại là, kết quả không phải. Lâm Phong cười khổ một tiếng, lắc đầu, nói, có lẽ, có nhiều thứ không giống nhau đi. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Từ Mẫn Tĩnh gật đầu, cái kia còn lãng phí ta hơn thiên đi mua phiếu đâu. Muốn không, ta cùng ngươi đi. Ta đối cái này có hứng thú hay không, đã Tử Huyên không tại, ta đi làm cái gì? Chờ chút ta chuyển bán ra ngoài tốt. Từ Mẫn Tĩnh khoát khoát tay, ta không để trong lòng. Được. Lâm Phong gật đầu, Tiêu Nghê Thường quay đầu, vừa tốt đối lên Lâm Phong ánh mắt, Tiêu Nghê Thường sững sờ một chút, hừ một tiếng quay đầu đi. Lâm Phong sờ mũi một cái, yên lặng quay người xuống lầu nhìn công trình tiến độ. Bản vẽ đều là từ Mẫn Tĩnh cùng Tiêu Nghê Thường hai người cùng một chỗ thảo luận, xem toàn thể đi lên vẫn là rất xinh đẹp. Lâm Phong gật đầu, biểu thị đối hai nữ lựa chọn rất hài lòng. Ưa thích a. Gặp Lâm Phong bộ dáng, Tiêu Nghê Thường cười tủm tỉm nói ra, chúng ta cũng nghiên cứu thật lâu, chúng ta chuẩn bị tại mấy cái cửa sổ cái này phụ cận đều bố trí tụ linh trận sau đó mang lên hoa hoa thảo thảo, như thế tới nói, phong cảnh bên ngoài liền sẽ theo chúng ta trận pháp bố trí mà không ngừng cải biến, sẽ biến rất xinh đẹp, đúng hay không? Tiêu Nghê Thường quay đầu nhìn Lâm Phong, nụ cười trên mặt càng làm sâu sắc. Đúng. Lâm Phong gật đầu, cưng chiều ôm Tiêu Nghê Thường thân thể, ngươi nói tốt nhìn, vậy dĩ nhiên liền tốt nhìn. Gạt ta. Tiêu Nghê Thường xoay người đi bắt chuyện công nhân, Lâm Phong nhún vai, đối với mấy cái này, hắn là thật chưa quen thuộc. Đem sự tình giao cho hai nữ, Lâm Phong trực tiếp về trong nhà, Đoạn Tú Anh không ở nhà, Lâm Phong nhìn một chút trên vách tường đồng hồ. Cái này thời điểm là chừng 10 giờ sáng, theo lý mà nói, Đoạn Tú Anh cần phải trong nhà xử lý buổi tối ra ngoài bày quẩy bán hàng rau xanh mới đúng, làm sao lại không ở trong nhà đâu. Lâm Phong mày nhíu lại một chút, tâm thần hướng về bốn phía lan tràn ra ngoài. Khắp nơi đều không có cảm nhận được Đoạn Tú Anh khí tức, Lâm Phong tâm theo lắc một chút. Chẳng lẽ ra chuyện? Lâm Phong cẩn thận kiểm tra một phen trong nhà cái gì cũng không có, một mảnh vương vức. Lâm Phong lấy điện thoại di động ra cho Đoạn Văn Bưu gọi điện thoại. Đoạn Văn Bưu cái này mới vừa vặn tốt, hiện tại còn nằm ở trên giường đây, nghe đến Lâm Phong điện thoại, nói cho Lâm Phong Đoạn Tú Anh còn không có cùng hắn cùng một chỗ sau khi trở về, Lâm Phong tâm liền càng thêm nặng mấy phần. Lầu trên lầu dưới người quen hỏi một lần. Mọi người cũng không biết Đoạn Tú Anh đi nơi đó, Lâm Phong ngồi ở trên ghế salon, cho Đoạn Tú Anh đi điện thoại. Điện thoại di động trong phòng vang, Đoạn Tú Anh cũng không có mang điện thoại di động. Cái này thời điểm, nàng hội đi nơi đó. Lâm Phong đi ra ngoài chuẩn bị ra đi tìm, vừa ra ngõ nhỏ, xa xa liền thấy Đoạn Tú Anh phía dưới xe buýt hướng về bên này, trong tay còn cầm mấy túi đồ vật. Mẹ! Lâm Phong vội vàng nên đón, ngươi đi nơi nào? Trong nhà gia vị không có. Ta đi bán buôn thị trường bán buôn một số gia vị trở về, quên mang điện thoại di động. Đoạn Tú Anh cười đi vào bên trong, Tiểu Phong A, ngươi trở về. Không có ở đồng học trong nhà nhiều chơi một chút sao? Không có thời gian, cái kia gia hỏa hiện đang bận bịu tăng lên thành tích đâu. Lâm Phong khoát tay, nhỏ giọng nói ra, lại nói, ta một buổi tối đều không ở trong nhà, ta không yên lòng mẹ ngươi ở nhà một mình, cho nên liền trở lại. Ta có thể có chuyện gì? Đoạn Tú Anh cười cười, tùy ý Lâm Phong tiếp nhận đồ vật đi. Nói, mụ mụ mỗi ngày ngay tại cái này ngõ nhỏ trong nhà thị trường 3 điểm trên một đường thẳng, ta cũng không có chuyện gì, cũng là hôm nay nghĩ đến trong nhà đồ vật không có, cũng không cần chuẩn bị cho ngươi đồ ăn, ta thì ra một chuyến xa nhà, ngươi nhìn ta bây giờ không phải là không có việc gì à. Lâm Phong cười gật đầu. Đoạn Tú Anh mi tâm còn mang theo vài phần mỏi mệt, Lâm Phong nhìn một chút tay bên trong đồ vật. Mặc dù nói là gia vị loại đồ vật, bất quá bên trong khí tức lại rõ ràng không tầm thường. Thậm chí còn có nhấp nhô linh lực ở bên trong. Nàng gắt hắn. Lâm Phong nhìn lấy Đoạn Tú Anh bên mặt, Đoạn Tú Anh mím môi ánh mắt lại tương đương kiên định, nhìn đến Đoạn Tú Anh bộ dáng, Lâm Phong thở dài, ngược lại cúi đầu, nói, mẹ, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể bình an vô sự. Ta biết. Cái kia. Mẹ ngươi có chuyện gì thì cùng nhi tử nói đi, nhi tử hiện tại đã là tu chân giả, rất nhiều chuyện đều có thể xử lý tốt, không phải trước kia kia là cái gì chuyện cũng làm không xong người. Mẹ ngươi muốn là có tâm sự gì lời nói, thì cứ việc cùng ta nói, ta nhất định sẽ tận ta khả năng tối đa nhất xử lý tốt. Lâm Phong quay đầu nhìn Đoạn Tú Anh, một mặt trịnh trọng nói ra, mẹ, được không? Được. Đoạn Tú Anh ôm nhi tử thân thể, cười tủm tỉm nói ra, ngươi là mụ mụ con trai duy nhất, mẹ về sau hết thảy, đều là ngươi. Tiểu Phong, ngươi phải thật tốt sách, thi đậu đại học tốt. Lâm Phong không có mở miệng. Đoạn Tú Anh lời nói, giống như là tại bàn giao di ngôn đồng dạng. Cái này khiến Lâm Phong tâm lý rất không thoải mái. Ngày thứ hai đi trường học, Lâm Phong kéo Trình Hảo. Bàn tử, lần này ngươi nhất định muốn giúp ta, ngươi biết có cái nào tu chân gia tộc sao? Lâm Phong một mặt nghiêm túc. A, tu chân gia tộc. Trình Hảo nháy mắt mấy cái này ngươi trực tiếp đi thanh tú trấn đường phố mua một phần tư liệu thì có A. Chương 4743, Lâm gia. Trình Hảo lời nói để Lâm Phong bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy A, hắn làm sao quên vật kia? Dọc theo con đường này đều đang nghĩ lấy như thế nào giải quyết bên kia, một câu bừng tỉnh người trong ngộng, Lâm Phong bừng tỉnh đại ngộ. Không có sao chứ. Trình Hảo bưng lấy sách vở, không có việc gì ta liền tiếp tục đọc sách, lập tức liền muốn thi cuối kỳ, ta không thể phớt lờ. Lâm Phong tâm thần tại Trịnh Hảo trên thân quét một vòng, Trịnh Hảo tu vi không sai biệt lắm đã củng cố tại luyện khí kỳ tầng 2 bộ dáng, xem ra gia hỏa này như thế mỗi ngày mất ăn mất ngủ, cũng là chỗ tốt. Buổi chiều thời điểm, Lâm Phong đi một chuyến tu chân đường đi. Tại một nhà cửa hàng mua một phần đồ văn, Lâm Phong rất nhanh liền tìm tới Lâm gia. Dù sao, cả mặt, chỉ có một cái là Lâm gia. Lâm gia gia tộc thế lực cũng không có tại thuộc biển, nhưng lại tại thuộc hải Tây núi có cái trụ sở huấn luyện. Xem ra, là ở chỗ này huấn luyện đệ tử. Nhìn thấy phía trên biểu tượng, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, là thời điểm đi chiếu cố gia hỏa này. Lâm Phong vô cùng phấn chấn một hạ thân, nụ cười trên mặt sâu mấy phần, hắn ngược lại muốn nhìn xem, cái kia gia hỏa đến cùng có bản lĩnh gì. Lâm Phong đem chính mình muốn đi địa điểm vòng đi ra. Về nhà để xuống đồ vật, cùng Đoạn Tú Anh nói một tiếng, Lâm Phong trực tiếp ra ngoài. Tiểu Phong, ăn cơm chiều lại đi a. Mẹ, ngươi giúp ta nóng lấy a, ta trở về ăn. Đứa nhỏ này. Đoạn Tú Anh nhìn lấy trong tay thực vật, cười khổ một tiếng, ngược lại lại cho Lâm Phong cất vào giữ ấm trong chén, cũng không biết tiểu tử này cái gì thời điểm mới trở về, cái này ta có thể hầm một ngày. Đoạn Tú Anh thở dài, nhìn thời gian cũng không còn sớm, chính mình kéo lấy xe hướng mặt ngoài đi. Nàng còn có một số việc, cần đi xử lý cho xong, cái này thời điểm, cũng không thích hợp lắm lưu tại nơi này. Đoạn Tú Anh tốt tâm tình cũng không có bởi vì Lâm Phong đột nhiên rời đi mà thất lạc, đem hết thể chuẩn bị tốt, mang trên mặt nụ cười đẩy xe đi đầu hẻm nhỏ. Đoạn Tú Anh không biết là, Lâm Phong trực tiếp đi Tây Sơn. Căn cứ địa chỉ biểu hiện địa phương, Lâm Phong trực tiếp tiến vào Tây Sơn chỗ sâu. Yêu thú ngẫu nhiên phát ra trầm thấp cảnh cáo âm thanh, Lâm Phong cũng không có quá nhiều dừng lại, cái này thời điểm, khác ý nghĩ căn bản cũng không tại những thứ này yêu thú trên thân, hắn muốn đi tìm người, còn ở bên kia. Nghĩ đến những người kia, Lâm Phong mày nhíu lại lấy, sắc mặt cũng không khá lắm. Lâm Phong không nghĩ tới là, có một ngày hắn sẽ chủ động tới tìm những vật kia phiền phức. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Lâm gia Tây Sơn trụ sở huấn luyện. Kết thúc một ngày huấn luyện đệ tử có thứ tự hướng túc xá tiến đến, bọn họ đều là Lâm gia để bạt ra năm sau sanh bối phận đệ tử. Tại Tây Sơn bên này muốn huấn luyện trọn vẹn thời gian 3 năm, biết săn giết một cái yêu thú cấp 3, mới có thể đi trở về. Săn giết một cái yêu thú cấp 3, cái kia tương đương với không sai biệt lắm trúc cơ đại viên mãn mức độ, nói ra dễ dàng, nhưng là làm, lại khó cực kỳ. Đương nhiên, cũng không phải tất cả Lâm gia đệ tử đều sẽ lo lắng. Tại các đệ tử sau lưng, một thiếu niên âm u theo ở phía sau, thân hình hắn thon gầy, thân thể phía trên khí tức thỉnh thoảng phập phồng, tựa như tùy thời đều muốn đột phá đồng dạng. Lâm Ngữ Vân, ngươi nhanh điểm, mỗi lần đều là ngươi sau cùng, ngươi có phải hay không không thả con yêu thú tiến đến không cam tâm. Đi đầu nam tử nhìn đến theo ở phía sau Lâm Ngữ Vân, nhướng mày, trực tiếp mắng mở. Thiên phú tốt lại như thế nào? Tu vi cao lại như thế nào? Bất quá chỉ là trong gia tộc bỏ con A. Nếu là 20 năm trước, hắn sẽ còn sợ hãi Lâm Ngữ Vân cái này một chi thực lực, bất quá 20 năm về sau, hắn căn bản cũng không lo lắng. Cái này một chi trừ một cái Lâm Ngữ Vân, gia tộc trên dưới, cũng bất quá chỉ còn lại một cái kim đan kỳ lão giả thôi. Hai người kia sống nương tựa lẫn nhau tên, đã từng thiên phú chắc tuyệt hai đứa con trai, đều đã chết ở gia tộc đấu tranh phía dưới. Nghĩ đến 20 năm trước cái kia hai người thiếu niên tiền đồ bất khả hạn lượng bộ dáng, nam tử nụ cười trên mặt thì càng sâu. Bất quá chỉ là một cái chẳng mấy chốc sẽ bị khu trục ra Lâm gia bảng chi mà thôi, thật đem mình làm cái gì, Lâm gia cho ngươi tài nguyên tu luyện, đó là bố thí ngươi. Lâm Ngữ Vân không nói gì, chỉ là cúi đầu chậm rãi đi vào. Đi đầu gọi là Lâm Ngữ Đường, là Lâm gia cái này một chi tộc trưởng nhi tử, cũng là đoàn người này bên trong lão đại. Ngươi biết không? Ngươi tên phế vật kia đường đệ tìm tới, chậc chậc, thật là một cái phế vật đây, liền tu chân cánh cửa đều thực sự không đi vào, cả đời này đều sẽ chỉ là một cái phế vật mà thôi, ngươi nói, hắn đáng thương sao? Lâm Ngữ Vân vẫn không có nói chuyện, chỉ là trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng, rất nhanh liền thu liễm. Gặp Lâm Ngữ Vân một đầu đồng dạng bộ dáng, Lâm Ngữ Đường sủi cười một tiếng, đây chính là cái kẻ ngu, không biết bậy bạ còn đem kẻ ngu này đưa đến nơi đây làm cái gì. Lâm Phong theo người đi vào. Nhìn đến những người này khi dễ một đứa bé, Lâm Phong lắc đầu, ánh mắt theo Lâm Ngữ Vân hướng bên trong đi, cái này người cho hắn cảm giác rất quen thuộc. Cái kia là đến từ thân tình ràng buộc, khó trách mâu thân một nhẫn lại nhẫn, nguyên lai trong gia tộc, còn có một cái A. Lâm Phong sờ mũi một cái, nếu như lúc trước hắn không thể xác định Lâm gia cũng là hắn bản gia lời nói, hiện tại Lâm Phong cơ bản có thể xác định. Xem ra thân thể này cũng không hoàn toàn là cái tuổi mục thân thể, chí ít còn có cái không có trở ngại sau lưng nhà, chỉ bất quá, bậc cha chú lăn lộn thảm một chút, đời này, thì sống đến mức thảm hại hơn. Ngươi còn muốn đi theo ta tới khi nào? Lâm Phong theo Lâm Ngữ Vân hướng bên trong đi, Lâm Ngữ Vân lại tìm yên lặng nơi hẻo lánh dừng chân, theo tiến tới bắt đầu, ngươi vẫn theo ta. Lâm Ngữ Vân quay người, ánh mắt trực tiếp khóa chặt tại Dừng Phong trên thân. Lâm Phong thân thể chậm rãi xuất hiện tại Lâm Ngữ Vân trước mặt. Hai người đứng chung một chỗ, khuôn mặt có 3-4 phần tương tự, Lâm Ngữ Vân lui về sau một bước, trợn tròn ánh mắt, một mặt kinh hãi. Ngươi, Lâm Phong. Lâm Phong đứng ở nơi đó, ánh mắt tại Dừng Ngữ Vân trên thân đảo quanh, lúc trước, hắn liền thấy Lâm Ngữ Vân không giống nhau địa phương, hiện tại, Lâm Phong chỉ là muốn xác nhận mà thôi. Ngươi đi nhanh đi, nơi này không phải ngươi cái kia đến địa phương. Nơi này đều là Lâm gia cấm chế còn có vô số giám sát, một khi biết ngươi xuất hiện ở đây, bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Ngữ Vân xoay người sang chỗ khác. Cùng mụ mụ ngươi thật tốt sinh hoạt, thật tốt tu luyện là được rồi. Lâm Phong cười cười. Cái kia, ngươi đừng hiểu lầm, ta tới, chủ yếu là muốn bắt ngươi đi cùng ta mẹ nhận thức một chút, cái kia, ta không nghĩ nàng lo lắng quá nhiều. Lâm Phong trực tiếp bắt lấy Lâm Ngữ Vân thân thể, Lâm Ngữ Vân muốn phản kháng, lại phát hiện mình căn bản là phản kháng không. Nguyên bản trên thân Lâm gia loại hạ cấm chế trực tiếp bị Lâm Phong cho đánh nát, hai người trực tiếp rời đi Tây Sơn trụ sở huấn luyện. Lâm Ngữ Vân tùy ý Lâm Phong nắm lấy, tâm tình vẫn còn có chút chập trùng không chừng. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ta không phải mới vừa nói cho ngươi sao? Chương 4744, Lâm Ngữ Vân. Chỉ như vậy một cái sự tình, ngươi tìm đến ta? Cũng không phải, ta vốn là muốn tới đây ngắm nghĩa cẩn thận đến cùng là cái gì cái quy tôn tử dám khi dễ mẹ ta, kết quả ta đến về sau mới phát hiện. Những tên kia thật cao hứng không tại cái huấn luyện này khu vực, ta tìm sai chỗ, vừa tốt nhìn đến ngươi, trên người ngươi cùng ta có huyết mạch kiểm chế, ta mang ngươi tới tìm ta mẹ xác nhận một chút. Lâm Ngữ Vân không lên tiếng nữa, chỉ là ngậm miệng túi đầu ở nơi đó. Trong đầu của hắn, có đồ vật gì đang lan lộn. Hắn nhớ đến, Lâm Phong hiện tại mới bất quá 18 tuổi mà thôi. Mà hắn đã 25, mới miễn cưỡng đụng chạm đến kim đan kỳ cánh cửa, thế mà dạng này, hắn tại Lâm gia đã là ưu tú nhất, tất cả Lâm gia đệ tử đều so với hắn muốn kém hơn một chút. Lâm Ngữ Vân trong miệng có chút đắng chát, tâm lý lại là vui sướng lại là bất đắc dĩ. Đoạn Tu Anh thu quán về nhà thời điểm, liền thấy trên ghế salon ngồi đấy một thiếu niên rất gầy, da thịt rất hắc, toàn bộ ngồi ở chỗ đó an an tĩnh tĩnh, rất khó khiến người ta phát giác được. Đoạn Tu Anh lại thứ nhất mắt liền thấy. Lâm Ngữ Vân thủ bên trong bưng bát, cùng Lâm Phong cùng uống canh. Đây là Đoạn Tu Anh đặc biệt vì Lâm Phong chuẩn bị, cái này canh vừa vào miệng, lập tức liền hóa thành nhấp nhô linh lực làm dịu Lâm Phong thân thể. Cái này là thẩm thẩm độc nhất vô nhị bí phương. Thật lâu Lâm Ngữ Vân mới mở miệng, Đoạn Tú Anh quay đầu đi, lau đi khỏe mắt nước mắt. 18 năm. Thật lâu, Lâm Ngữ Vân nhếch miệng lên một cái nụ cười, nhìn qua lại phá lệ thê thảm. Ta đi vào trước đọc sách. Lâm Phong quay người trở về phòng, đem bên ngoài lưu cho Đoạn Tú Anh hòa Lâm Ngữ Vân. Bên ngoài tại tỉ mỉ toái toái nói cái gì đó, đại khái Lâm Phong vẫn là nghe đến. Đơn giản cũng là gia tộc tranh quyền đấu thế kết quả cuối cùng mà thôi, Thiện Lương bị giết, Tàn Nhẫn một phương ngồi bên trên vị trí, Đoạn Tú Anh mang theo hắn cao chạy xa bay, mà Lâm Ngữ Vân lại lưu trong gia tộc tiếp tục sinh tồn lấy. Tình huống như vậy, ngay tại mỗi một đại gia tộc đều là giống nhau, Lâm Phong cũng không có đi quá nhiều xen vào cái gì, hắn vô cùng rõ ràng, cái này bất quá chỉ là lịch sử tất nhiên lựa chọn thôi. Thật lâu, Đoạn Tú Anh mới gõ gõ Lâm Phong cửa phòng. Tiểu Phong, ngươi ngủ sao? Ta không có. Vậy ta tiến đến. Được. Lâm Phong ngồi ở trên giường, chờ lấy Đoạn Tú Anh mở miệng. Đoạn Tú Anh mí mắt còn có chút đỏ, Lâm Phong đưa khăn giấy đi qua, Đoạn Tú Anh lau đi khỏe mắt nước mắt, lúc này mới bật cười một tiếng, mở miệng, nói, ngươi làm sao đi tìm hắn. Chúng ta vừa tốt tại ven đường gặp phải, dài đến có chút tương tự, thì cùng một chỗ nói một hồi lời nói, sau đó ta thì dẫn hắn trở về. Dựa theo Lâm Ngữ Vân nói, Lâm Phong nói cho Đoạn Tú Anh. Đoạn Tú Anh mày nhíu lại một chút. Lời này nàng luôn cảm thấy nghe lấy đi là lạ, bất quá nhìn Lâm Phong một mặt thẳng thắn, nàng có thu hồi trên mặt quái đản, gật đầu, nói, ngươi cũng biết, thật xin lỗi, Tiểu Phong, có một số việc, là mụ mụ không có nói cho ngươi biết. Dạng này thì rất tốt. Lâm Phong cười cười, mang trên mặt mấy phần nhu hòa, ta rất ưa thích dạng này kết quả, cho nên, đều rất tốt. Nghe đến Lâm Phong nói như vậy, Đoạn Tú Anh thở dài, lôi kéo Lâm Phong ngồi ở một bên, thật lâu, mới mở miệng, nói, Tiểu Phong. Không nên trách mụ mụ không nói cho ngươi đây hết thảy, những chuyện này đối với ngươi mà nói, thực đã sớm là đã qua sự tình, ngươi không cần thiết với những chuyện này dây dưa, đã đều kết thúc, liền để hắn như thế kết thúc đi. Đoạn Tú Anh thở dài, biểu hiện trên mặt cũng theo ảm đạm mấy phần. Chúng ta tích cực, không dùng. Lâm Phong gật đầu. Yên tâm đi, những người kia sẽ không tới tìm ta phiền phức, về sau, chúng ta có thể tiếp tục an an ổn ổn sinh hoạt. Vậy là tốt rồi. Lâm Phong gật đầu, ta cái này Đoạn Tú Anh tay, Đoạn Tú Anh tay thật lạnh. Lâm Phong khỏe miệng trương nhất dưới, sau cùng lại cũng không nói gì. Cũng được, nàng không nói, hắn cũng chỉ có thể nhìn. Đoạn Tú Anh căn dặn Lâm Phong một phen thì đi nghỉ ngơi, Lâm Phong nằm ở trên giường, rất nhanh, bên cửa sổ truyền đến tiếng vang, Lâm Phong mở ra trận pháp, nhìn lấy bản ngồi ở phía đối diện Lâm Ngữ Vân. Đừng cho Lâm gia người tới quấy rầy mẹ ta sinh hoạt. Ta biết. Lâm Ngữ Vân gật đầu, yên tâm đi, về sau sẽ không còn có người tới. Vậy là tốt rồi, ta hy vọng ngươi có thể làm được ngươi hứa hẹn. Lâm Phong gật đầu, nụ cười trên mặt sâu mấy phần, vậy liền gặp lại đi. Lâm Ngữ Vân trực tiếp biến mất trong phòng, trên mặt thở phào, dựa vào trên giường, khỏe miệng lại ngoắc ngoắc. Gia hỏa này sau cùng sẽ trở thành tình trạng gì hắn không biết, bất quá, đã dám khi dễ mẹ hắn, cái kia đưa cho bọn họ một chút phúc lợi, hắn vẫn là rất tình nguyện. Tiêu Nghê Thường bò tiến đến thời điểm, liền thấy Lâm Phong nằm ở trên giường cười. Cái kia gia hỏa, ngươi cho hắn cái gì? Nhất linh nước, còn có không ít ẩn linh châu, có những thứ này, hắn đột phá kim đan cơ bản không biết có vấn đề gì. Ngươi cựu nhân. Tiêu Nghê Thường cau mày, gặp Lâm Phong một mặt tâm tình thật tốt, thậm chí còn mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác, nhỏ giọng hỏi. Không phải, người khác nghĩ lung tung, người ta đó là Lâm gia thiếu gia, ngươi nghĩ gì thế? Lâm Phong ôm Tiêu Nghê Thường thân thể. Ta chỉ là không nghĩ bọn hắn lại tới quấy rầy mẹ ta mà thôi. Ta thích. Tiêu Nghê Thường hướng Lâm Phong trước người tiếp cận một số, rất ưa thích. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Tiêu Nghê Thường sắc mặt hơi hơi biến hóa một chút, biểu hiện trên mặt cũng theo sâu mấy phần, tuy nhiên nhìn qua làm xấu, bất quá thật rất gãi người đâu. Cái kia liền tiếp tục gãi gãi, thế nào? Lâm Phong hướng Tiêu Nghê Thường trên thân tiếp cận một số. Đi đi đi. Hai người rất mau đánh vỡ lở ra đến, đem lúc trước sự tình bỏ qua. Sáng ngày thứ hai lên đến thời điểm, Đoạn Tú Anh khó được mất ngủ, cũng không có chuẩn bị bữa sáng. Lâm Phong lưu một phần bữa sáng trên bàn, cùng Tiêu Nghê Thường cùng đi trường học. Đến đón lấy thời gian, trường học cũng triệt để an tĩnh lại. Lý Giai Giai trọn vẹn nửa tháng không có tới đến trường, biết thi đại học ngày đó, Lâm Phong nhìn đến Lý Giai Giai ngồi tại trước mặt hắn. Lý Giai Giai mặc lấy y phục hàng ngày, một đầu tóc xanh tùy ý đặt tại thân về sau, nhìn đến Lâm Phong thời điểm, trong mắt chỉ có hờ hững. Xem ra, nàng là đi ra ngoài. Nhìn đến Lý Giai Giai hờ hững bộ dáng, Lâm Phong cũng thở phào, đi ra ngoài liền tốt. Bọn họ đều là vội vàng khách qua đường, ai cũng không biết đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì, chí ít, như bây giờ trạng thái, là tốt nhất. Lâm Phong cúi đầu nhìn lấy trong tay bài thi, an tâm khảo thí. Hoàng Ngọc Linh tự mình giám khảo, nhìn đến bên này mấy cái học sinh lớp 11, riêng là nhìn đến Lâm Phong về sau, chỉ cảm thấy tâm tình đặc biệt tốt, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp, cho dù thì là dùng làm tệ thủ đoạn, cũng phải đem Lâm Phong cho đưa đi. Lâm Phong cùng Từ Mẫn Tĩnh, nhất định phải rời đi thuộc trong biển học. Hoàng Ngọc Linh tẳng háng một cái, hướng Lâm Phong bên kia đi. Chương 4745, thi đại học. Lâm Phong đang chuyên tâm toàn ý viết bài thi, mặc dù nói rất nhiều thứ hắn đều là quét mắt một vòng cái trong đầu, bất quá những vật này cũng coi như không là rất khó đồ vật. Lâm Phong rất nhanh liền suy một ra ba, đem những vật này toàn bộ đều biết rõ ràng. Hoàng Ngọc Linh đứng ở một bên nhìn lấy, xác nhận Lâm Phong không có ra cái gì sai lầm lớn, lúc này mới thở phào. Xem ra, tôn này ôn thần là có thể đưa đi. Ngược lại, Hoàng Ngọc Linh ánh mắt lại rơi vào Lý Giai Giai cùng Lý Vân Đông trên thân. Hai cái này học sinh, đều là toàn trường đệ nhất đệ nhị học sinh xuất sắc. Hoàng Ngọc Linh lúc này lại bắt đầu đau đầu. Lúc này đầu nàng đau là, muốn thế nào lưu lại hai cái này học sinh. Mặc kệ bọn hắn thi có được hay không, chỉ cần giống cái biện pháp đem hai người lưu lại, nàng hiện tại thì phá lệ thư thái. Lâm Phong rất nhanh liền hoàn thành bài thi, ngồi ở chỗ đó vuốt vuốt bút trong tay. Làm xong thì nhớ đến nhiều kiểm tra mấy lần. Hoàng Ngọc Linh nhìn lấy Lâm Phong, nhắc nhở. Lâm Phong không có trả lời, chỉ là cúi đầu ngồi ở chỗ đó tự hỏi cái gì. Hoàng Ngọc Linh thân thể vẫn như cũ trong phòng học đi tới đi lui, tâm tư lại đều đặt ở Lâm Phong trên thân. Cảm nhận được Hoàng Ngọc Linh nhìn chăm chú, Lâm Phong cười khổ. Cái này nữ nhân thật đúng là dồn đủ tâm tư muốn hắn đi à, lúc này Lâm Phong ngược lại là sinh ra mấy phần ác thú vị. Muốn lưu lại, bất quá nghĩ đến còn có càng nhiều nữ nhân ở chờ lấy hắn đi tìm. Lâm Phong thì thu phần tâm tư này, tìm tới các nữ nhân sự tình, với hắn mà nói, mới là trọng yếu nhất. Trong đầu nổi lơ lửng trở về chỉ dẫn biển báo giao thông, chỉ cần tìm được các nàng, thu thập hoàn tất trên thân định Hải Thần Châu, hắn liền trực tiếp có thể phá vỡ hư không trở về. Nghĩ đến sắp có thể trở về nhà, Lâm Phong nụ cười trên mặt sâu mấy phần. Về nhà a? Nghĩ đến Đại Thánh Thôn. Lâm Phong khỏe miệng cũng câu lên một vệt nụ cười nhàn nhạt tới. Nơi này mặc dù tốt, nhưng là Lâm Phong rõ ràng, nơi này cuối cùng không phải nhà hắn, với hắn mà nói, cũng vẹn vẹn chỉ là bởi vì thê tử nhóm còn có đến từ Đoạn Tú Anh đối thân thể này lo lắng thôi. Đây hết thảy đều dễ giải quyết. Đối với hắn học sinh cấp 3 khẩn trương, học sinh lớp 11 tuy nhiên cũng có tham gia thi đại học, bất quá đại bộ phận cũng chỉ là qua đến sò xét một phen mà thôi, chính thức thành tích đến cùng như thế nào, cũng sẽ không có cửa ải quá lớn cược, dù sao, bọn họ vẫn chỉ là lớp 11 mà thôi. Lý Vân Đông đang thi tán đi về sau tìm Lâm Phong, lôi kéo Lâm Phong một mặt hưng phấn. Dù sao, cái này địa điểm thi phía trên trừ Lý Giai Giai, Lâm Phong là hắn quen thuộc nhất. Lâm Phong đồng học, ngươi thi thế nào? Cũng không tệ lắm, ngươi đây. Sẽ không có chuyện gì, ta ký ức lực rất tốt, không sai biệt lắm toàn bộ lớp 12 chương trình học ta đều học tập xong. Lần này khảo thí, hy vọng có thể tiến vào ta mộng tưởng đại học, dạng này liền có thể trực tiếp rời đi. Nhìn đến Lý Vân Đông nụ cười trên mặt, Lâm Phong gật đầu. Lại là một cái, có bí mật thiếu niên A. Lâm Phong nhịn không được cảm thán một phen, cái kia cố lên. Cố lên. Tuy nhiên tham gia thi đại học, bất quá đến đón lấy tiết vẫn là muốn tiếp tục, từ mẫn tính tại lên lớp thời điểm đã không sai biệt lắm bắt đầu đem đằng sau sự tình ăn bài, tiếp nhận từ mẫn tính là một cái tư lịch tương đối cao lao sư, mỗi ngày đều hội ở phía sau nghe giảng bài. Đối với từ mẫn tính muốn đi sự tình, trường học nhiều ít cũng có một chút tiếng gió, học sinh đều có chút không nỡ, bất quá vẫn là nỗ lực học tập. Dù sao, đây là cao trung. Còn có một năm, bọn họ cũng muốn vạn mã thiên quân đi qua cầu độc mục, lao sư đổi, bọn họ lại không nỡ, cũng chỉ có thể yên lặng chúc phúc từ mẫn tĩnh. Huống chi, từ mẫn tĩnh nói, nàng chỉ là đi càng cao học phủ đào tạo sâu, nếu như các nàng nỗ lực một chút, nói không chừng toàn bộ đều có thể thi được đi. Đến thời điểm, bọn họ có thể tiếp tục trở thành thầy trò quan hệ. Một đoạn này đối thoại cảm động lớp học tất cả mọi người. Những thứ này ban đầu vốn đã không có nhiều ít hy vọng học sinh đang nghe từ mẫn tĩnh nói như thế về sau từng cái tinh thần lập tức vô cùng phấn chấn, dồn đủ đói tâm tư muốn thi vào từ mẫn tĩnh chỗ cái kia một trường học, nhìn đến những học sinh này thật tình như thế, từ mẫn tĩnh cũng thở phào, nụ cười trên mặt càng sâu. Biết rõ loại hy vọng này rất xa vời, bất quá nhìn lấy các học sinh đối nàng thái độ nghiêm túc, từ mẫn tĩnh đã cảm thấy rất hài lòng. Ta cảm thấy, chờ ta về sau, ta cũng có thể tiếp tục đi làm lão sư, ngươi nói có đúng hay không? Từ mẫn tính quay đầu nhìn Lâm Phong, cười tủm tỉm nói ra, loại cảm giác này, còn thật là tốt. Hồng Sơn viện trưởng khẳng định rất tình nguyện ngươi đi Thanh Sơn Thư viện dạy học, dù sao, Thanh Sơn Thư viện cùng Đại Thánh Thôn cơ bản đã thành làm một thể, cũng coi là cho Đại Thánh Thôn tại liên tục không ngừng cung cấp học sinh. Được. Từ mẫn tính cười gật đầu, cùng cái này chút tiểu quỷ đầu cùng một chỗ thời gian tuy nhiên rất ngắn, bất quá lại làm cho ta nhớ tới rất nhiều trước kia sự tình, dạng này cảm giác. Giống như cái kia cựu vi tu chân thời gian thì không nhìn thấy, ngược lại nhiều mấy phần nhân tình vị. Người ưa thích liền tốt. Lâm Phong ôm từ mẫn tĩnh thân thể, thành tích cùng thi cuối kỳ không sai biệt lắm đồng thời đi ra, ngươi có ý nghĩ gì? Từ mẫn tĩnh bỗng nhiên quay đầu nhìn Lâm Phong, mang theo vài phần xấu cười hỏi. Ta lại không phải là không có trải qua thi đại học. Lâm Phong sắc mặt đen hắc, những thứ này, ta đều không có để ở trong lòng. Thật. Lâm Phong hướng từ mẫn tĩnh trên thân tiếp cận một số, đương nhiên là thật. Có các ngươi tại liền tốt. Miệng lưỡi chân chu. Từ mẫn tính trợn mắt chừng một cái. Ngươi đem Lâm ra như thế nào? Không có a. Lâm Phong lắc đầu, chỉ là tạm thời nhìn xem, nếu như không tới tìm ta cùng mẹ phiền phức, ta đương nhiên sẽ không đối bọn hắn như thế nào. Nghe thường đều cùng ta nói. Lâm Phong dừng một chút, ngược lại gật đầu. Yên tâm đi, ta có chừng mực, nơi này, ta nhiều ít cũng sẽ cố kỵ một chút. Lần trước lôi kiếp, cũng là nhắc nhở, thân thể ngươi định hải thần châu càng ngày càng nhiều. Thân thể phía trên khí tức liền sẽ càng ngày càng đậm hơn, đến thời điểm thiên đạo quy tắc đối ngươi bài xích cũng sẽ càng ngày càng đậm, cho nên, chúng ta nhất định phải tìm đến mọi người sớm làm rời đi. Yên tâm đi, tiêu chí ngay tại trong đầu của ta, Thi Ngưng Tuyết đã triệt để đem địa chỉ cho ta. Thi Ngưng Tuyết, nàng chết thật. Liền xem như không chết, nàng cũng sẽ không lại đi, thân thể nàng vốn là cũng là cái thế giới này, có lẽ, chỉ là ý thức ngủ say mà thôi, nói không chừng có nhất định sẽ còn giác tỉnh, bất quá. Đây cũng là nàng lựa chọn thôi. Lâm Phong khoát khoát tay, người khác làm sao qua vậy cũng là người khác sự tình, chúng ta quản tốt chính mình là được rồi. Nói cũng thế, nói đến, còn lúc trước ấn tượng thật đáng sợ, Thi Ngưng Tuyết nữ nhân kia bản sự, cũng quá mạnh một chút. Từ mẫn tính thở dài, kém một chút, chúng ta thì đều bị nữ nhân kia giải quyết. Cái kia đều là trước kia, nhìn về phía trước. Lâm Phong lôi kéo từ mẫn tính tay, cười tủm tỉm nói ra, Thi Ngưng Tuyết chỉ là cái thứ nhất mà thôi, ta luôn cảm giác. Về sau nói không chừng sẽ phát sinh càng trọng yếu hơn sự tình, còn có càng thêm cường đại địch nhân đang chờ chúng ta, ngươi cảm nhận được cái thế giới này thiên đạo quy tắc không có. Chương 4746, Đan Dược Tổ Hợp. Lâm Phong dừng một chút, nhỏ giọng nói ra, cái thế giới này thiên đạo quy tắc thập phần cường đại, thiên đạo quy tắc tồn tại chỉ là chỉnh đốn lực lượng, thế nhưng là, nơi này thiên đạo quy tắc, lại triệt để đem cái thế giới này cho che đậy. Không phải người ở đây không có thể phi thăng, mà chính là nơi này người ở đây có chút vấn đề thôi. Nhìn đến cái thế giới này không có, mặt ngoài, người với người có thể sống chung hòa bình, nhưng là trên cái thế giới này tu chân giả, mặc kệ là chính đạo tu chân giả vẫn là ma tu, đều thiếu khuyết một vật. Lâm Phong thở dài, có lẽ, đây chính là thiên đạo quy tắc bài xích chúng ta nguyên nhân. Thứ gì? Nước. Lâm Phong lôi kéo Tử Mẫn Tinh tay, cảm nhận được không có, cái này thiết kế phía trên, trừ chúng ta, là không có bất kỳ cái gì thủy linh lực tu chân giả tồn tại, thế giới từ kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành tạo thành, hiện tại thiếu khuyết một bộ phận, thiên đạo quy tắc, tự nhiên không đầy đủ, cái này thiên đạo, cũng là có bệnh. Mặc kệ nơi này có cái gì, đã thiên đạo đã tổ chức đoạn văn bưu đến cứu vãn cái thế giới này, vậy chúng ta cũng nhanh chút tìm đến mọi người rời đi tốt. Đoạn văn bưu đâu? Ừm. Lâm Phong suy nghĩ một chút, ngay tại cứu vãn cái thế giới này Mỹ thiếu nữ đâu? Hắn không phải vẫn luôn đang tìm Thi Ngưng Tuyết ta? Vậy cũng không thể ngăn cản Mỹ thiếu nữ đều trở thành trong lòng hắn tốt. Lâm Phong cười cười, lôi kéo Tử Mẫn Tĩnh liền hướng tiểu khu đi. Tốt, đừng nghĩ người khác sự tình, chúng ta cái này đều bao nhiêu ngày, ngươi làm xong không có. Ngươi a? Tử Mẫn Tĩnh có chút bất đắc dĩ lắc đầu, gặp Lâm Phong cái này một mặt khỉ gấp bộ dáng, một mặt dở khóc dở cười. Gia hỏa này thật đúng là... Ta dựa theo bên này linh thảo một loại đồ vật nghiên cứu một chút, sau đó tổ hợp một số đan dược, bất quá ta cũng không thể xác định tất cả đều có thể luyện chế ra đan dược đến, còn cần thí nghiệm một chút. Lâm Phong một bên đi vào bên trong, ngược lại nhỏ giọng nói ra, thứ này cần hao phí tinh lực rất nhiều, cho nên ta mới tìm ngươi qua đây. Lâm Phong quay đầu Từ Mẫn Tĩnh, Từ Mẫn Tĩnh sững sờ một chút, Lâm Phong tìm nàng đến, không phải. Ngươi là tới tìm ta xử lý chuyện này sao? Từ Mẫn Tĩnh đập đi một chút ánh mắt nhìn lấy Lâm Phong. Đúng a? Lâm Phong gật đầu, ngược lại cười cười, nói, không phải vậy đây, ta nghĩ tới tìm người khác, bất quá so với ngươi, người khác nhưng là kém xa. Lâm Phong giữ lấy Từ Mẫn Tĩnh thân thể, Từ lão sư, ngươi suy nghĩ gì? Lâm Phong xấu cười một tiếng, Từ Mẫn Tĩnh xì một miệng, quay đầu đi. Ai bảo cái này giả mà không đứng đắn? Nghĩ đến chỗ này, Từ Mẫn Tĩnh hừ một tiếng, biểu hiện trên mặt cũng biến hóa theo một số. Ta còn có thể suy nghĩ gì? Từ Mẫn Tĩnh quay đầu đi, biểu hiện trên mặt cũng biến thành sâu sắc mấy phần. Tiểu tử ngươi còn hy vọng ta có thể suy nghĩ gì? Đương nhiên là nghĩ đến càng nhiều càng tốt. Lâm Phong xấu cười một tiếng, biểu hiện trên mặt cũng bắt đầu theo sâu khắc. Thực, có một số việc nhiều hơn tưởng tượng một chút cũng được. Cái này chỉ có thể nói rõ, ta cái này lão công tại trong lòng ngươi thân phận càng ngày càng cao. Đừng làm bộ dạng này. Từ Mẫn Tĩnh hừ một tiếng, ngươi mau đưa ngươi cái kia cái gọi là đan dược tổ hợp lấy ra. Chúng ta trước xử lý vật kia. Lâm Phong gật đầu, đem chính mình lối suy nghĩ toàn bộ đánh vào Từ Mẫn Tĩnh trong đại não. Cái này, Từ Mẫn Tĩnh cảm nhận được trong đầu tư liệu về sau, trong mắt đều là thật không thể tin. Đây là, đã mà cả tinh linh thảo đan dược đều rất thiếu thốn. Đây cũng là ta nghĩ đến biện pháp một trong, dùng bộ phận bên trong thảo dược để thay thế những cái kia không có dược thảo. Sau đó cùng linh thảo tiến hành hỗn hợp luyện chế đan dược. Lâm Phong dừng một chút, tuy nhiên đan dược công hiệu hội giảm ít một chút. Bất quá cái này chưa chắc là cái xấu sự tình. Từ Mẫn Tĩnh ánh mắt lập tức liền sáng. Biện pháp này là không tệ, bất quá, những thứ này bên trong thảo dược cùng linh thảo thật có thể hỗn hợp sao? Còn nhớ rõ mẹ ta làm những cái kia có thể đề cao linh lực thực vật sao? Những cái kia cũng là dùng linh thảo cùng bên trong thảo dược hỗn hợp, ta cũng là bị mẹ ta dẫn dắt, cho nên mới dự định nghiên cứu cái này. Nếu như nghiên cứu chế tạo thành công lời nói, không chỉ có là chúng ta con đường phát tài. Cái này để cho chúng ta chiến đấu thời điểm cũng thuận tiện không ít. Nhìn cái này hồi khí đan, chỉ có tam vị bên trong thảo dược thay thế ở bên trong, hắn bộ phận toàn bộ đều là linh thảo, chỉ bất quá bởi vì tỷ lệ quan hệ, cho nên ta đem bên trong thảo dược cùng hắn bộ phận làm một cái rất tốt điều chỉnh, như thế nào? Lâm Phong quay đầu nhìn Từ Mẫn Tĩnh, ta cần những dược thảo này tiến hành luyện chế một chút, mới có thể biết vấn đề đến cùng ở nơi nào. Ta đi mua. Từ Mẫn Tĩnh nhỏ giọng nói ra, ngươi chừng nào thì bắt đầu. Càng nhanh càng tốt. Vậy liền 3 ngày sau a, vừa tốt, ngươi cũng khảo thí hoàn tất. Từ Mẫn Tĩnh dừng một chút, nhẹ giọng nói ra, cái này. Ngươi làm sao lúc trước không có lấy đi ra? Vừa nghiên cứu ra được. Ta nói, ngươi sớm liền có thể đem đồ vật cho ta. Không hợp thích lắm, thuộc hải thị, so với chúng ta từ tưởng tượng còn nguy hiểm hơn một số. Nơi này, có hóa thần kỳ thậm chí là cao hơn hóa thần kỳ cường giả tồn tại. Chỗ cao hóa thần kỳ. Từ Mẫn Tĩnh mày nhăn lại tới. Đá mà cả ngôi sao như thế đại, nhân miệng có trên 10 tỷ nhiều như vậy, tu chân giả tuy nhiên chỉ chiếm theo trong này nhân khẩu 1 phần vạn, nhưng là cũng không phải một con số nhỏ, trong những người này, tự nhiên sẽ có không ít hạng người kinh tài tuyệt diễm sau cùng đi đến càng cao cung điện. Lâm Phong dừng một chút, lúc này mới nhỏ giọng nói ra, những người này mặc kệ là tu vi còn là hắn đều khá cường đại, chúng ta một lát chưa hẳn liền có thể đem những cái kia đều xử lý tốt. Từ Mẫn tính gật đầu. Đồng thời, ta đã tại thuộc biển gặp qua càng cường đại tu chân người, chỉ là, rất nhiều tu chân giả chưa hẳn liền biết, cái thế giới này còn có cường đại như vậy người tồn tại thôi. Cái thế giới này, có thể bay thăng sao? Không thể, thiên đạo quy tắc che đậy cái thế giới này phi thăng chi lộ, cho nên, cái thế giới này không có phi thăng, nhưng là những người kia tu vi, lại có thể đi lên. Tiểu Phong, ngươi cất bước ở bên ngoài lời nói, nhất định muốn chú ý an toàn. Từ Mẫn Tĩnh nắm lấy Lâm Phong tay, một mặt khẩn trương nói ra, chúng ta bây giờ đều còn tại khôi phục chính mình tu vi, nếu như... Yên tâm đi. Lâm Phong cười cười, lôi kéo Từ Mẫn Tĩnh tay ngồi cùng một chỗ, ta sẽ chú ý cho kỹ, không biết xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không để bất cứ chuyện gì ra hiện tại chúng ta bên người, ngươi cứ việc an tâm là được rồi. Từ Mẫn Tĩnh cười gật đầu. Ta sẽ mau chóng đem tài liệu đều chuẩn bị tốt, còn nhìn những đan dược này tạo thành bộ phận. Có đan dược, về sau thì thuận tiện nhiều. Không chỉ có chỉ là đan dược, còn có luyện khí, phụ triện, trận pháp những thứ này, về sau đều sẽ càng ngày càng tốt, đến thời điểm, chúng ta sẽ chỉ càng ngày càng nhẹ nhàng. Được. Từ Mẫn Tĩnh nụ cười trên mặt ôn hòa không ít, tâm tình cũng theo bay bổng lên, ta đều ghi lấy đâu. Chương 4747, mới nổi bước. Cái kia, chúng ta cũng coi là có cái mới nổi bước. Lâm Phong thở phào, muốn hay không cùng uống một chén? Không uống, ngươi cái này, ta còn cần không ít thời gian đến xử lý đây, lại nói. Ngày mai còn muốn giám khảo, ngươi cũng sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi, thay ta hướng A-di chào hỏi. Cái này không đổi, mẹ biết chúng ta đều nhanh thi cuối kỳ, cho nên phá lệ bận rộn, cho nên, cũng sẽ không lo lắng ta trở về thời gian. Lâm Phong tiến đến Từ Mẫn Tĩnh trước mặt, cười tủm tỉm nói ra, Từ lão sư, vừa mới lên lầu thời điểm, ta nhớ được Từ lão sư giống như không phải nghĩ như vậy chứ. Từ Mẫn Tĩnh mặt một chút thì đỏ, xì một miệng quay đầu đi, làm bộ không nhìn thấy Lâm Phong sáng long lánh ánh mắt. Từ lão sư, ta cảm thấy có rất nhiều thứ, chúng ta còn cần thật tốt nghiên cứu một chút đây, muốn không, chúng ta đi bồn tắm lớn thật tốt nghiên cứu một chút. Một phen sau cuộc mây mưa, Lâm Phong lúc này mới vừa lòng thỏa ý rời đi tiểu khu, vừa đi mấy bước, Lâm Phong tâm thần nhất động, dừng chân. Hoàng Siêu Phong, cái đồ chơi này còn dám tới tìm hắn để gây sự. Lâm Phong đứng ở nơi đó không hề động, chờ lấy Hoàng Siêu Phong tới. Kết quả Hoàng Siêu Phong còn không có đến, một đám người hướng thẳng đến Lâm Phong xông lại. Hoàng Siêu Phong, có ý tứ sao? Đương nhiên. Hoàng Siêu Phong theo đám người đằng sau đi ra, Lâm Phong đúng không? Ta nhìn ngươi khó chịu, thật tốt dạy bảo ngươi một chút, không được sao? Chậc chậc, Từ Mẫn Tĩnh cái kia tiện nữ nhân, tiểu gia trướng mắt, nguyên lai nàng tốt khẩu này. Hoàng Siêu Phong tại rừng phong trên thân trên dưới dò xét một phen, bị sư phụ của mình phía trên, cảm giác có thể chứ? Chúng ta chuyển sang nơi khác chiến đấu đi. Lâm Phong nhìn hai bên một chút, nơi này dù sao cũng là thành thị, ngươi nói. Chiến đấu này cũng không tiện chơi đúng không? Dễ dàng dẫn tới thành thị người bảo vệ, chúng ta đi bên ngoài như thế nào? Lâm Phong cười cười, trên mặt rất là nhu hòa, rời đi thành thị tái chiến đấu, như thế tới nói, có thể hay không thoải mái một chút? Thoải mái, đương nhiên thoải mái. Hoàng Siêu Phong ánh mắt lập tức liền sáng, hắn vốn chỉ là muốn dạy dỗ một chút tiểu tử này, không có nghĩ đến cái này tiểu tử vậy mà cam tâm tình nguyện phía trên đi tìm cái chết, vậy cũng đừng trách hắn. Đặc biệt thoải mái. Hoàng Siêu Phong hướng Lâm Phong trước mặt tiếp cận một số, kết quả này, ta mười phần ưa thích. Vất vả dẫn đường, địa phương ngươi tuyển đi. Lâm Phong cười cười, theo Hoàng Siêu Phong lên xe, trên xe chỉ có hai cái bảo tiêu cùng Hoàng Siêu Phong, Lâm Phong nhắm mắt lại ngồi ở chỗ đó, hoàn toàn không có mở miệng ý tứ. Người đều sắp muốn chết, Hoàng Siêu Phong tự nhiên cũng không có muốn bắt chuyện Lâm Phong ý tứ, gặp Lâm Phong ngồi ở chỗ đó, Hoàng Siêu Phong cười, Lâm Phong, lần này là chính ngươi tìm tới cửa. Đã tìm tới cửa. Vậy cũng đừng trách hắn vô tình. Sắc ý theo Hoàng Siêu Phong trong mắt chợt lóe lên. Lâm Phong đương nhiên bắt được, bất quá cũng không có phản ứng ý tứ. Cái này Hoàng Siêu Phong cũng không phải một chút bản lãnh đều không có, cái này mang tới, không phải luyện khí kỳ tu sĩ, cũng là cường đại võ tu. Xe trực tiếp rời đi khu vực thành thị, đi phía nam. Cái này phía nam đều là đầm lầy lâm. Lâm Phong, ngươi cần phải cảm tạ ta cho ngươi lựa chọn như thế một cái không sai chỗ, các loại xử lý ngươi, đem ngươi hướng trong ao đầm quăng ra. Ngươi đại khái có thể yên tâm, không có yêu thú theo ngươi đi bên trong đem ngươi móc ra. Hoàng Siêu Phong bị một đám người ủng hộ lấy, thích không? Ừm, địa phương quả thật không tệ, chôn ta cũng thuận tiện, chỗ để ý đến các ngươi cũng thuận tiện. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, ngươi nhìn à, nơi này non xanh nước biếc, xem ra ngươi cũng rất hội tìm cho mình mộ địa. Tiểu tử, ta biết ngươi là tu chân giả, bất quá ngươi cho rằng ngươi là nhiều người như vậy đối thủ sao? Ngươi mới bao nhiêu lớn a? Hoàng Siêu Phong vung tay lên, người phía sau hướng thẳng đến Lâm Phong xông lại. 11 cái. Lâm Phong gật đầu, thân thể chưa từng động đậy, cái kia là một cái người chỉ cảm thấy giống như có đồ vật gì xuyên qua bọn họ thân thể. Sau một khắc, một đạo càng thêm cường đại khí tức bao trùm bọn họ thân thể, không ngừng dính dấp bọn họ thân thể. Bọn họ muốn đào thoát, lại căn bản thì không cách nào đào thoát. Trung quanh lực lượng bởi vì Lâm Phong xuất thủ mà trở nên càng thêm cường đại lên, vô số khí tức hướng về bên này hội tụ. Hoàng Siêu Phong đông nhiên cảm giác đằng sau lạnh lẽo, toàn bộ thân thể đều run rẩy một chút. Người nào nói cho ngươi, tu vi cùng tuổi tác móc nối. Lâm Phong đứng tại Hoàng Siêu Phong trước mặt, ngươi quá ngu. Lâm Phong ngón tay chỉ tại Hoàng Siêu Phong trên đầu, đời sau đầu thai làm người thời điểm, uống nhiều một chút canh mạch bà, nói không chừng còn có thể biến thông minh một chút, biết không? Hoàng Siêu Phong thân thể run rẩy một chút, toàn bộ tiêu tán tại rừng phong trước mặt. Lâm Phong vô vô tay. Các hạ cùng lâu như vậy, cũng có thể đi ra. Lâm Phong nhìn lấy một cái phương vị, một đạo khí tức chậm rãi xuất hiện, một cái áo đen lão giả xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt, đối ông lão mặc áo đen này, Lâm Phong còn thật quen thuộc. Lần thứ nhất kêu gọi thành thị người quản lý thời điểm, Lâm Phong kêu gọi đến, cũng là trước mắt lão giả. Tiền bối. Lâm Phong trên mặt đều là nụ cười, tiền bối tốt. Ngươi đến cùng là ai? Húc Dương tôn giả nhìn lấy Lâm Phong, mày nhíu lại lấy. Hắn một đường từng theo hầu đến, vốn chỉ là tới xem một chút tiểu tử này rốt cuộc muốn như thế nào giải vây. Lại không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà như thế lợi hại. Ngươi dùng, không phải chúng ta đá mạch cá ngôi sao thường quy tu luyện phương thức. Đúng. Lâm Phong cười cười. Húc Dương. Nguyên lai là Húc Dương tôn giả. Lâm Phong vẫn như cũ gật đầu, tôn giả bám theo một đoạn, là có chuyện gì không? Húc Dương tôn giả không nói gì, hắn bám theo một đoạn tới, vốn chỉ là tới xem một chút mà thôi. Dù sao, lần thứ nhất thời điểm, hắn đối Lâm Phong tiểu tử này ấn tượng cũng không tệ. Ta chỉ là tới xem một chút. Húc Dương tôn giả quay người muốn đi, Lâm Phong do dự một chút, đuổi theo Húc Dương tôn giả, nguyên lai là dạng này à, người tôn giả kia nhìn ra cái gì không? Ngươi so với ta tưởng tượng lợi hại hơn. Húc Dương tôn giả quay đầu nhìn một chút Lâm Phong, trong lòng nhất động, hắn bỗng nhiên nghĩ đến chỉ cái kia một quẻ nói cho hắn biết, hắn cơ duyên ngay tại thuộc hải thị, một cái không giống bình thường người. Chẳng lẽ, cũng là người trước mắt, nghĩ đến chỗ này. Húc Dương tôn giả lại một lần nữa quay đầu nghiêm túc dò xét một phen Lâm Phong. Lâm Phong nhìn qua cũng không lạ kỳ, nhưng là thân thể phía trên khí tức lại hết sức trầm ổn, chủ yếu nhất là, hắn nói không chừng không phải cái thế giới này người. Như thế, ta không phải cái này thành thị người bảo vệ, ta là vì ngươi tới. Húc Dương tôn giả trực tiếp mở miệng, trong thanh âm nhiều mấy phần nhấp nô, ngươi gọi Lâm Phong thật sao? Đúng vậy a. Lâm Phong cười gật đầu, đối Húc Dương tôn giả lời nói, hắn cũng không có bao nhiêu lời nói. Người trước mắt nói là vì hắn đến, cái kia chính là vì hắn tới đi, với những chuyện này, Lâm Phong cũng không có quá nhiều xoắn suýt địa phương. Vậy ngươi vì ta đến mục đích là cái gì? Lâm Phong vô cùng phấn chấn một hạ thân, cười ha hả nói ra, trên người của ta, có thể không có cái gì không truyền thế bảo bối. Bởi vì ngươi, có thể mang ta phi thăng. Chương 4748, phi thăng biện pháp. Húc Dương tôn giả nói rất khẳng định, ta quẻ tượng nói cho ta biết, ngươi chính là ta muốn tìm người kia. Lâm Phong trầm mặc không lên tiếng nữa. Ta có thể nỗ lực hết thể trợ giúp ngươi. Gặp Lâm Phong không mở miệng, Húc Dương tôn giả lại không có muốn thả qua Lâm Phong ý tứ, nghiêm túc nói với Lâm Phong, mặc kệ là cái gì, đều có thể. Ta tu vi không bằng ngươi, ngươi làm thật nguyện ý cam tâm tình nguyện theo ta. Cái này không có quan hệ gì với tu vi, đến chúng ta cảnh giới này, chúng ta duy nhất muốn làm sự tình, cũng là phi thăng, đã có phi thăng cơ hội, ta liền sẽ không chút do dự bắt lấy. Lâm Phong tâm thần nhất động. Cái này Húc Dương tôn giả bản sự là không thể nghi ngờ, cái này muốn thật có thể để hắn cho hắn làm chút việc, tựa hồ cũng rất tốt. Vừa tốt, hắn nơi này cũng thiếu người. Cầm lấy cái này tấm bảng hiệu, đi tìm một cái tên là Từ Mẫn Tĩnh, nàng sẽ an bài tốt ngươi sự tình. Lâm Phong đem thẻ bài đặt ở Húc Dương tôn giả trên thân, ta nhớ kỹ ngươi lời nói, ngươi chỉ là cần một cái phi thăng biện pháp mà thôi. Biện pháp là tự nhiên có, nhưng là, ta bí mật ta cũng hy vọng ngươi có thể bảo thủ, chí ít. Không thể để cho bất luận kẻ nào biết ta tồn tại. Còn có ta người, ngươi cũng không thể thương tổn. Được. Cầm lấy thẻ bài, Húc Dương tôn giả trực tiếp biến mất tại rừng phong bên người, hứa hẹn hình thành một cái nhỏ nhắn khế ước rơi vào Lâm Phong lòng bàn tay. Lâm Phong cười khổ một tiếng. Xem ra, là hắn suy nghĩ nhiều, cái này Húc Dương tôn giả đại khái là nghĩ kỹ tất cả mọi chuyện, liền khế ước đều chế định tốt. phi thăng A. Lâm Phong nhìn ra được, lão nhân này tu vi đã sớm đạt tới có thể bay thăng điều kiện, ở cái thế giới này, coi như là chính hắn muốn tiếp tục đi xuống, cũng vô pháp thu hoạch được càng cao lực lượng. Đã như thế tới nói, Lâm Phong tâm niệm nhất động, đến thời điểm dù sao đều muốn đi, mang cá nhân cũng không tệ, lại nói, chỉ là mang cá nhân tiến vào cái thế giới này càng cao tầng thứ mà thôi, có lẽ vẫn là có thể. Lâm bầm một tiếng, Lâm Phong tăng thêm tốc độ chạy về nhà. Trong khoảng thời gian này rất là bận rộn, Lâm Phong rất ít cùng Đoạn Tú Anh chồng lên, bất quá kể từ khi biết Lâm Phong đã bắt đầu tu chân về sau, trên mặt bản thực vật bắt đầu phát sinh cải biến, rất nhiều mang theo linh lực thực vật bắt đầu xuất hiện. Lâm Phong thở phào. Đoạn Tú Anh tốt, để Lâm Phong có chút khó có thể chịu đựng. Hắn dù sao không phải thân thể này nguyên thân chủ nhân, mà đối Đoạn Tú Anh, Lâm Phong cũng vẫn luôn chẳng qua là cảm thấy thực tại hoàn thành một cái nhiệm vụ mà thôi. Lúc này thời điểm nhìn đến Đoạn Tú Anh như thế đối với mình tốt, ngược lại làm cho Lâm Phong phía trong lòng có chút không thoải mái. Hắn nỗ lực cùng Đoạn Tú Anh nỗ lực là không giống nhau. Lâm Phong thật sâu thở dài. Có lẽ là hắn rất cố chấp. Đã hắn đã trở thành thân thể này chủ nhân, cái kia thân thể này hết thể nhân quả đều đã gia tăng ở trên người hắn, đã nhân quả đã gia tăng tại hắn trên thân, hắn phải làm thì là xử lý tốt đây hết thể nhân quả mới là. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong nụ cười trên mặt sâu mấy phần. Đoạn Tú Anh là tốt mẫu thân, hắn đáng giá có người vì nàng nỗ lực càng nhiều. Tiểu Phong. Tiêu Nghê Thường từ bên ngoài đi tới, ta cũng đói, cùng một chỗ ăn. Tiêu Nghê Thường chính mình cầm chén đua đi ra, bên kia sửa sang đã rất nhanh, ngươi có thời gian thì qua xem một chút đi, để A-Di cũng đi qua nhìn một chút. Ngươi cùng ta mẹ cùng đi nhìn liền tốt, phương diện này ta khẳng định không có các ngươi quen thuộc như vậy, các ngươi làm càng thêm ưu tú. Lâm Phong vừa cười vừa nói, có gì cần cứ việc cùng ta nói. Ta an bài cho các ngươi. Cần nếu là không có, bất quá vẫn là có nhiều thứ cần một lần nữa sửa sang một chút, như thế tới nói, muốn không chúng ta cùng một chỗ sửa sang một chút những vật kia. Tiêu Nghê Thường nhỏ giọng nói ra, vừa mới từ tỷ tỷ gọi điện thoại cho ta nói, về sau viện tử có người trông coi, cũng không biết là ai, cường đại vẫn là không cường đại. Cường đại? Là ai? Một cái chạm ở cái tinh cầu này đỉnh đầu đại tu chân người. Rất lợi hại phải không? Tiêu Nghê Thường quay đầu nhìn Lâm Phong. Nháy một chút ánh mắt, hỏi. Nói nhảm. Lâm Phong cho Tiêu Nghê Thường thêm thịt, đương nhiên rất lợi hại, ngươi cũng nhiều ăn một chút, cái này thực vật, có thể trực tiếp chuyển hóa thành linh lực tiến vào trong thân thể ngươi, cái này đối ngươi tốt. Tiêu Nghê Thường gật đầu, nàng mỗi ngày làm việc lượng rất lớn, ăn nhiều tuyệt không hội béo. Nhìn thấy nhiều như vậy thực vật, tự nhiên tận hết sức lực bắt đầu ăn. Giải quyết trên mặt bàn thực vật, Lâm Phong xoay người đi gian phòng tiếp tục bắt đầu nghiên cứu đan dược tổ hợp, Tiêu Nghê Thường ăn cơm thì ném ra ngoài đi. Cũng không biết đi nơi đó. Mãi cho đến đêm khuya, Tiêu Nghê Thường mới trở về. Tiểu Phong, ra ra tình huống thế nào? Yên tâm đi, còn có 3 lần châm cứu, 3 lần châm cứu về sau ngươi liền có thể nhìn đến tình huống đến cùng như thế nào. Lâm Phong ôm Tiêu Nghê Thường thân thể, nhỏ giọng nói ra, ngươi không cần quá lo lắng, lao ra tử thân thể đã càng ngày càng tốt, hiện tại liền xem như uống chút rượu cũng không có việc gì, cho nên, ngươi thì an tâm chờ lấy tốt, lao ra tử hội không có việc gì. Tiêu Nghê Thường hướng Lâm Phong trong ngực chui chui. Ừm, ta biết, Tiểu Phong, cảm ơn ngươi, trước kia ta chưa từng có nghĩ tới, sự tình sẽ biến tốt như vậy, ta coi là. Trên cái thế giới này, không có ngươi cho rằng, có chuyện gì khó xử tìm ngươi thân thiết lão công ta sẽ cho ngươi xử lý tốt. Lâm Phong nắm Tiêu Nghê Thường tay, nghiêm túc nói ra, nhớ kỹ, bất luận cái gì khó khăn đều có thể tìm ta sẽ xử lý tốt. Ta biết. Vậy liền ai đi à? Được. Tiêu Nghê Thường thanh âm trầm mặc đi xuống, Lâm Phong nằm ở trên giường, trực tiếp tiến vào ngủ say bên trong. Ngày thứ hai lên, Lâm Phong nhìn đến trên mặt bàn trưng bày du điểu và trứng gà. Tiểu Phong, hôm nay thế nhưng là thi cuối kỳ, ngươi ăn nhiều một chút, sau đó, thi cái thành tích tốt. Đoạn Tú Anh từ bên trong phòng đi ra, cười tủm tỉm nói ra, bánh tiêu trứng gà, thi 100 điểm. Mẹ! Lâm Phong có chút dở khóc dở cười, vật này không dùng. Vậy ngươi cũng muốn ăn? Được. Lâm Phong túi đầu ăn đồ ăn, Đoạn Tú Anh lại đầu thực vật tới, hôm nay muốn thi thử một ngày đây, đây là ta cho ngươi nấu canh, còn có rau xào, ngươi dẫn đi, giữa trưa ăn biết không. Cái này nhưng đều là nâng cao tinh thần tinh khí, ăn đối ngươi có chỗ tốt. Còn có, ta cho Từ lão sư cũng chuẩn bị một phần, Từ lão sư giám khảo khẳng định rất mệt mỏi. Đoạn Tú Anh ở bên trong bận rộn lấy, một bên bận rộn một bên nói liên miên lải nhải, đợi chút nữa đây, Nghê Thường gọi ta. Chúng ta cùng đi nhìn xem tiệm mới tử sửa sang tình huống, các loại trùng tu xong, bên kia liền muốn khai trường. Nói như vậy, ta cũng chỉ có ban ngày bận rộn, vừa tốt ngươi cũng tiến vào lớp 12, buổi tối ta thì có càng nhiều thời gian tới chiếu cố ngươi. Tiểu Phong à, ngươi nhớ đến khảo thí thời điểm nhất định muốn bình tĩnh cẩn thận, tỉnh táo nghiêm túc, không nên nghĩ quá biết nhiều hơn sao. Chương 4749, Trịnh Hảo nghịch tập. Một cái buổi sáng bị Đoạn Tú Anh độc hại đi qua, Lâm Phong cầm lấy đồ vật vội vàng đi ra ngoài. Tần Yên Nhiên ngay tại Lâm Phong phía trước khảo thí, tuy nhiên nha đầu này bình thường đều không thế nào đến trường học lên lớp, lại cũng không đại biểu nha đầu này bản sự lại không được, khảo thí thời điểm, Tần Yên Nhiên vẫn là có bài bản hẳn hoi tiến hành. Giữa trưa Tần Yên Nhiên không kịp chờ đợi lôi kéo Lâm Phong đi canteen. Đại khái là nhân hoàng bút bây giờ đang ở Lâm Phong trong thân thể nguyên nhân, Tần Yên Nhiên đối Lâm Phong thái độ càng thân mật. Khảo thí xong, bọn họ nói không muốn lên lớp. Tần Yên Nhiên quay đầu nhìn Lâm Phong, một mặt không muốn. Mặc dù là không cần lên lớp, nhưng mà ta vẫn là ở nơi đó, ngươi muốn có gì cần ta trợ giúp, muốn ta làm cho ngươi là gì, ngươi có thể gọi điện thoại cho ta, ta sẽ trước tiên xuất hiện tại trước mặt ngươi. Lâm Phong mang trên mặt ôn hòa nụ cười, cho nên, liền xem như không thể lên tiết, chúng ta cũng còn có thể gặp lại. Cái kia, vậy ta có thể mỗi ngày đều điện thoại cho ngươi sao? Có thể. Ngươi mỗi ngày đều có thể bồi tiếp ta sao? Cũng có thể. Nghe đến Lâm Phong hứa hẹn, Tần Yên Nhiên lúc này mới vui vẻ ra mặt, cảm ơn ngươi. Lâm Phong sờ sờ Tần Yên Nhiên đầu. Tuy nhiên Tần Yên Nhiên không phải tu chân giả, nhưng là Lâm Phong nhìn ra được, hắn người nhà đối nàng rất là che chở, dạng này, cũng tốt. Hôm nay, ta mang ăn thật ngon thực vật, chúng ta cùng một chỗ ăn. Lâm Phong lôi kéo Tần Yên Nhiên ngồi tại căn tin vị trí cạnh cửa sổ, Từ Mẫn Tĩnh cũng cười tủm tỉm theo tới, ta một phần đâu. Ở đây, Lâm Phong chỉ giữ ấm ly, mẹ ta chuẩn bị lượng rất lớn, ba người ăn hết toàn đầy đủ. Tần Yên Nhiên hiếu kỳ ánh mắt tại Từ Mẫn Tĩnh trên thân chuyển cái vòng, sau đó đặt ở Lâm Phong trên thân. Lâm Phong mở hộp ra, đồ ăn còn duy trì nhiệt độ, nồng đậm mùi thơm hướng về bốn phía lan tràn, tốt một số người ánh mắt đều nhìn về bên này. Quá thơm. Thì coi như bọn họ không muốn đi cảm thụ, mùi thơm này cũng tại liên tục không ngừng kích thích bọn họ mũi thở. Thích ăn sao? Lâm Phong cúi đầu nhìn lấy Tần Yên Nhiên, cái này rất thơm ăn thật ngon. Ưa thích. Tần Yên Nhiên khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười. Ta chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy thực vật. Ưa thích vậy liền ăn nhiều một chút. Từ Mẫn Tĩnh cho Tần Yên Nhiên thêm cái đùi gà, cái này đùi gà món ngon nhất. Tần Yên Nhiên gật đầu, đối với Từ Mẫn Tĩnh tới gần, nàng tuyệt không bài xích, thậm chí còn có chút vui sướng. Cảm ơn Từ lão sư. Từ Mẫn Tĩnh hít mắt, nụ cười trên mặt cũng sâu mấy phần, Từ lão sư ngươi thật tốt. Ta chẳng lẽ không tốt sao? Gặp Tần Yên Nhiên làm lấy hắn mặt khen ngợi người khác, Lâm Phong mặt đen hắc, nhà đầu này. Ta thật tốt. Từ Mẫn Tĩnh quay đầu, vẻ mặt đắc ý nói với Lâm Phong, đúng, lần này Trịnh Hảo tiểu tử kia thi không tệ, nói không chừng thật có thể tiến vào 400 người đứng đầu, ta nhìn ngươi đến thời điểm muốn làm sao ché lớp. Cái này, tựa như là từ lão sư ngài làm cho tới. Lâm Phong tằng hắng một cái, nhỏ giọng nói ra, từ lão sư ngài quên sao. Là ngươi an bài tốt đây hết thảy à, ta chỉ là giao cho tiểu tử kia tu chân công pháp mà thôi, nếu như không là vẫn luôn có thứ tự tu luyện, lấy tiểu tử kia thân thể. Đoán chừng hiện tại đã sớm nằm xuống. Cái này có thể chưa hẳn, người tiềm năng là vô hạn, liền xem như không có tu chân, hắn có cái kia niềm tin lời nói, cũng là có thể kiên trì nổi. Từ Mẫn Tĩnh khoát tay, cười tủm tỉm nói a a, cho nên, kết quả này chỉ là một cái tương đối kết quả mà thôi, không phải sao? A, người điên, ta muốn ăn. Từ Mẫn Tĩnh tiếng nói còn chưa rơi xuống, Trịnh Hảo đã xông lại ngồi tại rừng phong bên người, ta nói người điên, ngươi cũng quá không có suy nghĩ một chút. Có ăn ngon ngươi vậy mà không mang theo ta, ngươi vẫn là ta huynh đệ sao? Trịnh Hảo một bên ăn một bên lẩm bẩm, a di chủ nghệ thật tốt. Ăn nhiều một chút. Lâm Phong cấp tốc cho Tần Yên Nhiên kẹp một chén thịt, gia hỏa này cũng là heo, ngươi không ăn nhiều một chút, chờ chút toàn bộ đều sẽ tiến vào trong miệng hắn. Ta đi, tại mỹ nữ trước mặt, ngươi liền không thể nói ngọt ta vài câu sao? Trịnh Hảo trợn mắt chừng một cái, tiếp tục ăn đồ vật. Không cần nói ngọt, sự thật chứng minh hết thảy. Tần Yên Nhiên cúi đầu, cười tủm tỉm nói với Trịnh Hảo. Trịnh Hảo thân thể run rẩy một chút, hắn lại một lần nữa bị thương nặng, hơn nữa còn là đến từ một cái mỹ nữ trọng thương. Người điên, ngươi quá không có suy nghĩ. Trịnh Hảo chỉ mình tìm vị trí, một mặt muốn chết biểu lộ. Ăn ngươi đi. Lâm Phong trợn mắt chừng một cái, người ta mỹ nữ biểu diễn cái này đó là xinh đẹp, cái tên mập mạp này biểu diễn. Lâm Phong thân thể run rẩy một chút, đây là không biết xấu hổ. Quả nhiên là, không phải thân huynh đệ a. Trịnh Hảo lắc đầu, chuyên tâm ăn cơm. Đúng, người điên, ta nói cho ngươi à, lần này khảo thí, ta có nắm chắc tuyệt đối sẽ tiến vào toàn trường 400 người đứng đầu, từ lão sư. Trịnh Hảo lại đi từ Mẫn Tĩnh trên thân tiếp cận. Cố lên. Từ Mẫn Tĩnh chỉ là cười tủm tỉm nói một câu. Ta sớm nói, ngươi bái ta làm thầy, liền không có có nhiều như vậy yêu cầu. Lan. Trịnh Hảo túi đầu ăn cơm, ta mới không muốn bái ngươi làm thầy đây, nhiều như vậy mất thân phận à. Ta so Từ lão sư lợi hại nha. Vậy cũng không được, ta vẫn cảm thấy nhà chúng ta Từ lão sư tốt, ngươi coi như, ngươi là ta bị tuyển hạng. Trịnh Hảo khoát khoát tay, ánh mắt tỏa sáng nhìn lấy Từ Mẫn Tĩnh. Ta rất hiếu kỳ, hắn về sau biết chúng ta về sau, sẽ như thế nào. Lâm Phong có chút cười trên nỗi đau của người khác nói với Từ Mẫn Tĩnh. Cái gì là bái sư a? Thân Yên Nhiên nhìn lấy Lâm Phong, nháy mắt mấy cái. Thực, Yên Nhiên bắt đầu tu luyện cũng không tệ. Từ Mẫn Tĩnh quay đầu nhìn Lâm Phong, nhỏ giọng nói ra, đây là Yên Nhiên chủ hồn tại thân thể nàng mặt, nàng chủ hồn bắt đầu tu luyện lời nói, đối nàng về sau hấp thu hắn hồn phách cũng có chỗ tốt. Lâm Phong gật đầu, lại cũng không nói gì thêm. Tại Tần Yên Nhiên sự tình phía trên, hắn có chính hắn suy nghĩ. Gặp Lâm Phong không có phải đáp ứng ý tứ, Từ Mẫn Tĩnh cũng chỉ có thể thở dài. Tại Tần Yên Nhiên sự tình phía trên, Lâm Phong so bất luận kẻ nào đều muốn bảo thủ. Ta sẽ nghĩ một hồi, bất quá trước lúc này. Lâm Phong nhìn một chút Tần Yên Nhiên cúi đầu ăn đồ vật, mười phần nghiêm túc. Thân thể nàng, dù sao vẫn là tàn khuyết, muốn tu luyện, so với người khác muốn hao tổn tốn thời gian nhiều rất nhiều, cho nên ta cũng không xác định, cái này thời điểm nàng có thể bắt đầu tu luyện. Lâm Phong dừng một chút, chỉ ít, ta ý nghĩ là chờ nhân hoàng bút trở lại trong cơ thể nàng lo lắng nữa vấn đề kia. Từ Mẫn Tĩnh gật đầu. Ta biết ngươi ý nghĩ, nhưng mà, ta cũng nghiêm túc suy nghĩ qua, nếu như có thể sớm một chút bắt đầu lời nói, khẳng định là một cái càng chuyện tốt hơn, dù sao thứ này, chúng ta cũng không thể cam đoan không phải sao. Chương 4750, khác nhau. Còn có, hiện tại Yên Nhiên chủ hồn thân thể như thế yếu đuối, ta chính là lo lắng nàng lấy sau thân thể không cách nào hoàn mỹ dung hợp mà thôi. Chủ hồn là nhân thể trọng yếu nhất hồn phách một trong, mà hắn hồn phách, đều là không quan trọng. Nhưng là hiện tại mấu chốt là Yên Nhiên thân thể bị phân liệt, chúng ta ai cũng không biết những cái kia thứ hồn bản sự đến cùng như thế nào, riêng là, còn có Sơn Hà Đồ không biết tung tích, nếu như Sơn Hà Đồ hẩn dưỡng lấy Yên Nhiên trong thân thể hắn hồn phách, ngươi thì có thể bảo chứng cái kia hồn phách lực lượng thấp hơn Yên Nhiên chủ hồn sao. Lâm Phong trầm mặc. Từ Mẫn Tĩnh nói đúng. Cứ việc Lâm Phong không nguyện ý thừa nhận, nhưng là làm Yên Nhiên chủ hồn, xác thực rất yếu đuối. Thế nhưng là, Yên Nhiên chỉ có chủ hồn tại. Nếu như chỉ là duy nhất chủ hồn tu luyện lời nói, đối với Yên Nhiên tới nói, vẫn là rất nguy hiểm. Người nào cũng không thể cam đoan tu luyện trên đường, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì chuyện rắc rối. Ta chỉ là lo lắng, dù sao, nàng hồn phách không đủ tất cả mặt. Thật lâu, Lâm Phong mới thở dài, nói ra. Chúng ta có thể thay phiên đi trông coi, Yên Nhiên bây giờ nghe ngươi lời nói, chỉ cần ngươi nói cho nàng, lúc thời điểm tu luyện chúng ta nhất định phải tại, không liền có thể lấy sao. Còn có. Nhân hoàng bút thì ở trên thân thể ngươi, ngươi có nhân hoàng bút có thể hiệp trợ, chẳng lẽ còn cần muốn lo lắng vấn đề sau này. Nghe đến Từ Mẫn Tĩnh lời nói, Lâm Phong sắc mặt biến đến nặng nề rất nhiều, rất lâu, mới gật đầu. Lời nói này, một chút cũng không có sai. Hắn trên thân còn có người hoàng bút, có nhân hoàng bút hiệp trợ, cái phiền toái này, xác thực đã không tính là cái gì đại phiền toái. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong nụ cười trên mặt cũng sâu mấy phần. Cái kia cứ như vậy tới đi, tuy nhiên lời nói là nói như vậy. Bất quá làm như vậy lời nói, xác thực cũng thuận tiện không ít. Lâm Phong ngồi ở chỗ đó, biểu hiện trên mặt nặng nề một số, chỉ ít, sự tình có thể xử lý tốt. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Từ Mẫn Tĩnh cười gật đầu. Đến đón lấy thì giao cho ta tốt, ta sẽ dẫn nàng tiến vào tu luyện, đúng, nhân hoàng bút khí tức ngươi có thể phân ra một luồng cho ta không? Có nhân hoàng bút khí tức làm nền lời nói, ta nghĩ, đối với nàng mà nói khẳng định là một chuyện tốt. Được. Lâm Phong gật đầu, vất vả ngươi. Đây là tỉ muội chúng ta nhóm, lúc trước thì ước định cẩn thận. Từ Mẫn Tĩnh cười cười, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt ta, các loại hết thể xử lý tốt ta sẽ nói cho ngươi biết. Lâm Phong gật đầu, thu thập trên bàn, mang theo Yên Nhiên hướng mặt ngoài đi. Ăn no sao? Ăn no, vị đạo ăn thật ngon, so mụ mụ làm còn tốt hơn ăn, ta rất ưa thích. Tần Yên Nhiên quay đầu nhìn Lâm Phong, vừa cười vừa nói, ta trước kia chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy. Vậy sau này, ngươi thường xuyên có thể ăn vào. Lâm Phong sờ sờ Tần Yên Nhiên đầu, vừa cười vừa nói, về sau mấy ngày, Từ lão sư đều sẽ đi tìm ngươi, ngươi muốn nghe nàng lời nói, biết không? Được. Tần Yên Nhiên gật đầu, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, trên người ngươi, có tử vong khí tức. Thật lâu, Tần Yên Nhiên bỗng nhiên nói với Lâm Phong, tử vong khí tức. Tử vong. Lâm Phong sững sờ một chút, linh lực tại trên thân thể quét một vòng, Lâm Phong đem thân thể phía trên khí tức lại một lần nữa gột rửa một lần. Đại khái là ở bên ngoài giết địch nhiều như vậy, để trên thân nhiễm những người kia khí tức. Nha đầu này cái mũi, ngược lại là càng ngày càng nhạy bén. Hiện tại đâu? Đem thân thể thanh tẩy một phen, Lâm Phong quay đầu, cười hỏi. Còn có. Là nội tại, tử vong khí tức nhiễm ở trên thân thể ngươi, ngay tại hủ thực thân thể ngươi. Thần Yên Nhiên nghiêng đầu qua, ánh mắt tại rừng phong trên thân đảo quanh. Nội tại. Tử vong khí tức. Là tới cỗ thân thể này sao? Lâm Phong sững sờ một chút, ngược lại cười gật đầu. Tốt, ta sẽ chú ý. Tần Yên Nhiên lúc này mới gật đầu, sôi nổi hướng địa điểm thi đi. Tần Yên Nhiên đi qua địa phương, tất cả mọi người cho nàng khoảng cách nhất định. Nghĩ đến Tần Yên Nhiên cái kiêng lịch thiên bản sự, mọi người cũng không nguyện ý chiêu chọc trước mắt cái này bà cô nhỏ. Dù sao, cái này yếu đuối dưới thân thể, thế nhưng là ấp ủ lấy trực tiếp có thể đoạn này nhân cánh tay bút lực mạnh mẽ lượng. Lâm Phong đứng ở nơi đó, tâm lý lại đang suy tư Tần Yên Nhiên lời nói. Nội tại, thử vong khí tức. Là có người đang truy tung nàng sao? Lâm Phong tâm thần hướng về bốn phía lan tràn ra ngoài, thế mà bốn phía cũng không có cái gì dị dạng khí tức, không cảm giác được so hắn còn cường đại hơn khí tức tồn tại. Lâm Phong một bên nghi hoặc một bên tiến vào phòng học. Sớm kết thúc buổi chiều khảo thí, Lâm Phong sớm về trong nhà, Đoạn Tú Anh vẫn chưa về, Lâm Phong quan gian phòng, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Tâm thần trực tiếp kim lang săn thú đoàn nhập trong thân thể của mình, Lâm Phong cẩn thận cảm thụ lấy chính mình thân thể trạng thái, hắn trạng thái thân thể tốt đẹp, tổng tới nói cũng khá, bất quá, tử vong khí tức đến cùng ở nơi nào đâu. Lâm Phong tâm thần không ngừng tại thể nội tiến hành quét nhìn, thế mà mặc kệ Lâm Phong làm sao quét hình, Lâm Phong cũng không tìm tới cái kia cái gọi là tử vong khí tức chỗ. Là Yên Nhiên cảm giác sai sao? Không có khả năng. Yên Nhiên mũi thở mười phần nhạy bén. Lâm Phong lại một lần nữa bắt đầu chậm rãi quét hình chính mình thân thể, một lần lại một lần, thẳng đến đêm khuya, Lâm Phong rốt cuộc biết, ở trái tim chỗ sâu, Lâm Phong tìm tới một chút hắc ảnh. Bóng đen này rất nhỏ, nhưng là, Lâm Phong lại cảm nhận được thứ này đối thân thể nó nguy hại. Hắn tại rất chậm chạp thôn vệ lấy trái tim của hắn. Cái này vật này. Lâm Phong khí tức chậm chạp hướng về nó đi qua, cảm nhận được thứ này trên thân càng lúc càng nồng nặc khí tức, Lâm Phong mày nhăn lại đến, biểu hiện trên mặt cũng bắt đầu biến nghiêm túc lên. Vật này, nhất định phải xử lý sạch. Có ý tưởng, Lâm Phong tâm thần bắt đầu hướng về trái tim đi, thế nhưng là, Lâm Phong không có đi vào. Trung quanh có đồ vật gì bảo hộ lấy trung gian cái kia một đạo hắc ảnh, Lâm Phong tâm thần căn bản là không cách nào sâu vào. Lần này, Lâm Phong tiến vào trong hai cái khó này. Thứ này, hắn không biết đến cùng là cái gì, bất quá Lâm Phong cũng không thể dung túng lấy đồ vật tại trong thân thể của hắn. Rất lâu, Lâm Phong từ từ mở mắt. Trên bàn để đó thực vật, Đoạn Tú Anh đã nghỉ ngơi. Lâm Phong cười cười, ngồi ở chỗ đó từ từ ăn lấy. Cơm mùi tức ăn thơm mang theo nồng đậm tình thương của mẹ, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, hắn muốn tiên giới phụ mẫu, bất quá cũng rất một mặt hiện tại mẫu thân. Lâm Phong cấp tốc ăn cơm, tại vào cửa thời điểm, đầu óc hắn sáng lên. Hắn đại khái nghĩ đến cái này đồ vật đến cùng là cái gì. Cứ việc Lâm Phong không nguyện ý thừa nhận, bất quá trừ cái kia giải thích, cũng không còn lại cái gì hắn giải thích. Cái này có lẽ, chính là có người cố ý lưu tại thân thể này bên trong. Mà lưu lại vật này, là cái kia đã tiêu tán Lâm Phong. Tuy nhiên bọn họ giống nhau như lúc, người nhìn qua cũng giống như lúc, thế nhưng là Lâm Phong lại rất rõ ràng, bọn họ cũng là hai cái không giống nhau người, mà cái kia Lâm Phong chỗ lấy triệu hoán hắn tới, nói không chừng chỉ là vì để hắn hiệp trợ cải biến cái gia đình này mà thôi. Chương 4751, Hắc Ảnh. Mà bây giờ, cái gia đình này đã được đến cải thiện, Đoạn Tú Anh ngày tháng sau đó, sẽ qua càng ngày càng tốt. Cho nên, nhanh như vậy thì không kịp chờ đợi phải giải quyết ta. Ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn đem ta bóp chết sao? Lâm Phong dò xét bên trong thân thể của mình bộ, ngược lại nhìn về phía trái tim cái kia một đoàn hắc ảnh, không tiếc dùng chính ngươi làm đại giới. Hắc ảnh không có trả lời Lâm Phong lời nói. Ta biết ngươi có ý thức, không muốn ở trước mặt ta đựng, trên cái thế giới này, lớn nhất giải chính mình, mãi mãi cũng chỉ có chính mình. Đương nhiên, lớn nhất giải chính mình thân thể người, vậy cũng mãi mãi cũng chỉ có ngươi chính mình. Ra thôn phệ hết trái tim, ngươi không có hắn biện pháp có thể giết ta. Ngươi chỉ là ta triệu hoán tới vì ta giải quyết thân hậu sự mà thôi. Lâm Phong trong đầu, mặt khác một cái Lâm Phong xuất hiện tại Lâm Phong đối diện. Ngươi nhiệm vụ hoàn thành, ngươi nên đi. Thế nhưng là ngươi không đi. Ngươi cũng không chết. Hai cái Lâm Phong giằng co, đối diện cái kia Lâm Phong nhìn lấy Lâm Phong, cơ hồ là bệnh tâm thần, sự cuồng loạn. Lâm Phong nhìn lấy không nói gì. Ngươi chiếm lấy thân thể ta, ngươi song thưởng mẹ ta. Đã ngươi như vậy quan tâm mẫu thân ngươi, cái kia ngươi khi đó tại sao muốn chọn rời đi? Lâm Phong cười lạnh một tiếng, đi lên phía trước một bước, đã ngươi đều chọn rời đi, vậy ngươi bây giờ sẽ còn tới làm cái gì? Biểu dương thân phận của ngươi không tầm thường. Lâm Phong đi lên phía trước một bước, nhìn lấy đối diện Lâm Phong. Ngươi không phải tại biểu dương thân phận của ngươi, ngươi chỉ là không nhìn nổi ta đem mụ mụ ngươi chiếu cố tốt như vậy, trong lòng ta có nàng, ta nguyện ý cung cấp nuôi dưỡng nàng mà thôi. Ngươi là tự tư người, ngươi cho rằng mụ mụ ngươi thì vĩnh viễn chỉ có thể là ngươi mụ mụ, cho nên, nàng không thể trở thành người khác mụ mụ. Ngươi không cho phép nàng thế giới còn có khác người có thể chiếu cố nàng, cũng không nguyện ý thừa nhận chính ngươi không có bản lãnh. Là ngươi tự mình lựa chọn tự sát ta. Ngươi quên sao? Lâm Phong nhìn lấy đối diện Lâm Phong, cười lạnh một tiếng, vẫn là ngươi căn bản cũng không để ý mụ mụ ngươi. Ngươi cái gọi là để ý, thực chính ngươi giả vờ giả vịt mà thôi. Ngươi không kịp chờ đợi diệt trừ đối lập, không phải liền là vì chứng minh điểm này sao? Lâm Phong thân thể lui về sau, nhìn lấy Lâm Phong, toàn thân đều đang run rẩy. Lâm Phong nói chúng hắn tất cả tiếng lòng. Thế nhưng là, hắn không cam tâm. Dựa vào cái gì? Thì tính sao, ta sẽ giết ngươi. Lâm Phong khặc khặc cười một tiếng, nàng là mẹ ta, ngươi vĩnh viễn không có thể trở thành nàng nhi tử. Nàng chỉ là không có nhìn đến ngươi bộ này xấu xí túi ra mà thôi. Ngươi chính là một vệ bị ta triệu hoán tới u hồn mà thôi, ngươi không có tư cách còn sống. Là ngươi không có tư cách. Lâm Phong thanh âm trong lúc đó tăng thêm, chính thức không có tư cách người là ngươi không có tư cách sống trên thế giới này, là ngươi không có tư cách đến tiếp nhận đây hết thảy. Ngươi gọi Lâm Phong, nhưng là ngươi lại chỉ là một tên hèn nhát Lâm Phong mà thôi. Ngươi lựa chọn ăn hạ thuốc ngủ, hơn nữa là tại trường học trước đó, liền đã ăn hết một nửa, không phải sao? Lâm Phong đi lên phía trước một bước. Cho nên, chính hảo cho hắn thay thuốc, cũng không có đổi hắn trở về sinh mệnh. Bởi vì cái này Lâm Phong, chưa từng có đem bất luận kẻ nào làm thành qua bằng hữu. Ngươi không tin bất luận kẻ nào, thậm chí chán ghét mụ mụ ngươi. Không phải sao? Lâm Phong không có càng đi về phía trước, chỉ là nhìn lấy có rúm lại tại nơi hẻo lánh cái thân ảnh kia, ngược lại lắc đầu, tham lam khách khí. Nói, ngươi biết không? Ngươi cái dạng này, đáng buồn nhất. Lâm Phong không tiếp tục ngẩng đầu lên, cũng không có lại nói chuyện với Lâm Phong, chỉ là an tĩnh như vậy nằm sấp trong góc, có lẽ là đang tự hỏi Lâm Phong lời nói, có lẽ là nghĩ đến như thế nào càng nhanh giải quyết chuyện này. Lâm Phong lắc đầu, đối Lâm Phong bộ dáng cũng không có bao nhiêu thương hại. Hắn ở trong hỗn độn ngơ ngơ ngác ngác không biết bao nhiêu năm, mà thiếu niên này, rõ ràng có càng sống thêm hơn lấy hy vọng, thế nhưng là hắn từ bỏ. Thực, trong lòng ngươi cũng minh bạch. Đây chính là chúng ta lẫn nhau lựa chọn, ngươi lựa chọn tử vong, mà ta lựa chọn tiếp tục nhìn về phía trước, cái này kết quả cuối cùng, cũng bởi vì chúng ta lựa chọn không giống nhau, cho nên đang yên lặng cải biến, không phải sao? Lâm Phong thở dài, biểu hiện trên mặt nhu hòa một số, đã sớm biết là như vậy kết quả, ngươi lại tội gì còn ở nơi này như thế trèo trống đâu? Giết ta, ngươi lại có thể được cái gì chỗ tốt đâu? Ngươi cho rằng, ngươi để cho ta cho mụ mụ ngươi cuộc sống thoải mái hết thảy đều kết thúc sao? Lâm Phong ngồi xổm ở Lâm Phong trước mặt, ngươi muốn sai, nàng cần, cho tới bây giờ đều không phải là cuộc sống thoải mái, mà chính là ngươi đứa con trai này, có thể hầu ở bên người nàng, nàng nỗ lực kiếm tiền tạo điều kiện cho ngươi sách, để ngươi trưởng thành, đó là bởi vì, đối với nàng mà nói, ngươi chính là nàng sinh mệnh một bộ phận, không có ngươi, nàng sinh mệnh cũng là tàn khuyết. Ngươi nghĩ tới, nàng không có ngươi về sau sinh hoạt sao? Ngươi chưa từng có, bởi vì ngươi rất tự tư đến chỉ cân nhắc chính ngươi. Lâm Phong đứng lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy cái này Lâm Phong, ngươi là ta gặp qua đáng buồn nhất, cũng lớn nhất không có năng lực người. Nói xong, Lâm Phong quay người chuẩn bị rời đi. Nói chuyện cùng người này, đối Lâm Phong tới nói, cũng là một kiện rất mệt nhọc sự tình. Chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Lâm Phong chặt đứt cùng Lâm Phong liên hệ. Nên nói, hắn đều đã nói, kết quả cuối cùng, cũng là Lâm Phong chính mình lựa chọn. Bất quá mặc kệ Lâm Phong lựa chọn như thế nào, Lâm Phong đều duy trì hắn quyết định, trên cái thế giới này rất nhiều chuyện. Chưa chắc là ai cũng có thể nói ra một cái nguyên do về sau, chính là bởi vì nói không nên lời, cho nên Lâm Phong mới có thể sau cùng cho một cái, chí ít theo Lâm Phong, còn tính là so sánh hoàn mỹ kết quả. Lâm Phong từ từ mở mắt. Thế giới bên ngoài trong suốt mang theo vài phần sáng sắc, khải minh tinh vừa mới rơi xuống, chân trời vừa mới xuất hiện một chút ánh sáng nhạt, nhà bếp truyền đến Đoạn Tú Anh bận rộn thanh âm, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Dạng này sinh hoạt, rất tốt. Hắn thực rất cảm tạ thân thể này, cho hắn trọng sinh cơ hội. Bất quá, Lâm Phong tin tưởng, bên kia cũng chưa chắc thì thật nghĩ dồn chính mình cái này một thân thể vào chỗ chết, cái này, mới là Lâm Phong đối thoại với hắn nguyên nhân. Hy vọng hết thể mạnh khỏe đi. Lâm Phong dối người một cái đi ra ngoài. Làm sao không ngủ thêm chút nữa? Đoạn Tú Anh còn tại nhà bếp bận rộn, cái này còn sớm đâu. Ta còn tốt. Lâm Phong cười cười, ngồi tại Đoạn Tú Anh bên người, mẹ, ngươi cũng muốn nghỉ ngơi thật nhiều, ta lập tức thì nghỉ, ngài cũng không cần như thế quan tâm. Được. Đoạn Tú Anh cười gật đầu, ngươi không cần quá lo lắng ta không sao. Mẹ, ngươi nói, trước kia ta tốt, vẫn là hiện tại ta tốt. Lâm Phong đống nhiên có chút ác thú vị tiến đến Đoạn Tú Anh trước mặt,

Tiêu Nghê Thường nhìn một chút người tới, khoe miệng cong cong, một người trúc cơ sơ kỳ tu chân giả mà thôi, ta còn không đến mức để ở trong lòng. Được. Lâm Phong gật đầu, trực tiếp tránh ra loại một con đường, Tiêu Nghê Thường tu vi đã sớm tại người này phía trên, Lâm Phong cũng không có muốn ngăn cản Tiêu Nghê Thường ý tứ. Đồng thời, nhìn như vậy đến lời nói, hai người kia quan hệ, cần phải còn tính là không tệ, chí ít tại trước kia, là không tệ. Vậy ngươi, ta đi trước. Tiêu Nghê Thường tiếp nhận Lâm Phong trong tay người, Lâm Phong tại người này trên thân thiết lập mấy cái đạo cấm chế, mới an tâm đem người giao cho Tiêu Nghê Thường. Tiêu Nghê Thường đối Lâm Phong cười cười, ánh mắt phóng tới người trước mắt trên thân thời điểm, trong nháy mắt đá lạnh lạnh xuống. Lâm Phong đưa mắt nhìn Tiêu Nghê Thường rời đi, từ mẫn tĩnh đã qua đến, chỉ là đứng tại cách đó không xa nhìn lấy. Không có việc gì. Lâm Phong lôi kéo từ mẫn tĩnh tay hướng mặt trước đi, chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Vừa mới Nghê Thường nếu là không cẩn thận lời nói, có thể liền trúng kế. Từ mẫn tĩnh cầm trong tay một thanh chạm canh gác mũi tên, chạm canh gác mũi tên bên trên tán phát lấy nồng đậm mùi tanh. Đây là cá nóc trên thân đề luyện ra độc tố, tuy nhiên không đến mức đối tu chân giả chí mạng, nhưng là nếu là trực tiếp đánh vào người trái tim bên trong, coi như Nghê Thường là tu chân giả, cũng căn bản thì không cách nào chống nổi một ngày thời gian. Cái này người tâm tư, quá ác độc. Giao cho nàng đi xử lý đi. Lâm Phong thở dài, nha đầu này trong lòng mình có ý tưởng, cũng rõ ràng biết người này là ai. Nàng đã không chịu giao ra, chúng ta cũng không thể buộc nàng đi làm quyết định. Người A. Từ mẫn tính không nói gì nữa, hai người chậm rãi hướng trường học đi. Có điều, tình huống như vậy, vẫn là quá nguy hiểm một chút. Cái kia tổ hợp đan dược, ngươi nghiên cứu sao? Lâm Phong gật đầu, vòng qua cái đề tài này đi. Nguy hiểm dạng này sự tình, hắn tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, mà không phải để Tiêu Nghê Thường đi gánh chịu. Ừm, ta cảm thấy, vẫn là có hy vọng. Từ mẫn tính gật đầu. Trong mắt lóe ra ngôi sao ánh sáng, khóe miệng cũng theo bay bổng lên. Chương 4753, Kỳ Hoa Bản Tử. Ta nhìn ngươi cho ta nghiên cứu, vật này, có thể thành công. Có điều, căn cứ thôi diễn, có mấy vị dược thảo vẫn là không thích hợp lắm, ta đã đem cái kia mấy phần dược thảo đơn độc để luyện ra. Ừm. Lâm Phong gật đầu, vậy ta ngày mai liền đi qua thử một chút, dù sao hiện ở bên kia địa phương cũng tương đối rộng rãi, luyện chế đan dược cũng thuận tiện. Ta cho ngươi đơn độc một bên viện tử bố trí trận pháp, nhà hàng chỉ cần phía dưới 2 tầng liền có thể, phía trên 2 tầng, ta bố trí thành chúng ta nghỉ ngơi nhà, về sau tất cả mọi người có thể ở bên kia đi. Từ mẫn tính nhẹ giọng nói ra, trên lầu hết thảy có 10 cái nhà bộ dáng, ta điều hòa một chút, lầu 3 là nhân viên túc xá, phía trên đây, ta cùng đồng đồng, Nghê Thường, Tử Hà một người một cái phòng đơn liền đầy đủ, cho ngươi cùng đoạn A-Z chia cắt một cái tiểu nhị phòng một phòng khách, còn lại mấy cái gian phòng vẫn là giữ đi. Từ mẫn tính thở phào. Nói không chừng ngày nào liền sẽ có tỷ muội tìm tới cửa. Đại thánh, thế nhưng là chúng ta bảng hiệu. Đối với cái này an bài, Lâm Phong chỉ là gật đầu, từ mẫn tính an bài rất tốt, Lâm Phong cũng rất hài lòng, ngay sau đó chỉ là gật đầu, không có quá nhiều thắt cái kia phát. Đã có người an bài tốt hết thảy, Lâm Phong cũng không có ý nghĩ muốn đi đánh vỡ an bài như vậy. Hắn ưa thích đơn giản như vậy, tùy thời tùy chỗ thì làm an bài xong. Gặp Lâm Phong cho phép, Từ mẫn tính nụ cười trên mặt sâu mấy phần, nói, ta liền biết, ngươi sẽ không cự tuyệt chúng ta an bài. Ta không phải sẽ không cự tuyệt, ta là căn bản cũng không dám cự tuyệt phu nhân ta nhóm an bài. Lâm Phong nắm từ mẫn tính tay, chỉ muốn các ngươi vui vẻ, cái gì đều có thể. Ừm. Từ mẫn tính cúi đầu, thật lâu, mới mở miệng, nói. Tiểu Phong, ta có chút nhớ nhung bọn nhỏ, cũng không biết bọn nhỏ hiện tại thế nào, rời đi thời gian dài như vậy, bọn họ. Từ mẫn tính tâm cũng theo nhấc lên. Ta hiện tại rất muốn hồi đi xem bọn họ một chút. Ta cũng muốn. Lâm Phong cười khổ một tiếng, đều là hài tử của ta, mỗi một đứa bé, ta đều dốc lòng dạy bảo qua, hiện tại bọn hắn cùng chúng ta tại không giống nhau thế giới, ta cũng rất muốn biết, bọn họ hiện tại đến cùng thế nào. Từ mẫn tính gật đầu, ôm Lâm Phong thân thể, thật lâu, mới thở dài, nói. Vậy ngươi phải thật tốt nỗ lực, đem bọn tỷ muội đều tìm trở về, dạng này chúng ta liền có thể yên ổn rời đi. Lâm Phong gật đầu. Hắn cũng có chút không kịp chờ đợi muốn trở về xem một chút bọn nhỏ. Chỉ là hắn trên thân Định Hải Thần Châu số lượng còn rất ít, Lâm Phong căn bản là không cách nào khống chế trong tay mình hiện tại chỗ nắm giữ năng lượng, phải chờ tới có thể khống chế thời điểm, đoán chừng liền cần thật lâu thời gian. Nghĩ tới chỗ này, Lâm Phong cũng lần cảm giác bất đắc dĩ. Hắn là có lòng, bất quá đáng tiếc, mặc kệ hắn có lòng vẫn là vô ý, vấn đề này phải xử lý tốt, cũng không phải là một sớm một chiều một lát sự tình. Ta cũng muốn bọn nhỏ. Bất quá ta tin tưởng bọn họ, chắc chắn sẽ không có sự tình gì, ngươi muốn tin tưởng bọn họ tâm lý, đều nghĩ đến chúng ta đây. Tốt. Từ mẫn tính cười gật đầu, yên tâm đi, trong lòng ta cũng ghi lấy đây, ta tin tưởng bọn họ, cũng đều còn vội vã chúng ta, ngươi không nên nghĩ quá nhiều. Đi thôi, đi thi. Lâm Phong vô cùng phấn chấn một hạ thân, cười tủm tỉm nói ra, khảo thí hoàn tất, lại tập hợp đi qua. Từ Mẫn Tĩnh trợn mắt chừng một cái đi, Trịnh Hảo theo một bên xông tới. Người điên, người điên, đi, cùng đi phòng học A, ngươi nói, lần này ta khảo thí như thế nào? Rất không tệ A. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Ngươi, làm sao ngươi biết? Từ lao sư không phải giám khảo lớp các ngươi sao? Từ lao sư nói cho ta biết A, nói các ngươi đều rất ưu tú. Lâm Phong nụ cười trên mặt sâu mấy phần, cười tủm tỉm nói ra, từ lao sư nói các ngươi ưu tú, các ngươi khẳng định thì rất ưu tú, cho nên, không có cái gì tốt lo lắng. Ngươi không thể dùng các ngươi. Trịnh Hảo mặt đen hắc, là ta một người. Đều như thế. Lâm Phong vô vô Trịnh Hảo bả vai, bàn tử, ta muốn là đi Đế Đô Đại học, ngươi có thể muốn ở chỗ này thật tốt nỗ lực thi đậu Đế Đô Đại học à. Yên tâm đi, ta sẽ tiến lên, đến thời điểm ngươi đừng tưởng rằng chính mình không cách nào đạt tới liền tốt. Ta rất nhanh liền có thể đạt tới. Lâm Phong chứng trạc đàng hoàng nói ra, ngươi có thể không nên xem thường ra ta à, ta thế nhưng là truyền thuyết. Từ lao sư lần trước để cho ta đi kia là cái gì địa phương công tác, ta kết thúc khảo thí liền có thể đi qua, chỗ nào thật như vậy kiếm tiền sao? Thật như vậy kiếm tiền? Thật. Một ngày thu đấu vàng A, ngươi muốn nhìn số liệu sao? Chờ ngươi khảo thí hoàn tất, ngươi đi qua liền có thể nhìn đến tiêu thụ số liệu, đồng thời ta và ngươi nói A, lập tức nghỉ hè cửa hàng thì phải thương tâm, đến lúc thương tâm đợi, khẳng định khách hàng quần quần đến, không thiếu được ngươi bận rộn thời điểm. Ta thích. Trịnh Hảo thịt mỡ vô cùng phấn chấn một chút, Lâm Phong cảm giác, mập mạp này giống như lại béo. Cái này đều tu chân, người ta là càng ngày càng gầy, cái tên mập mạp này ngược lại tốt, càng ngày càng béo. Tiếp tục như vậy nữa, mập mạp này đều muốn trở thành một cái heo. Quả nhiên là, người mập uống nước đều béo a. Đi thôi, sắp bắt đầu khảo thí. Lâm Phong bắt chuyện Trịnh Hảo, Trịnh Hảo gật đầu, nụ cười trên mặt vẫn tại, như hạt đậu nành trong mắt tản ra ánh sáng. Nhiều năm về sau, đã mấy cả ngôi sao lưu lại một truyền kỳ. Tu tiên, hắn không phải ưu tú nhất, chiến đấu, hắn thậm chí đều không có ra ngoài chiến đấu qua, nhưng là, hắn lại cải biến cái này đá mấy cả ngôi sao, người kia chính là, Trịnh Hảo. Truyền thuyết bên trong tốt bậy bạ. Mà bây giờ, Trịnh Hảo đã bắt đầu đi hướng hắn huy hoàng cả đời. Buổi chiều khảo thí vừa kết thúc, Trịnh Hảo thì không kịp chờ đợi quấn lên Từ Mẫn Tĩnh, liền bên cạnh chuẩn bị cùng hắn bắt chuyện nữ hài tử hắn đều không để ý đến. Chú cô xinh A. Nhìn đến Trịnh Hảo bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu. Gia hỏa này, rõ ràng bên người có mỹ nữ, thế nhưng là hắn lại không có chút nào hội chú ý mỹ nữ ngược lại sẽ xem tạp chí, hiện tại vẫn là cái dạng này. Hắn đại khái hiểu thành cái gì tất cả nữ sinh đều ghét bỏ cái tên mập mạp này. Cái này đã cùng thân phận cùng tiền tài không quan hệ, là Trịnh Hảo quá mẹ ngươi. Ngu xuẩn. Từ lão sư, khảo thí đã kết thúc, chúng ta bây giờ thì trong tiệm đi. Đây chính là đại sinh ý à. Chúng ta có thể không thể bỏ qua tốt như vậy kiếm tiền cơ hội, đúng hay không? Ai nha, ta hiện tại từng mục một ta thì kích động a. Trịnh Hảo bắp thịt toàn thân đều đang run rẩy lấy, một mặt hưng phấn nói ra. Lâm Phong im lặng, Từ Mẫn Tĩnh cũng im lặng, hai người liếc nhau, sau cùng cái gì cũng nói không nên lời. Không phải bọn họ không muốn nói, mà chính là cái tên mập mạp này. Tốt ta, tuy nhiên bọn họ không nguyện ý thừa nhận, cái tên mập mạp này, đúng là cái đại đại kỳ hoa. Bất quá. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, tựa hồ là một chuyện tốt ta. Chương 4754, mới nhất phẩm đan dược. Bàn tử đối với kinh doanh nhiệt tình, hoàn toàn vượt qua Lâm Phong bọn họ tưởng tượng, mới đưa cửa hàng giao cho bàn tử liền trực tiếp treo lên sửa sang thẻ bài tới. Lâm Phong cùng Từ Mẫn Tĩnh cũng không có bắt chuyện cái gì, mà chính là trực tiếp giao cho bàn tử đi xử lý, nơi này sinh ý vốn chính là cố định, mặc kệ bàn tử làm sao dày vò, cái này cái kia chuyện, vẫn là hội chuyển tới. Cho nên đối với bản tử dày vò, Lâm Phong tuyệt không lo lắng. Cho Đoạn Tú Anh gọi điện thoại, nói cho Đoạn Tú Anh chính mình trong khoảng thời gian này cũng sẽ ở nhà hàng bên này. Lâm Phong trực tiếp lên lầu, tìm đơn độc gian phòng tính tọa, Lâm Phong xuất ra Từ Mẫn Tĩnh chuẩn bị tốt dược thảo. Những thứ này, đều là Từ Mẫn Tĩnh mang đến cho Lâm Phong nghiên cứu. Ba ngày sau, Lâm Phong theo gian phòng xuống tới, phía dưới cửa hàng đã đi qua cải tiến sau đó cửa hàng tuy nhiên vẫn là mở dạng, bất quá Lâm Phong rõ ràng cảm nhận được. Rất nhiều nơi cũng không giống nhau. Người điên, nhìn xem, thế nào? Bàn tử ngồi ở phía trước, cười hắc hắc, nói, tất cả mọi thứ ta đều đã chuẩn bị tốt, ngày mai, thì một lần nữa khai trường, đồng thời, ta đem góp nhặt 3 ngày ẩn Linh Châu đều lấy ra chuẩn bị tốt tốt làm hoạt động, tin tưởng ta, về sau, nơi này sinh ý hội càng ngày càng tốt. Ngươi nhìn lấy đến là được. Lâm Phong thổ lộ tay, đối cái này hoàn toàn không có hứng thú quản. Từ lão sư đâu? Ở bên kia nuôi cơm cửa hàng sự tình đây, có nhiều chỗ sửa sang không tính rất hợp cách, từ lão sư qua tới yêu cầu công nhân một lần nữa làm. Lâm Phong lông mày nhảy một chút, Trình Hảo lại cười hắc hắc. Kinh doanh nhà hàng, nhà chúng ta thế nhưng là kinh nghiệm tràn đầy a. Nghĩ đến Trịnh gia tại thuộc biển cái kia một nhà cực phẩm nhà hàng, Lâm Phong gật đầu. Điểm này, hắn không cách nào phản bác. Liền xem như hắn đại thánh thôn, đã từng lửa khắp toàn bộ tu chân giới, cũng không có như thế bản sự. Cố lên. Lâm Phong quay người hướng bên kia đi, đối bên này sự tình, hắn thật đúng là không có bao nhiêu lo lắng sự tình. Từ Mẫn Tính ngay tại bắt chuyện công nhân chỉnh đốn và cải cách, vốn là cái rườm rà sự tình, dù sao cũng là mỹ nữ tới bắt chuyện, các công nhân vẫn là cười ha hả tại chỉnh đốn và cải cách lấy. Tiểu Phong. Nhìn đến Lâm Phong tới, Từ Mẫn Tính ánh mắt lập tức sáng. Hoàn thành. Từ Mẫn Tính cười ha hả nhìn lấy Lâm Phong, nhỏ giọng hỏi, hoàn thành. Đương nhiên. Lâm Phong cười tủm tỉm tiến đến Từ Mẫn Tính trước mặt, lão công ngươi xuất thủ, ngươi còn cần lo lắng sao? Nhìn xem. Lâm Phong tay đều một chút, mấy bình đan dược rơi vào Từ Mẫn Tính trước mặt, đan dược tản ra nhấp nhô mùi thơm, không sánh bằng so với lúc trước đan dược, rõ ràng không có như vậy nồng đậm, bất quá tại đá mạch cả ngôi sao phía trên, dạng này đan hương, đã rất khó được. Không biết dược hiệu như thế nào, Dương Dương không ở nơi này, không phải vậy có thể trực tiếp tiến hành thí nghiệm. Lâm Phong thở dài, nói ra, tìm mấy người kiểm tra một chút không là được. Từ Mẫn Tính lại cười ha ha. Người? Đúng à, ta biết nơi này lưu dân khu, bên kia có không ít người nghiện thuốc, những tên kia mỗi ngày sống mơ mơ màng màng, sớm muộn đều là chết, đan dược này muốn là không có vấn đề gì lời nói, còn có thể giúp bọn hắn một chút, muốn là có vấn đề gì lời nói, chúng ta có thể trước tiên xuất thủ đem đan dược bước đi ra, nhiều lắm là cũng là để bọn hắn thụ điểm tội mà thôi. Ta tự mình tới đi. Bọn họ hội cam tâm tình nguyện a. Từ Mẫn Tính nhỏ giọng nói ra, cho nên, ngươi liền nghe ta đi, chúng ta bây giờ cần tư nguyên quá nhiều, cho nên, càng nhanh càng tốt. Yên tâm đi. Lâm Phong cười cười, những đan dược này ta đều đã thư mặt qua, đều không có việc gì. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Từ Mẫn Tính sững sờ một chút, ngược lại trợn mắt chừng một cái, vậy ngươi đùa ta đây. Nhìn ngươi vừa mới một mặt nghiêm túc, ta đều hù dọa, đây không phải thật tốt để ngươi vui vẻ một chút ta. Dược hiệu cơ bản đã xác nhận qua. Bất quá so với dùng linh thảo luyện chế vẫn là kém một chút, nhưng là ở chỗ này, đã rất không tệ. Lâm Phong nhẹ giọng nói, đối, Đoạn Văn Bưu đâu? Ta có phải hay không thật lâu không nhìn thấy hắn? Hắn vừa đột phá trúc cơ kỳ, hiện tại ngay tại củng cố cảnh giới đây, mời cái nghỉ dài hạn lên núi giết yêu thú đi. Thật sao? Chủ yếu là chịu không được ở bên cạnh hắn nữ hài tử, cho nên đi ra ngoài lánh nạn đi. Thật lâu, Từ Mẫn Tính mới lên tiếng, người ta so ngươi khả ưu thanh tú nhiều, là căn đơn thuần loại. Ta cũng rất đơn thuần. Lâm Phong hướng Từ Mẫn Tính trước mặt đến một chút, Từ lão sư muốn đi kiểm tra một chút không? Ít đến, A-di còn ở phía trên quản lý vệ sinh đâu. Mẹ ta cái gì thời điểm đến? Cửa hàng sửa sang nhanh hoàn thành, phía trên nhà sửa sang tốc độ thì càng nhanh, A-di tại mái nhà loại không ít linh thảo, ta và ngươi nói ngẫu nhiên, A-di bản sự thật là không nhỏ đâu. Từ Mẫn Tính cười tủm tỉm nói ra, những linh thảo kia loại so với chúng ta còn tốt, ta ở phía trên bố trí tụ linh trấn. Còn trôn xuống không ít ẩn linh châu, qua một thời gian ngắn về sau, đoán chừng trên nóc nhà linh khí liền sẽ nồng đậm không ít. 1.000 khối tiền một khỏa ẩn linh châu A. Lâm Phong tham lam khách khí, nói ra. Dù sao ngươi có Đông Hải thần châu, chế tạo cũng chỉ là vấn đề thời gian. Từ Mẫn Tính khoát khoát tay, đan dược ta cầm trước, còn lại đâu? Ta nghỉ ngơi hiệp nghỉ thích, lại đi luyện chế A, ngươi cũng không thể đem ta xem như đáy sông khuôn vác A. Đương nhiên đều là ngươi. Từ Mẫn Tính cười tủm tỉm nói ra. Chúng ta đều không thể luyện chế đan dược tới, ngươi không đến, chúng ta cũng không có cách nào đúng không? Nghe đến Từ Mẫn Tính lời nói, Lâm Phong thở dài, chỉ có thể gật đầu. Xem ra, vẫn là chỉ có thể làm khuôn vác, bất quá sữa là mình nữ nhân, nghĩ như vậy lời nói, tựa hồ lại có thể tiếp nhận. Đúng, đồng đồng tỷ các nàng cho ngươi tin tức sao? Từ Mẫn Tính lắc đầu. Lần trước về sau, thì không còn có cho ta tin tức, bất quá hẳn là cũng không tính hội có chuyện đại sự gì. Ta chỉ là lo lắng các nàng. Lâu như vậy, cũng không có lại cho chúng ta hồi tin tức. Lâm Phong thở dài, trên mặt đều là bất đắc dĩ, ngươi liên lạc một chút các nàng à, nếu như các nàng chưa hồi phục HLNTS, ta đi tìm một chút bọn họ, gần nhất, ta luôn cảm giác có chút tâm thần không yên. Từ Mẫn Tính gật đầu. Bên này vừa nói xong, bên kia Đoạn Văn Bưu trực tiếp tiến đến. Đại sư tỷ, tin tức tốt. Đoạn Văn Bưu vừa tiến đến liền thấy đứng ở nơi đó Lâm Phong, sững sờ một chút, lại hướng về Lâm Phong đi qua, Tiểu Phong đệ đệ. Ngươi bế quan đi ra. Tu vi lại tăng thêm. Ừm. Lâm Phong cười gật đầu, ngươi cũng đến chút cơ kỳ, so đằng sau cái kia mập mạp lợi hại nhiều. Cái kia mập mạp không thể so sánh. Đoạn Văn Bưu khoát tay, nhỏ giọng nói ra, hắn quá lười biếng. Lâm Phong chỉ là cười cười. Đúng, Đoàn ca, tin tức tốt gì a? Là như vậy, lúc trước ta không phải vẫn luôn đang đuổi Cam Lực ngọn nguồn cái kia ra hỏa sao? Ta biết cái kia ra hỏa bên dưới, chậc chậc, cái này sát thủ tổ chức so ta tưởng tượng phần lớn. Chương 4755, lo lắng. Đồng Đồng tỷ, Từ Hà. Các nàng đều là Cam Lực ngọn nguồn bồi dưỡng người. Lâm Phong tâm khẩn một chút, tìm tới mấy cái. Toàn bộ ổ điểm ta đều tìm đến, bên trong có chỗ có sát thủ tư liệu, bao quát tồn tại còn có đã bị giết. Kỳ quái là, ta ở phía trên nhìn đến Tử Hà tên, có phải hay không chúng ta nhận biết cái kia Tử Hà a? Đoạn Văn Bưu nhìn về phía Lâm Phong. Lúc trước cùng Tiêu Nghê Thường ở cùng một chỗ, thì có Tử Hà cùng Lý Vũ Đồng hai người. Đồng Đồng tỷ cùng Tử Hà tỷ là song bào thai, nếu như muốn là lời nói khẳng định song bào thai đều là, đã chỉ có một cái tên, nói không chừng cũng không phải là. Ngươi nói cũng thế, cái kia danh tự phía trên đã hòa xiên, chúng ta người điều tra qua. Nhưng phàm là họa xin đều là nội bộ bọn họ đã bị giết, nghĩ như vậy lời nói, hắn hẳn là đã chết. Đoạn Văn Bưu gật đầu, chúng ta tối nay chuẩn bị đối cái kia ổ điểm đột kích, Từ Sư Tỷ, Tiểu Phong, các ngươi có muốn cùng đi hay không a? Đoạn Văn Bưu cười tủm tỉm nhìn lấy hai người. Cái này cảm tình là đến tìm trợ thủ đến. Lâm Phong cùng Từ Mẫn Tĩnh liếc nhau, hai người tuy nhiên không muốn đi, bất quá nghĩ đến Lý Vũ Đồng cùng Từ Hà, Lâm Phong vẫn gật đầu. Có thể. Hắc hắc. Ta liền biết nhà chúng ta sư tỷ cùng lão đệ tốt nhất, yên tâm đi, chuyện này thì giao cho ta à, ta an bài cho các ngươi tốt thân phận. Nói xong, Đoạn Văn Bưu lại một mặt hưng phấn đi. Gia hỏa này, cái gì thời điểm giảo hoạt như thế? Lâm Phong trong mắt cũng lóe qua một vệt kinh ngạc. Đoạn Văn Bưu vẫn là cái kia Đoạn Văn Bưu, không phải hắn biến thông minh, là cái kia gia hỏa trước kia căn bản cũng không có nghĩ tới chúng ta là phương diện kia cao thủ, cho nên căn bản cũng không có nghĩ tới theo dựa vào chúng ta lực lượng để hoàn thành. Bất quá bây giờ, không giống nhau. Lâm Phong vô cùng phấn chấn một hạ thân, nhỏ giọng nói ra, hiện tại hắn biết chúng ta trên thân lực lượng có thể hiệp trợ hắn hoàn thành một ít chuyện, hắn chắc chắn sẽ không cứ như vậy buông tha cơ hội tốt như vậy. Quả nhiên là cái nhân tinh. Từ Mẫn Tĩnh thở dài. Cơm tối một chút vừa qua khỏi, Đoạn Tú Anh vội vàng dọn nhà khuôn đồ, Lâm Phong cùng Từ Mẫn Tĩnh vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, Đoạn Văn Bưu thì vội vàng đến, Lâm Phong cùng Đoạn Tú Anh nói một tiếng, theo Đoạn Văn Bưu ra ngoài. Hai người lên xe cảnh sát, Đoạn Văn Bưu trực tiếp mang theo hai người hướng về bên ngoài đi. Yên tâm đi, ta đã cùng bên kia bắt chuyện qua, sư tỷ cùng tiểu đệ các ngươi yên tâm đi vào đi, mọi người sẽ không ngăn lấy các ngươi. Ta còn có một số việc muốn đi xử lý một chút, đúng, Nghê Thường cũng đã qua, Tiểu Phong, Nghê Thường giao cho ngươi, nha đầu kia hùng hùng hổ hổ, ngươi lớn nhất tốt cẩn thận một chút, không phải vậy dễ dàng ra chuyện. Ta biết. Lâm Phong gật đầu, nghĩ đến Tiêu Nghê Thường cái kia hùng hùng hổ hổ tính cách, xác thực. Nha đầu này bên người, vẫn là cần một người nhìn lấy mới được. Không nhìn lời nói, ai cũng không biết nha đầu kia sau một khắc sẽ làm ra cái gì sự tình tới. Lâm Phong cùng Từ Mẫn Tĩnh đi qua thời điểm, Tiêu Nghê Thường quả nhiên đứng tại phía trước nhất, chính là một mặt hưng phấn chuẩn bị xuất thủ. Thầy Sơn, cái nào đó cứ điểm. Lâm Phong cùng Từ Mẫn Tĩnh đứng ở bên ngoài, nhìn lấy cái này miếng vải đen rét đậm cứ điểm, thở dài. Quả nhiên, những cảnh sát này, đều đặc biệt ưa thích muốn chết. Trong này đều là tu chân giả. Bất quá tu vi đều không cao, tối cao. Lâm Phong cảm giác một phen, có ba cái kim đan kỳ tu chân giả ở bên trong, xem ra cái kia Cam Lực ngọn nguồn là nơi này quân chủ lực. Vậy chúng ta muốn xuất thủ sao? Từ Mẫn Tĩnh nhìn về phía trước liếc một chút. Để điên nha đầu đi trước đi. Nha đầu này hiện tại tinh thần vô cùng phấn chấn đây, đoán chừng là đang chờ chiến đấu. Từ Mẫn Tĩnh cười gật đầu. Nàng cũng vừa mới đột phá kim đan kỳ, để cho nàng luyện tay một chút cũng tốt. Các ngươi đến. Tiêu Nghê Thường lúc này mới quay đầu nhìn đến hai người, nụ cười trên mặt sâu mấy phần, ta đi vào trước chiến đấu, các ngươi không nên quá lo lắng. Trong này chỉ có ba cái kim đan kỳ, chúng ta có thể xử lý tốt. Tiêu Nghê Thường tâm tình mười phần phấn chấn, tâm tình đặc biệt tốt. Chú ý an toàn. Chỉ có ba cái kim đan sơ kỳ mà thôi, tuy nhiên đối phó có chút khó khăn, bất quá thật muốn đối phó cũng không phải cái rất chuyện khó. Tiêu Nghê Thường cười gật đầu. Đằng sau Đoạn Văn Bưu còn chưa tới, bên trong mới một chút tiếng vang lên đến. Tiêu Nghê Thường thì dẫn đầu xông đi vào. Lâm Phong ngăn lại đằng sau cảnh sát. Các ngươi ở bên ngoài bố vây, tu chân giả luyện khí kỳ tam giai trở lên đi vào. Đại bộ phận cảnh sát nhìn một chút Lâm Phong, nghĩ đến Đoạn Văn Bưu an bài, những cảnh sát này lui về sau một số, đem phía trước nhường cho đằng sau tu chân giả. Những người tu chân kia căn bản cũng không có nghĩ đến Lâm Phong hội để bọn hắn xuất thủ trước, bọn họ nguyên bản định, tự nhiên là để cái này cảnh sát đi vào dò xét cái cơ sở. Đi thôi. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, đã đều là tu chân giả, núp ở phía sau mặt cũng không phải sự tình đúng không? Cái kia mấy cái tu chân giả vọt thẳng ở phía trước. Bọn họ là Đoạn Văn Bưu mời đi theo, bất quá phía dưới cảnh sát, căn bản cũng không biết những thứ này đằng sau an bài tiến đến cảnh sát đều là tu chân giả. Lâm ca, vẫn là ngươi lợi hại. Khó trách Đoàn ca muốn chúng ta nghe ngươi. Một người cảnh sát đi đến Lâm Phong trước mặt, nhỏ giọng nói ra, ta là Tiểu Vương, Lâm ca ngươi có cái gì an bài thì cùng ta nói tốt. Tiểu Vương. Lâm Phong nhìn một chút Tiểu Vương sau lưng tiểu mỹ nữ liếc một chút, lần sau khác mang theo bạn gái tới. Ta không có A, ta không mang. Ta là tới tìm Đoạn Văn Bưu, cái kia gia hỏa cũng dám không để ý tới ta. Nữ hải tử kia lấy xuống cái mũ, hừ một tiếng dậm chân nói ra, hắn cũng không thấy ta. Tiểu Vương cũng quay đầu nhìn bỗng nhiên chạy ra đến mỹ nữ, nháy một chút ánh mắt, gia hỏa này làm sao bỗng nhiên thì xuất hiện. Ngươi, ngươi là làm sao tiến đến? Tu chân giả. Lâm Phong cười cười, ẩn nấp khí tức bảo bối không tệ. Lâm Phong lấy xuống nữ hải tử trên cổ mặt dây chuyền, nha đầu, trở về đi, Đoạn Văn Bưu tối nay sẽ không tới, đúng, ta biết một chỗ, ngươi có thể trực tiếp đi cái chỗ kia bao vây hắn, ta cam đoan, bách phát bách trúng. Chỗ nào? Nữ hải tử ánh mắt lập tức liền sáng. Cái này cái địa chỉ, không nên nhìn nơi này là xóm nghèo, ngươi phải tin tưởng ta, nơi đó là Đoàn ca mối tình đầu ở địa phương, hắn đối chỗ đó có rất sâu rất cảm giác sâu sắc tình, không có việc gì liền trở về chỗ đó ngồi một chút. Ta tạm thời tin tưởng ngươi. Nữ hải tử cầm lấy đồ vật liền chạy. Dạng này hố người thật tốt sao? Từ Mẫn Tĩnh đứng sau lưng Lâm Phong, nhỏ giọng hỏi. Cái kia ra hỏa không phải cái kia hố lấy chúng ta tới làm lao động tay chân sao? Cho nên, ngươi thì muốn trả thù. Đó là đương nhiên. Lâm Phong cười tủm tỉm, nhìn lấy tiểu cô nương rời đi. Tiểu cô nương này vừa đi, Đoạn Văn Bưu lập tức liền lao ra. Tiểu Phong, ngươi lợi hại. Yên tâm đi, Đoàn ca. Đánh ra con muỗi nhỏ loại chuyện này, ta làm rất mà nói. Lâm Phong cười tủm tỉm vỗ Đoạn Văn Bưu bả vai, Từ Mẫn Tĩnh quay đầu đi, thật lâu, mới thở dài. Chương 4756, tiệm mới chuẩn bị. Bên này nhiệm vụ xử lý so Đoạn Văn Bưu tưởng tượng phải nhanh hơn rất nhiều, Lâm Phong cùng Từ Mẫn Tĩnh đều không có xuất thủ, sự tình thì xử lý tốt. Đoạn Văn Bưu tự nhiên là vui vẻ kết thúc công việc, nhìn lấy cùng nhau chỉnh một chút đến huynh đệ chỉnh chỉnh tề tề trở về. Đoạn Văn Bưu lần thứ nhất cảm thấy, tu chân giả. Thật tốt. Bên kia có xe đâu? Lâm Phong đi theo Đoạn Văn Bưu sâu trắng, nhỏ giọng nói ra, thấy không? Bên kia xe, khẳng định là truy Đoàn ca ngươi. Lão đệ, bảo hộ ta một chút. Đoạn Văn Bưu hướng Lâm Phong sau lưng tránh một chút, Lâm Phong nhìn một chút hai cái xe, lôi kéo Đoạn Văn Bưu lên xe, Từ Mẫn Tĩnh quay đầu nhìn Lâm Phong lắc đầu. Rời đi thật lâu, Lâm Phong mới thở phào. Cái kia hai tên gia hỏa đều là nguyên anh kỳ tu chân giả, bất quá bọn hắn không có xuất thủ. Chúng ta cũng coi là thở phào. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Từ Mẫn Tĩnh gật đầu. Nguyên Anh Kỳ. Đoạn Văn Bưu quay đầu nhìn về phía Lâm Phong, cho nên, không phải mới vừa truy ta nữ hải tử. Lâm Phong gật đầu. Đó là đương nhiên, ta lừa ngươi làm cái gì? Đúng, Đoàn ca, tuần sau nhà chúng ta nhà hàng khai trương, nhớ đến qua tới tham gia khai trương buổi lễ à, yên tâm đi, người khác đều không bớt, cho Đoàn ca ngươi giảm 20. Tốt. Đoạn Văn Bưu cười gật đầu. Những thứ này sát thủ tổ chức đều rất tinh thần, một khi một cái cứ điểm chủ lực bị xử lý, như vậy còn lại ở cái này cứ điểm người khác viên bọn họ cũng sẽ không lưu lại, chúng ta tại bọn gia hỏa này trước tiên xử lý người bên kia viên. Đoạn Văn Bưu vô cùng phấn chấn một hạ thân, lần này, cũng coi là đại hoạch toàn thắng. Xem ra Đoàn ca lại muốn thăng chức. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, ta nghĩ đến cũng không tính là chuyện đại sự gì à, muốn là sư phụ cũng có thể biết liền tốt. Lâm Phong sờ mũi một cái không nói gì. Hắn đáp ứng ban đầu thì Ngưng Tuyết muốn dạy dỗ Đoạn Văn Bưu, thực hắn dạy bảo cũng không nhiều, ngược lại là Đoạn Văn Bưu bản sự của mình sung túc không ít. Hắn biết. Từ Mẫn Tĩnh cười tủm tỉm nói ra, chỉ bất quá sư phụ bình thường đều tại trong núi sâu tu luyện mà thôi. Từ Mẫn Tĩnh quay đầu nhìn Lâm Phong. Đúng a. Lâm Phong tiếp lấy Từ Mẫn Tĩnh lời nói gật đầu, Đoàn ca, ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, hiện tại ngươi đã bước vào tu chân giả cánh cửa, sau này sẽ là tu chân giả, có một số việc ngươi không cần thiết suy nghĩ. Dù sao, kết quả cuối cùng hợp ngươi tâm ý liền tốt. Lâm Phong khoát khoát tay, cười tủm tỉm nói ra, chỉ cần kết quả hợp ngươi tâm ý, còn khác sự tình, ngươi liền đem bọn hắn xem như phù vân tốt. Ta chỗ nào có thể đem nhiều chuyện như vậy xem như phù vân. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Đoạn Văn Bưu một mặt trịnh trọng, sư phụ với ta mà nói, là không giống nhau, liền giống với Thi Ngưng Tuyết một dạng. Lâm Phong quay đầu không nói. Có mấy lời, hắn là thật không tốt tiếp. Văn Bưu, ngươi trước đưa chúng ta trở về đi, muộn như vậy, A Di khẳng định lo lắng chúng ta, Nghe Thường cũng cùng với chúng ta tốt, bên này nhà hàng cũng có nàng cổ phần, nàng ở phía trên cũng có gian phòng. Nha đầu kia tự mình lái xe đây, đoán chừng đã sớm hướng bên kia đi, bất quá, Tiểu Phong ngươi tại sao không có ngồi Nghe Thường xe a? Nàng a, mở xe tù tự mình giam giữ tù phạm đi, chúng ta cũng ngồi không qua a. Lâm Phong cười khổ một tiếng, nghĩ đến Tiêu Nghe Thường cái kia đặc thù yêu thích, hắn cũng rất bất đắc dĩ, bất quá bất đắc dĩ quy vô lại, lại vẫn như cũ không có bất kỳ biện pháp nào có thể giải quyết, không có cách, ngủ nhà bọn hắn nữ nhân liền tốt trước kia đâu. Cái kia ta biết, ta trước đưa các ngươi trở về, xe tủ còn tại Long Sơn công viên bên kia, cái này một lát đoán chừng cũng không về được. Long Sơn công viên? Ngươi nói là, Thục Hải thị nhà giam tại Long Sơn công viên phía dưới. Đúng vậy à, Long Sơn công viên cũng là dựa vào lấy toàn bộ nhà giam thành lập, chuyện này, Thục Hải công dân đều biết ta. A, ta chỉ là không cửa ải lớn cược mà thôi. Lâm Phong tặng háng một cái kia Long Sơn công viên phía dưới, hẳn là có chút gì, nếu như là như thế tới nói, ngươi vẫn là muốn chú ý nhiều hơn chính mình an toàn, không nên bị những vật kia cuốn lên, những vật kia, có thể khó đối phó. Được. Đoạn Văn Bưu gật đầu, đưa Lâm Phong cùng Từ Mẫn Tĩnh trở về, lái xe hơi đi xa, đối Lâm Phong lời nói căn bản cũng không có để ở trong lòng, Long Sơn công viên bọn họ sử dụng lâu như vậy, có thể chưa từng có đi ra sự tình. Gia hỏa này, đoán chừng là không tin. Theo hắn đi thôi, chúng ta nên nói đều nói, đến mức về sau ra chuyện, lấy hắn hiện tại tu vi tốc độ đến xem lời nói, đoán chừng cũng có thể tiếp nhận. Lâm Phong hướng trên lầu đi. Đoạn Tu Anh không sai biệt lắm đem đồ vật đều chuẩn bị tốt, bên này tiểu nhị phòng một phòng khách mặc dù không có bên kia lớn như vậy, lại thắng ở chỉnh tề hoàn mỹ rất nhiều, nhà hàng phòng khách nhà bếp còn có phòng ngủ đều có. Từ Mẫn Tĩnh tại thiết kế thời điểm cũng tới không ít tâm tư, lo lắng phía dưới bận rộn, ở phía trên thiết trí một cái nhà ăn nhỏ, tất cả mọi người có thể tại cùng nhau ăn cơm. Mái nhà đủ loại dược thảo linh thảo loại, có tụ linh trấn cùng ẩn linh châu làm nền tại mái nhà, cả lâu đỉnh linh khí pha trộn, chung quanh còn có linh khí không ngừng hướng về bên này tới. Mái nhà ta đã bố trí cách ly trận pháp, bên ngoài căn bản là không cách nào cảm nhận được nơi này cường độ linh khí, tăng thêm có tụ linh trận pháp cùng linh dược thảo đối với linh khí phản hồi. Bên này tu luyện hoàn cảnh, vẫn là tương đối mỹ diệu. Từ Mẫn Tĩnh ngồi tại rừng phong bên người, ngươi muốn luyện đan cũng thuận tiện, gian phòng này đã tiến hành phòng cháy xử lý, trên tường cũng làm cách âm, cả phòng ta đều phủ đầy trận pháp, rất thích hợp chúng ta, đúng, Húc Dương tôn giả ở dưới lầu, ta đã đem hết thảy đều bảo hắn biết, hắn biểu thị rất hài lòng. Vậy là tốt rồi. Từ Mẫn Tĩnh đóng cửa phòng, không tiếp tục quấy rầy Lâm Phong. Dưới lầu, Húc Dương tôn giả mở to mắt, ngược lại chậm rãi khép lại. Theo đáp ứng tiểu tử này qua tới bắt đầu, hắn thì đã làm tốt ở chỗ này một mực lưu lại đi chuẩn bị, chỉ là Húc Dương tôn giả không nghĩ tới là, Lâm Phong ở chỗ này chuẩn bị, so hắn tưởng tượng còn nhiều hơn, còn tốt hơn. Húc Dương tôn giả thở phào, linh lực theo hắn thân thể làm dịu hắn gân mạch, thậm chí còn có nhấp nhô thuốc mùi cỏ thơm. Nhưng người này thủ đoạn. Húc Dương tôn giả nhìn lấy trong tay ẩn linh châu, khỏe miệng ngắc ngắc. Xem ra quẻ tượng xác thực không có sai, những người này, có thể dẫn hắn rời đi cái thế giới này. Phi thăng. Nghĩ đến chỗ này, Húc Dương tôn giả cười. Hắn đã tu luyện không biết bao nhiêu năm, đã sớm đạt tới tu luyện cực đoan, cái thế giới này dung không được hắn, lại không cách nào tiện hắn đi, cái này với hắn mà nói, là một loại thống khổ. 500 năm một lần lôi kiếp, một lần so một lần nghiêm trọng, đây cũng là đá mà cả ngôi sao phía trên không có cao dài tu chân giả nguyên nhân, cũng không đủ thực lực, liền xem như đạt tới như thế cảnh giới, bọn họ cũng vô pháp bảo vệ chính mình tu vi. Lôi kiếp phía dưới, hết thể đều sẽ hóa thành cho tàn. Tiếng đập cửa lên, Húc Dương chậm rãi đứng lên mở cửa phòng. Chương 4757, Húc Dương lựa chọn. Từ Mẫn Tĩnh mỉm cười đứng ở bên ngoài. Húc Dương tôn giả, đã quen thuộc chưa? Rất tốt. Húc Dương tôn giả gật đầu, nơi này hoàn cảnh cũng không tệ, linh lực cũng coi như nồng đậm. Đây là đoạn cấm đan, mặc dù chỉ là hậu thiên nghiên cứu phiên bản, nhưng là cũng có thể cam đoan ngươi khí tức bị ẩn nặc, một năm ăn một lần là được rồi. Từ Mẫn Tĩnh đem đoạn cấm đan đặt ở Húc Dương tôn giả trong lòng bàn tay, cái này có thể ngăn cản lôi kiếp cảm ứng được ngươi. Cái này. Húc Dương tôn giả nhìn trong tay tiểu bình đan dược tử, một mặt thật không thể tin, cái này. Còn có dạng này đan dược. Thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, đã có lôi kiếp tồn tại, ấn khẳng định cũng có thể ngăn cản lôi kiếp đồ vật, chỉ bất quá thứ này cũng chưa chắc có thể thật dài thật lâu, có điều hắn nói, về sau chỉ hoãn cái vài chục năm vẫn là có thể. Từ Mẫn Tĩnh cười cười. Trong phòng bố trí phủ văn còn có trận pháp, ta tu vi chỉ có cao như vậy, có thể bố trí cũng nhiều đến nhất đến cảnh giới này, bất quá chỉ cần Húc Dương tôn giả không rời đi cái phòng này lời nói, lôi kiếp hẳn là cũng không tìm được tới. Vài chục năm. Húc Dương Tôn giả túi đầu niệm niệm. Mười mấy năm sau, liền muốn rời khỏi sao. Chúng ta cũng rất muốn rời đi nơi này. Gặp Húc Dương Tôn giả bộ dáng, Từ Mẫn Tĩnh nhẹ giọng nói ra, cái thế giới này thiên đạo quy tắc cùng thân thể chúng ta vốn là tương sinh tương khắc, còn nữa, chúng ta cũng không phải người ở đây, tự nhiên trước tiên liền nghĩ trở về. Tuy nhiên không biết có thể thành công hay không, bất quá, có thể sớm một chút trở về, đó là không còn gì tốt hơn. Ta biết. Húc Dương Tôn giả gật đầu, quay người trở về phòng. Hắn không có quá nhiều nghi vấn, chỉ là yên tâm tĩnh ngồi yên ở đó, thật lâu, gặp Từ Mẫn Tĩnh không hề rời đi, Húc Dương Tôn giả có ngẩng đầu nhìn về phía Từ Mẫn Tĩnh. Còn có việc sao? Từ Mẫn Tĩnh đi vào. Chúng ta không biết nên như thế nào tín nhiệm ngươi. Thật lâu, Từ Mẫn Tĩnh mới nhẹ giọng nói ra, dù sao, ngươi cùng chúng ta không phải một dạng người. Ta trước kia là cái thầy tướng số. Húc Dương Tôn giả cười, nụ cười trên mặt cũng sâu mấy phần, tính toán mạng sống, này thời gian vạn sự vạn vật với ta mà nói, đã sớm mất đi nó cái kia có hứng thú. 18 tuổi bên kia, ta bước vào tu chân giả chi đồ, dựa vào ta bản lĩnh này, ta một đường gặp dự hóa lành. Tu luyện, thì càng ngày càng cường đại. Húc Dương Tôn giả thở dài. Bây giờ, đã 2,499 năm, ta dùng một thời gian ngàn năm, theo một phàm nhân tiến vào bây giờ cảnh giới, mà bây giờ, ta một liền có thể kinh lịch 4 lần lôi kiếp, một lần so một lần lợi hại, một lần so một lần muốn mạng. Ta biết rất nhiều cũng siêu việt nguyên anh kỳ tồn tại, những người kia sau cùng đều chết tại lôi kiếp phía dưới, có sống 3.000 năm, thậm chí 4.000 năm. Không có người có thể bay thăng, cái này thiên đạo. Cũng không thừa nhận phi thăng, cho nên tất cả mọi người chỉ có thể chết ở chỗ này, lại không còn cách nào sống tới. Húc Dương Tôn giả cười cười, ngay tại 18 năm trước, ta rình mò đến quẻ tượng nói cho ta biết, 18 năm về sau, thuộc Hải Thị, có một đường sinh cơ. Húc Dương Tôn giả nhìn về phía Từ Mẫn Tĩnh. Ta tới nơi này, cũng là có mục đích. Được. Từ Mẫn Tĩnh đứng dậy, Húc Dương Tôn giả như thế thẳng thắn, chúng ta cũng rất vui vẻ, chỉ là, cái này phi thăng cũng không dễ dàng. Đã ở cái thế giới này còn sống chỉ có thống khổ, cái kia phi thăng cũng là phương pháp tốt nhất. Húc Dương Tôn giả nhìn lấy Từ Mẫn Tĩnh. Phía trên thế giới lại không dễ chịu, cũng hầu như so ở cái thế giới này bị sét đánh chết tốt, ta không cam tâm a. Húc Dương Tôn giả nhìn lấy chính mình hai tay, ta cam tâm bị người giết, ta cũng cam tâm bình thường ra đi, có thể ta không cam tâm, ta nắm giữ lực lượng cường đại, này thiên đạo còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Từ Mẫn Tĩnh cười cười. Đây chính là mỗi một tu chân giả lựa chọn. Thế nhưng là cái thế giới này, là cái bệnh trạng thế giới, bởi vì bệnh trạng, mới có rất nhiều không cam tâm tồn tại thôi. Ngươi biết cái thế giới này vì cái gì không có thể phi thăng sao? Từ Mẫn Tĩnh quay đầu nhìn Húc Dương Tôn giả. Húc Dương Tôn giả sững sờ một chút, ngẩng đầu nhìn Từ Mẫn Tĩnh. Vì sao? Bởi vì thế giới này, không thăng bằng, ngũ hành tương sinh tương khắc, các ngươi cái thế giới này, thiếu một hàng. Thiếu một hàng. Húc Dương Tôn giả cúi đầu lầm bầm, đồng nhiên. Trong mắt của hắn bắn ra mãnh liệt quan mang, khí tức trong nháy mắt hướng về bốn phía lan tràn đi qua. Lão Tắc Thiên, ha ha, Lão Tắc Thiên, nguyên lai là người đang chơi chúng ta. Quái thiên sao? Tiêu Nghê Thường đứng sau lưng Từ Mẫn Tĩnh, trận mắt chừng một cái nói ra. Cũng coi là một bộ phận à, Tiểu Phong nói qua, thiên đạo ý chí thực chính là cái này thế giới ý chí gánh chịu. Nếu như gánh chịu cái thế giới này ý chí có vấn đề lời nói, như vậy cái thế giới này tự nhiên là hội tồn tại có vấn đề. Cái thế giới này ý chí là rõ ràng có vấn đề, sẽ phát sinh dạng này sự tình cũng không có gì lạ. Cái kia xác thực muốn trách thiên. Tiêu Nghê Thường quay người đi vào bên trong, có điều, Tiểu Phong tại sao lại xuất hiện ở cái thế giới này đâu? Rõ ràng thiên đạo ý chí bài xích hắn, thế nhưng là hắn vẫn là đi vào cái thế giới này. Đại khái là bởi vì Tiểu Phong thân thể đối Tiểu Phong triệu hoán A, Tiểu Phong là một vệ du hồn, hắn thân thể sớm liền tiến vào lục đạo luân hồi, có lẽ là cái tinh cầu này cần hắn xuất hiện. Cho nên mới triệu hoán tới thôi. Dù sao, lúc trước chúng ta tiến đến thời điểm, thế nhưng là hao phí không ít thời gian cùng tâm lực. Tiêu Nghê Thường quay đầu nhìn một chút Từ Mẫn Tĩnh, mày nhíu lại lấy, thật lâu đều không có mở miệng. Cái kia, ngươi có phải hay không chiếm lấy cái này thân người thể? Tiêu Nghê Thường đột nhiên hỏi. Từ Mẫn Tĩnh lắc đầu. Thân thể này chính là ta theo cái thế giới này xuất sinh. Từ Mẫn Tĩnh nhỏ giọng nói ra, chỉ là mà chính là nhiều năm về sau. Ta mới hồi phục chính ta trí nhớ, sau đó tới thuộc biển. Từ Mẫn Tĩnh thân thể run rẩy một chút, có một loại khả năng trong nháy mắt xuyên qua nàng. Đây không phải trong cõi U Minh đã định trước, định hải thần châu tại rừng phong thể nội, cũng căn bản thì không cách nào tìm tới người khác. Hai nữ nhìn nhau, có đồ vật gì theo các nàng trong đầu miêu tả sinh động. Đoạn văn bưu bản sự xác thực có thể, bất quá bọn hắn rõ ràng nhìn ra được, Đoạn Văn Bưu muốn tốc độ phát triển, vẫn là quá chậm. Cái thế giới này, từ vừa mới bắt đầu mục đích thì là Tiểu Phong. Ý tứ nói đúng là, chúng ta căn bản cũng không có rời đi chính chúng ta vị diện, chỉ là cái thế giới này, là một cái bị phong bế thế giới mà thôi. Tiên giới thiên đạo ý chí đã sớm bị Tiểu Phong mạt sát, cho nên những thứ này phía dưới thiên đạo ý chí mới có thể xuất hiện vấn đề. Nghe Thường, cảm ơn ngươi. Từ Mẫn Tính ôm lấy Tiêu Nghe Thường thân thể, ta biết vấn đề ở nơi nào. Tiêu Nghe Thường đứng ở nơi đó, nhìn lấy Từ Mẫn Tính mặt hưng phấn bộ dáng, trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời. Nàng vừa mới rõ ràng chỉ là nói mấy câu mà thôi, làm sao lại phản ứng lớn như vậy đâu. Chương 4758, vị diện. Nghĩ rõ ràng điểm này, Từ Mẫn Tính tâm tình biến đến phá lệ hưng phấn lên, nàng mỗi ngày đều đang chờ Lâm Phong đi ra, muốn đem cái này tin tức tốt chia sẻ cho Lâm Phong. Lâm Phong cái này vừa bế quan, chứ mỗi ngày đưa vào đi 3 bữa cơm, trọn vẹn nửa tháng mới ra ngoài. Trong tay đan dược số lượng có không ít, cơ bản dò xét cũng coi là kết thúc, có những đan dược này, thuốc phương có thể xuất ra đi luyện đan. Từ Mẫn Tính vẫn luôn chờ ở bên ngoài lấy Lâm Phong. Từ lão sư, nhìn đến Từ Mẫn Tính, Lâm Phong trực tiếp tiến tới, có phải hay không đang chờ ta đi ra? Nhanh đi rửa, ta có chuyện trọng yếu cùng ngươi nói. Gặp Từ Mẫn Tính một mặt nghiêm túc, Lâm Phong gật đầu, rất nhanh rửa mặt đi ra, ngồi tại Từ Mẫn Tính gian phòng. Từ Mẫn Tính trực tiếp đem sự tình nói cho Lâm Phong. Ngươi nói là, chúng ta không hề rời đi chúng ta trước kia chỗ không khỏi sao. Nghe đến Từ Mẫn Tính lời nói, Lâm Phong trong mắt cũng đều là kinh ngạc, nhỏ giọng nói ra. Từ Mẫn Tính gật đầu. Đúng, ta lúc trước cũng cảm thấy có chút buồn bực, vì cái gì cái thế giới này như thế không giống bình thường, nhưng lại từ nơi sâu xa giống như cùng chúng ta tu vi có như thế phù hợp, về sau thông qua cùng Húc Dương Tôn giả giao lưu, ta đại khái hiểu. Chúng ta lúc trước chỗ tại vị diện, bản thân thì tồn tại vô số tiểu thế giới, chúng ta có lẽ chỉ là tiến vào bên trong một cái bên trong tiểu thế giới mà thôi. Nếu như là như thế tới nói. Lâm Phong ngồi ở chỗ đó, cũng rơi vào trong trầm tư. Để ở trong hỗn độn du đãng, sớm thì không biết mình đến cùng ở nơi nào, nếu như nói bọn họ chỉ là bởi vì thiên đạo quy tắc mà theo một cái thế giới tiến vào một thế giới khác lời nói, cái kia Lâm Phong cũng có thể lý giải, nếu như còn tại cái kia một mảnh vị diện lời nói. Cái kia, thì ngưng tuyết nữ nhân kia gạt chúng ta. Ta trước kia cũng nghĩ không thông, nữ nhân kia rõ ràng chỉ có một đạo ý thức vì cái gì có thể xuyên dương qua biển. Thực nữ nhân kia căn bản cũng không có xuyên dương qua biển, chỉ là lưu ở cái thế giới này mà thôi. Bất quá, cái thế giới này tọa độ bị che đậy, tăng thêm một số hắn nhân tố, mới đưa đến cái thế giới này biến thành bây giờ bộ dáng. Có lẽ, lần trước lôi kiếp, bổ là ngươi sử dụng tiên giới lực lượng, phá hư nơi này quy tắc mà thôi. Lâm Phong gật đầu, ngồi ở chỗ đó rơi vào trầm tư. Nếu như là như thế tới nói, cái kia trở về thì thêm cấp tốc, chỉ là cái thế giới này như là đã bị che đậy. Muốn mở ra cái thế giới này, cũng không phải một cái chuyện dễ dàng. Bất kể thế nào nhìn, vẫn là phiền phức nhiều hơn hắn a. Lâm Phong ở trong lòng thở dài, nhỏ giọng nói lầm bầm. Cho nên, chúng ta trở về hẳn là sẽ càng thêm cấp tốc. Vậy chúng ta có thể bị hố thảm. Lâm Phong lại thở dài, nói ra. Này thiên đạo có bệnh a, muốn trở về, ít nhất phải đợi đến cái này thiên đạo thăng bằng thời điểm. Thế nhưng là này thiên đạo, căn bản là không cách nào thăng bằng a. Ngươi không phải có định hải thần châu sao? Từ Mẫn Tính lại cười. Cái thế giới này thiếu khuyết, vậy ngươi liền để cái thế giới này tràn ngập nước, ngũ hành đồng hành, thiên đạo chi môn không liền trực tiếp mở ra. Lâm Phong lúc này mới gật đầu, nói, làm như vậy pháp, đại khái cũng chỉ có ngươi có thể nghĩ đến. Chỉ cần có thể an toàn trở về, ta biện pháp gì đều có thể nghĩ đến. Lâm Phong ôm Từ Mẫn Tính thân thể, cảm ơn ngươi, Từ lão sư. Cái này cũng có Nghe Thường công lao, nếu như không là Nghe Thường một lần tình cờ nói đến. Ta cũng lấy vì nơi này cùng chúng ta lúc trước chỗ ở thế giới ngăn cách xa vạn dặm, có lẽ, địa cầu chính là chúng ta cái thế giới này một cái khác mặt đối lập A, cho nên, trên cái thế giới này mới có cùng chúng ta giống như lúc người tồn tại, bởi vì đối lập, hai thế giới là ảnh hưởng lẫn nhau, sẽ xuất hiện dạng này sự tình cũng không có gì lạ. Đồng thời, nói không chừng đây cũng là địa cầu hiện trạng, chỉ bất quá, địa cầu là đi qua ngươi gia trì, hẳn là sẽ không xuất hiện giống nơi này tình huống như vậy mới đúng. Lâm Phong gật đầu. Đối, bất quá, đã chúng ta đều còn sống, cũng không cần quá gấp, hết thảy, dù sao cũng nên có biện pháp. Lâm Phong tâm thần nhất động, thi ngưng tuyết cho hắn đồ vật xuất hiện tại đến trong lòng bàn tay, đó là một cái tứ phương bốn chính thạch đầu đồ vật bình thường, phía trên khắc lấy khá hơn chút ký hiệu, Lâm Phong xem không hiểu thứ này đến cùng là cái gì, nhưng lại có thể cảm nhận được đến từ thế giới kia dẫn dắt. Vật này, xác thực có thể dẫn hắn trở về. Cái này cũng là thi ngưng tuyết cho ngươi vị trí tọa độ sao? Lâm Phong gật đầu. Ta đã cảm giác qua, thứ này xác thực có thể đưa chúng ta trở về. Lúc trước ta còn đang suy nghĩ, thi ngưng tuyết là không thể nào theo ta tới. Hiện tại ta nghĩ rõ ràng, ta cũng biết vì cái gì thi ngưng tuyết muốn ta mang theo đoạn văn biểu tu luyện. Nữ nhân này, căn bản cũng không có trên thế giới này, đến, chỉ là nàng ý thức mà thôi. Cho nên, nữ nhân này tránh thức chỗ địa phương, hẳn là nàng đã từng nơi sinh. Cái kia, nàng đã giao ra đồ vật đến, đã nói lên nàng đã đi ra ngoài, vật này vẫn luôn tại trong đầu ta, bị ta liên tục không ngừng luyện hóa. Nếu như ta không có nghĩ sai lời nói, đây chính là thế giới kia thiên đạo ý chí. Lâm Phong cười khổ một tiếng, thi ngưng tuyết không có lừa hắn, vật này đúng là có thể đi trở về, dù sao, đây chính là thiên đạo ý chí. Bất quá, xét đến cùng, cái kia nữ nhân vẫn là lừa gạt hắn a. Quả nhiên, nữ nhân này lời nói, không thể tin a. Lâm Phong lắc đầu, nghĩ đến đoạn văn bưu bên người những nữ nhân kia, Lâm Phong ác thú vị liền đến. Đã thi ngưng tuyết như thế để ý đoạn văn bưu, cái kia cũng là cần phải thật tốt cho nàng chế tạo một chút phiền phức. Từ lão sư, ngươi nói, chúng ta cho đoàn ca nhiều xem mắt mấy nữ hải tử thế nào. Để hắn mang theo hắn hồng nhan chi kỷ cùng một chỗ phi thăng, chậc chậc, ngươi nói, cái này ngày tháng sau đó, thi ngưng tuyết sẽ như thế nào qua đây. Rất tốt. Từ mẫn tính cũng gật đầu, cười tủm tỉm nói ra, tổng không thể ngay trước chính mình nam nhân yêu mến mặt đem chính mình nam nhân nữ nhân toàn bộ đều giết đúng không. Cái kia cứ làm như thế, lần trước tiểu cô nương kia, ta nhìn, rất không tệ, dài đến cũng rất xinh đẹp, còn đối đoàn ca thương tâm như vậy, chậc chậc. Lâm Phong chậc chậc cảm thán một phen, rất thích hợp đoàn ca A. Ta cũng biết hai cái, các loại nghe thường đến ta cũng cùng nghe thường nói một chút, nàng cũng biết không ít, chúng ta cùng một chỗ du lịch nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ thành. Đúng đúng đúng, đoàn ca ưa thích cưỡng hiếp, điểm này nhất định muốn nói rõ, cô nương già, đối mặt dạng này nam nhân cũng không thể thẹn thùng. Lâm Phong mò sơ cảm, cười tủm tỉm ôm lấy Từ Mẫn Tĩnh hồi nàng phòng ngủ, cái này cũng làm hơn nửa tháng thanh thủy hạ thượng, là thời điểm mở một chút ăn mặn. Sáng ngày thứ hai, Lâm Phong tinh thần vô cùng phấn chấn theo Từ Mẫn Tĩnh gian phòng đi ra, Đoạn Tú Anh đã đi xuống lầu, một được nghỉ hè, Đoạn Tú Anh đối Lâm Phong liền thành triệt để thả rông trạng thái. Tiểu Phong, chương 4759, đồng đồng tỷ tin tức. Lâm Phong vừa chuẩn bị một chút đi, Từ Mẫn Tĩnh gọi lại Lâm Phong, đồng đồng gửi tin tức tới. Từ Mẫn Tĩnh trải qua áo choàng tắm, trên thân toàn bộ đều là Lâm Phong một đêm công lao. Ta phát cho ngươi, còn có các nàng vị trí ta cũng phát cho ngươi. Lâm Phong lấy điện thoại di động ra, quét mắt một vòng thân thể thì biến mất tại khách sạn. Tiểu Phong, ngươi đi nơi nào à, lúc này mới từ bên trong phòng đi ra làm sao lại ra ngoài đâu. Đoạn Tú Anh vừa tốt lên lầu, nhìn đến Lâm Phong theo cửa sổ bay ra ngoài, một mặt bất đắc dĩ lẩm bẩm. Từ Mẫn Tĩnh đã thay xong y phục, a gì, Tiểu Phong có một số việc muốn đi xử lý, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Đoạn Tú Anh gật đầu. Dạng này à, đứa nhỏ này, cũng không cho ta biết một tiếng. Cái này mỗi ngày đều là hùng hùng hổ hổ, cái này về sau muốn là cưới vợ nhưng làm sao bây giờ à, người nào chịu đựng được hắn cái tính tình này à. Xác thực. Từ Mẫn Tĩnh theo gật đầu, bất quá có thể có biện pháp nào đây, đến cái này ra đại nghiệp đại, lâu tự nhiên là thành cái dạng này. Từ Mẫn Tĩnh hướng gian phòng của mình đi, Tiêu Nghê Thường không biết cái gì thời điểm đã ngồi ở trên ghế salon. Người đem địa chỉ cho ta cũng muốn đi. Đồng đồng chỉ tên chỉ cần Lâm Phong đi à, ta cũng không có cách nào. Ta còn muốn đi đâu? Từ Mẫn Tĩnh ngồi tại Tiêu Nghê Thường bên người, cái này mỗi một ngày thủ tại chỗ này cũng quá nhàm chán một chút, cũng nên tìm một ít chuyện làm mới thú vị à. Tu luyện? Không hứng thú. Tối ngày hôm nay chúng ta cùng đi ra à, sở cảnh sát bên kia có nhiệm vụ, chúng ta có thể cùng đi ra chấp hành. Tiêu Nghê Thường hướng Từ Mẫn Tĩnh bên người đến một chút, cười tủm tỉm nói ra, lần này nhiệm vụ là trảm giết một đồ vật nhỏ, con vật nhỏ kia cũng là tu chân giả, bất quá chỉ là trúc cơ kỳ mà thôi. Chúng ta cùng đi xem một chút, thế nào? Tốt. Từ Mẫn Tĩnh cười gật đầu, cũng tốt, dù sao cũng so ở chỗ này mạnh. Có điều, tại sao ta cảm giác vẫn là đồng đồng các nàng bên kia có sức hấp dẫn đây? Bên kia lời nói không chừng chúng ta còn có thể nhìn thấy càng nhiều càng thêm cường đại đồ vật. Đáng tiếc, cái kia ra hỏa không để cho chúng ta đi qua. Ừm. Đại khái là đồng đồng các nàng có lời muốn nói với Lâm Phong A, chúng ta đi cũng không lớn tốt. Hừ. Tiêu Nghê Thường hừ một tiếng. Quay đầu đi, trong đầu trí nhớ theo tu vi tăng lên bắt đầu khôi phục, Tiêu Nghê Thường đối diện chuyện cũ tình cũng còn nhớ ở không ít, lúc này nghe đến, tuy nhiên tâm lý còn có chút tính toán, bất quá người cũng tốt không ít. Long Sơn công viên. Lâm Phong thân thể tại trong công viên xuyên thẳng qua, Lý Vũ Đồng cùng Tử Hà vị trí định vị ngay tại Long Sơn công viên, thế nhưng là Lâm Phong hao phí thật lâu thời gian, đều không có tìm được hai người chỗ. Lâm Phong cũng không có nhụ chí, mà chính là một lần lại một lần tìm kiếm lấy. Tìm kiếm đến thứ 10 khắp thời điểm, Lâm Phong tâm thần nhất động. Lâm Phong hướng thẳng đến góc đông bắc nơi hẻo lánh đi, bên này nơi hẻo lánh hẳn là Long Sơn công viên tất cả tu chân giả thống nhất địa phương hoạt động, Lâm Phong cảm nhận được Lý Vũ Đồng các nàng khí tức, cũng là tại cái này địa phương. Lâm Phong ẩn nặc khí tức chậm rãi hướng về bên kia đi. Toàn bộ góc đông bắc đều là người hoạt động tin tức. Lâm Phong rơi vào góc đông bắc trung tâm hoạt động, nơi này tu chân giả rất nhiều, top 5 top 3 ngồi cùng một chỗ giao lưu. Đến nơi đây, Lý Vũ Đồng cùng Tử Hà khí tức liền càng thêm nồng đậm. Lâm Phong đứng tại cách đó không xa nghe bọn gia hỏa này nói chuyện thiếm. Lần này, Lao Tổ vậy mà tự mình đến thủ nơi này, cũng không biết Lao Tổ đến cùng là vì cái gì. Bất quá Lao Tổ mang đến cái kia nữ tu, thật đúng là xinh đẹp đâu. Chậc chậc, xinh đẹp như vậy nữ tu, liền xem như làm lô đỉnh, vậy cũng tuyệt đối đầy đủ thoải mái a. Muốn là ta thì nhất định sẽ đem cái kia lô đỉnh thật tốt cất giữ lấy, tuyệt đối sẽ không để cái kia lô đỉnh xuất hiện bất kỳ vấn đề. Hắc hắc, ngươi thì suy nghĩ một chút ta. Ngươi cho rằng Lão Tổ lò kia đỉnh là ở chỗ này trong núi sâu bắt đến, không phải vậy Lão Tổ cũng không có khả năng tự mình ở chỗ này trấn thủ, chúng ta một đời trước người quản lý đại nhân A, ghét nhất cũng là tu chân giả đem tu chân giả làm lô đỉnh dùng, Lão Tổ lúc này mới tự mình đến trấn thủ. Có cái này lô đỉnh, Lão Tổ tu vi, xem ra lại muốn tiến thêm một tầng lầu. Muốn là chúng ta cũng có thể có cái dạng này lô đỉnh liền tốt. Một đám người liễu dịu lấy, duy độc một thiếu niên tu chân giả ngồi ở trong góc không nói gì. Lâm Phong đối cái này người trúc cơ kỳ tu sĩ có chút ấn tượng, lúc trước bọn họ đến Long Sơn công viên chơi đùa thời điểm, chỉ thấy qua hắn, còn tại hắn trong vườn lưu lại thời gian rất lâu. Phong phu cùng, ngươi tại sao không nói chuyện a? Đúng à, Lão Tổ hiện tại thế nhưng là yêu cầu chúng ta khắp trốn mừng vui đây, lại nói, Lão Tổ tại, chúng ta liền vườn đều không muốn đến trông coi, những cái kia yêu thú đều ai ra, còn run lẩy bẩy đây, một người tránh ở nơi đó uống rượu giải sầu làm cái gì? Ta gặp qua nữ tử kia. Phong Phú Cùng nhỏ giọng nói ra. Ngươi không biết cũng thích ta. Phong Phú Cùng, tiểu tử ngươi siêng năng làm việc, các loại Lao Tổ sử dụng hết, đến thời điểm ngươi lại đi hướng Lao Tổ lấy được không là tốt rồi. Cái kia gọi là Phong Phú Cùng nam tử lắc đầu, hắn nghĩ tới ngày đó cái nào một đoàn người. Nhìn đám người kia tu vi đều tại hắn IQ, Phong Phú Cùng minh bạch, bọn họ tu vi cũng chắc chắn sẽ không thấp, thậm chí sau lưng thế lực cũng không nhỏ đi nơi nào. Phong Phú Cùng lo lắng nhất là nữ nhân kia. Ta luôn cảm giác nữ nhân kia không bình thường. Phong Phú Cùng hạ giọng nói ra, ta lúc trước gặp qua nữ nhân kia thời điểm, các nàng là một đối song sinh tỉ muội, quan hệ rất tốt, cơ hồ là mạnh không rời tiêu, có thể là các ngươi vừa mới nhìn đến, chỉ có một cái, còn có. Nghĩ đến nam tử kia ánh mắt, Phong Phú Cùng đằng sau lời nói không có nói. Cái này thời điểm, coi như hắn nói, bọn họ cũng chưa chắc thì tin tưởng, nhưng là Phong Phú Cùng lại còn nhớ rõ nam tử kia trong nháy mắt phát ra khí tức, quá kinh khủng. Ha ha. Ngươi liền bị ngạc nhiên, chúng ta Lão Tổ thế nhưng là nguyên anh trung kỳ tu chân giả. Đằng sau truyền đến những người tu chân kia vui sướng thanh âm, Lâm Phong cũng đã hướng thẳng đến cái kia cái gọi là Lão Tổ gian phòng đi. Hắn trên thân giống như phủ lên một tầng hàn băng, thực chất tính sát ý bao vây lấy Lâm Phong thân thể, trực tiếp hoanh mở cái kia cái gọi là Lão Tổ cửa phòng. Triệu Mục Dương rất vui vẻ. Hắn thiên phú không tính là rất cao, có thể đạt tới nguyên anh trung kỳ đã là cực hạn, bất quá, lần này không giống nhau. Hắn tìm tới một cái thuần bạc thuần dương thể chất nữ tử. Nữ tử này sạch sẽ thuần khiết, chỉ cần hắn hấp thu nữ tử này, hắn tu vi, tuyệt đối có thể trực tiếp đột phá cái kia tầng cuối cùng gông xiềng. Vì hấp thu nữ tử này, Triệu Mục Dương hiện tại ngay tại nghiêm túc tu luyện. Hắn đang đợi, các loại tốt nhất hấp thu thời gian. Không giống nhau Triệu Mục Dương đợi đến, Lâm Phong đá văng Triệu Mục Dương cửa gian phòng. Ai? Triệu Mục Dương mở tròn mắt, nhìn đến một mặt hàn băng đứng tại cách đó không xa Lâm Phong, khinh thường cười một tiếng. Hắn còn tưởng rằng là cái gì lợi hại nhân vật. Chương 4760, ta nữ nhân. Nguyên lai chỉ bất quá chỉ là một cái kim đan đại viên mãn vật nhỏ mà thôi. Tiểu tử, ngươi biết ngươi đây là đá văng người nào cửa gian phòng sao? Triệu Mục Dương hừ một tiếng, một đạo linh lực tấm lụa hướng thẳng đến Lâm Phong ném qua đi. Lâm Phong thân thể trực tiếp xuyên qua Triệu Mục Dương linh lực tấm lụa, xuất hiện tại Triệu Mục bên ngoài trước, ta đạp, là dám khi dễ ta nữ nhân xuất sinh môn. Lâm Phong cúi đầu nhìn lấy Triệu Mục Dương. Lộ ra hai hàm răng trắng đến, rõ ràng đang cười, Triệu Mục Dương lại cảm nhận được Lâm Phong trên thân khí tức cường đại. Rõ ràng chỉ là một cái kim đan kỳ tu chân giả mà thôi. Nhưng là Triệu Mục Dương thân thể lại nhịn không được run một chút, thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân hắn thẳng tới sâu trong tâm linh. Hắn đang sợ. Sợ hãi tiểu tử này. Hừ, một cái kim đan đại viên mãn mà thôi. Triệu Mục Dương hừ một tiếng, nỗ lực đem sợ hãi tâm tình áp chế xuống, hai tay kết ấn, trực tiếp phát động chính mình lớn nhất chiêu số. Tiểu tử, hiện tại nữ nhân kia liền bị ta giam giữ ở phía dưới trong lao tù, nàng tu vi đều bị ta phong ấn, nàng hiện tại cũng là một phàm nhân mà thôi, ngươi nếu là dám hủy hoại nơi này, nàng cũng liền mất mạng, ngươi bỏ được sao? Không nỡ, chính ta hội bảo vệ tốt. Lâm Phong hoàn toàn không có thu liễm chính mình khí tức, ngược lại là khí tức càng nồng nặc lên, cười lạnh một tiếng, khí tức lại một lần nữa khóa chặt Triệu Mục Dương. Ngươi, hôm nay phải chết. Triệu Mục Dương cười lạnh một tiếng, hử, vậy ngươi trước hết chết đi. Khí tức cường đại trong nháy mắt theo Triệu Mục Dương trên thân tháo rời ra, hướng về Lâm Phong xông lại, Lâm Phong hử một tiếng, dậm chân một cái, kiếm chi lĩnh vực trực tiếp cùng Triệu Mục Dương công kích đối cùng một chỗ, toàn bộ nhà trong nháy mắt bị hai người công kích cho cọ rửa ra ngoài. Chân hạ một đạo nói trận pháp khí tức bảo hộ lấy mặt đất không có bị cọ rửa ra ngoài. Triệu Mục Dương nhìn một chút phía dưới. Trận pháp bảo hộ lấy phía dưới, xem ra tiểu tử này, cũng không có chính hắn nói tới tuyệt tình như vậy. Khắc khắc, tiểu tử, ngươi cho rằng ta muốn giết nàng, ngươi ngăn được ta sao? Triệu Mục Dương nhất một bên công kích một bên hướng phía sau lui, bên kia có thang lầu trực tiếp có thể tiến nhập phía dưới. Ta sẽ tại ngươi không có đến trước đó, trực tiếp giết ngươi. Lâm Phong ngăn tại đầu bậc thang. Nhìn lấy Triệu Mục Dương, trong mắt lóe ra kim hoàng quan mang. Triệu Mục Dương nhìn một chút Lâm Phong ánh mắt. Ánh sáng màu vàng trong nháy mắt nhiếp trụ Triệu Mục Dương nhãn con người, Triệu Mục Dương thân thể run rẩy một chút. Trong óc hắn, như có một đầu kim long xoay quanh ở nơi đó, cái kia kim long hô to một tiếng, Triệu Mục Dương chỉ cảm giác mình nguyên anh đều bởi vì một tiếng này giống mà run rẩy lên. Long! Điều đó không có khả năng. Triệu Mục Dương thất khiếu có máu tươi chảy ra, lui về sau một bước, nhìn lấy Lâm Phong. Trong mắt đều là hoảng sợ. Lúc này thời điểm, bên ngoài đệ tử toàn bộ đều đã chạy tới. Lao tổ! Lao tổ! Những đệ tử kia đứng tại Triệu Mục Dương sau lưng, toàn bộ đều xuất ra vũ khí tới. Giết hắn, cho hắn giết hắn. Triệu Mục Dương chỉ Lâm Phong, toàn thân đều đang run rẩy. Giết hắn, nhất định muốn giết tiểu tử này. Tất cả mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau hoàn toàn không biết nên nói điểm. Kết quả này, có chút vượt qua bọn họ dự kiến. Những người này cực kỳ lợi hại. Ai dám lên đến, ta giết kẻ ấy. Lâm Phong thân thể phía trên khí tức một trận, nhìn một chút người phía sau, những đệ tử kia cảm nhận được Lâm Phong trên thân uy áp, ào ào lui về phía sau. Bọn họ đều không phải người ngu, trên thân người này khí tức cường đại như thế, bọn họ hiển nhiên không phải là đối thủ. Tự tìm đường chết dạng này sự tình, những người này tự nhiên rõ ràng chính mình không nên đi làm. Lâm Phong ánh mắt lại một lần nữa rơi vào Triệu Mục Dương trên thân. Ngươi, hôm nay phải chết. Dám uy hiếp hắn nữ nhân, bất kể là ai đều phải chết. Định Hải Thần Châu tại rừng phong thể nội không ngừng xoay tròn lấy, linh thủy liên tục không ngừng làm dịu Lâm Phong thân thể, Lâm Phong ánh mắt khóa chặt Triệu Mục Dương. Các ngươi đều là người mù sao? Lên cho ta. Triệu Mục Dương hô to một tiếng, sau đó đằng sau đệ tử lại không có một cái nào lưu lại, các đệ tử toàn bộ đều tại trước tiên đã chạy xa, phía trên. Vừa mới Lâm Phong khí tức khủng bố như vậy, bọn họ căn bản cũng không có lá gan đi lên. Loại này muốn chết sự tình, bọn họ mới sẽ không làm. Lao tổ, chúng ta cũng không là đối thủ. Đúng vậy a, lao tổ, cái này người quá lợi hại, chúng ta căn bản là bắt chuyện không quá a. Đằng sau đệ tử một bên lui lại một bên lớn tiếng đối Triệu Mục Dương nói ra. Triệu Mục Dương về sau nhìn qua, nơi nào còn có những đệ tử kia bóng người. Những đệ tử này đều không phải người ngu, liền Triệu Mục Dương đô trên tay, bọn họ đi lên không là muốn chết sao. Triệu Mục Dương quay đầu nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong chính từng bước một chậm rãi hướng về hắn đi tới. Lâm Phong đi lên phía trước, Triệu Mục Dương lui về sau. Tiểu tử này chiến đấu lực rất cường đại, Triệu Mục Dương căn bản cũng không dám cùng Lâm Phong cứng đối cứng. Ngươi muốn nữ nhân kia, ta cho ngươi, nhưng là tiểu tử, ta thế nhưng là Triệu gia Triệu Mục Dương, ngươi đắc tội ta, cũng là đắc tội toàn bộ Triệu gia. Ta Lâm gia, cái gì thời điểm sợ qua ngươi Triệu gia? Lâm Phong cười lạnh một tiếng, lại một lần nữa đi lên phía trước một bước, một chân rơi xuống. Kiếm chi lĩnh vực tại rừng phong dưới chân dài ra một đóa xinh đẹp kiếm hoa đến, nồng đậm sát ý tại kiếm hoa bao khỏa phía dưới hướng thẳng đến Triệu Mục Dương đi. Lâm gia. Triệu Mục Dương thân thể run rẩy một chút, ngươi là Lâm gia đệ tử. Chúng ta Triệu gia cùng Lâm gia trăm năm sửa chữa tốt, ngươi không thể thiếu ta, ngươi giết ta, chúng ta Triệu gia sẽ đi tìm các ngươi Lâm gia phiền phức. Lâm gia chúng ta, sợ hay sao? Lâm Phong lại đi lên phía trước một bước, năng lượng tiềm tàng lập trường đem Triệu Mục Dương vòng ở giữa. Triệu Mục Dương muốn thi pháp, thế nhưng là, hắn lại cảm nhận được trong cơ thể nàng thật giống như bị thứ gì cầm cố lại. Khắc khí tức bao trùm Triệu Mục Dương thân thể. Triệu Mục Dương cảm giác, chính mình giống như tiến vào một cái toàn tân thế giới bên trong, cái thế giới này không có âm thanh, cũng không có hắn đổ vật. Trong đầu Nguyên Anh bị từng đạo xiềng xích nốt chặt. Lâm Phong đứng tại cách đó không xa nhìn lấy Triệu Mục Dương. Ngươi không phải rất muốn thể nghiệm một phen lực lượng cường đại sao? Triệu Mục Dương cúi đầu, Lâm Phong nết miệng lên mang theo một cái nụ cười quỷ dị, hai mắt ánh sáng màu vàng càng nồng nặc lên. Triệu Mục Dương thân thể run rẩy một chút. Hắn cảm nhận được. Hắn cảm nhận được hắn trên thân lực lượng biến đến càng ngày càng cường đại lên. Hắn siêu việt Nguyên Anh, phi thăng, tiến vào trong tiên linh giới. Hắn là thiên tài tu chân giả, bộ bộ sinh liên, hàng tháng tăng cao. Hắn đứng tại thế giới kia đỉnh phong. Ha ha, đại ca, ta thành công, ngươi không có thể phi thăng, thế nhưng là ta phi thăng à, ta không chỉ có phi thăng, ta hiện tại so với các ngươi bất luận kẻ nào đều muốn qua được tốt, đại ca, ngươi thấy sao? Nhìn đến sao? Hắn nhìn đến. Lâm Phong đứng tại Triệu Mục Dương sau lưng, trường kiếm xuyên qua Triệu Mục Dương não hải cùng trái tim, hắn nhìn đến ngươi huy hoàng một tiếng. Chương 4761, có ta ở đây. Triệu Mục Dương thân thể run rẩy một chút. Hắn trở lại trong hiện thực. Nguyên Anh chính thức đang không ngừng ảm đạm lấy, trường kiếm kia như có cái gì quy tắc sâu vào một nửa, hắn làm sao cũng vô pháp tránh ra. Cái này sao có thể? Triệu Mục Dương quay đầu muốn đi xem Lâm Phong, nhưng là, hắn căn bản là không cách nào làm đến. Hắn thất bại. Hắn bị tên tiểu tử trước mắt này đánh bại. Triệu Mục Dương thân thể run rẩy một chút. Vì cái gì? Ta nói qua, ta nữ nhân, ai dám nhiễm, người nào liền phải chết. Lâm Phong quất ra trường kiếm, gió thổi qua, toàn bộ Long Sơn công viên đều run rẩy theo một chút, cuộc chiến đấu này đem Long Sơn công viên tất cả cấm chế đều phá hư, những cái kia nguyên bản bị bóng tại trong trận pháp yêu thú lúc này hào hào hướng về thâm sơn đi. Giải thoát giam cầm, đây chính là triệt để tự do. Rất lâu, Lâm Phong mới thu hồi đã sớm rách nát không chịu nổi trường kiếm. Không có Phong Đồng kiếm cùng Bạch Vũ kiếm ở bên người, những thứ này Lâm thời luyện chế ra dài kiếm, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ chẳng tử. Nhìn đến trên thân kiếm lỗ thủng, Lâm Phong cười khổ một tiếng, trực tiếp hướng phía dưới đi. Phía dưới là cái ngăm đen nhà tù, có điều vừa mới chiến đấu để phía dưới xuất hiện một số vết nứt, Lâm Phong trực tiếp ôm lấy Lý Vũ Đồng thân thể từ bên trong đi ra. Không có sao chứ? Lâm Phong nhìn hai nữ, nhỏ giọng hỏi. Chúng ta đều không có việc gì, chỉ là tử hà bởi vì làm lực lượng sử dụng tới độ, tạm thời ngủ say. Lý Vũ Đồng khỏe miệng lúng túng một chút, nàng chỉ cảm thấy thân thể buông lỏng, trên thân cấm chế bị Lâm Phong phá giải. Ngươi làm sao mới đến? Cấm đoán một phá, Lý Vũ Đồng ôm lấy Lâm Phong thì khóc lên. Tốt, có ta ở đây, ta tại. Lâm Phong vỗ nhẹ nhẹ lấy Lý Vũ Đồng thân thể, không có việc gì, không có việc gì. Lý Vũ Đồng giống đứa bé đồng dạng tại Lâm Phong trong ngực thút thít thật lâu, lúc này mới ngẩng đầu, lau đi khỏe mắt nước mắt. Ta cùng Tử Hà ban đầu vốn chuẩn bị chém giết hết cái này một con yêu thú cho mình làm một kiện tiện tay vũ khí liền trở lại, không có nghĩ đến lao già này vậy mà tại chúng ta trên tay thời điểm đánh lén chúng ta. Nghĩ đến Triệu Mục Dương bị hồi hành động, Lý Vũ Đồng răng ngà thầm cắm, đằng sau còn có mấy cái đệ tử hiệp trợ hắn, ta tuyệt đối sẽ không vòng qua Triệu gia. Không nóng nảy. Lâm Phong xuất ra khăn mặt cho Lý Vũ Đồng xoa một chút mặt, chờ cái 1-2 tháng bộ dáng chúng ta liền trở về đế đô, đến thời điểm có là thời gian thật tốt bắt chuyện một chút bọn họ. Trước thu thập một chút ta, yên tâm đi, ngọn Long Sơn này công viên hiện tại một tu chân giả cũng không có, ta đoán chừng nơi này, chẳng mấy chốc sẽ bị yêu thú cho xâm chiếm. Lý Vũ Đồng ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Phong trên mặt vẫn như cũ mang theo ôn hòa nụ cười, nhìn đến Lâm Phong nụ cười trên mặt, Lý Vũ Đồng cái này thời điểm lại chỉ cảm giác mình toàn bộ thân thể đều bị cái gì bao vây lấy, ấm áp, hết sức thoải mái. Cảm ơn ngươi. Rất lâu, Lý Vũ Đồng mới nhẹ giọng nói ra, cảm ơn ngươi cứu ta. Đứng đốc, ta nói qua, các ngươi đều là ta nữ nhân, ta là tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thụ đến bất kỳ khi dễ. Lâm Phong tâm thần đảo qua toàn bộ Long Sơn công viên. Sau cùng tìm một gian đơn độc nhà, trong phòng bài trí đầy đủ, Lâm Phong dùng thủy tướng cả phòng thanh lý một bên, lúc này mới ôm lấy Lý Vũ Đồng đặt lên giường. Bên ngoài thì muốn mưa, ngươi tu vi còn không có khôi phục, hiện ở chỗ này nằm một hồi đi. Ta xem các ngươi tình huống thân thể. Lý Vũ Đồng gật đầu, nhắm mắt lại tùy ý Lâm Phong tâm thần tiến vào trong đầu của nàng. Tử Hà ý thức đã triệt để thoát lực, lúc này chính an an tĩnh tĩnh ở nơi đó nghỉ ngơi. Định Hải Thần Châu vẫn tại hai nữ thể nội. Hai khỏa định hải thần châu hợp hai về sau, lực lượng càng thêm cường đại, đối hai nữ trùng kích, tự nhiên cũng cường đại không ít. Định hải thần châu, nhất định phải lấy ra. Lâm Phong thở dài, thu hồi tâm thần mình. Lý Vũ Đồng thân thể run rẩy một chút, ưm một tiếng. Làm sao? Lâm Phong ôm Lý Vũ Đồng thân thể, lại cảm giác Lý Vũ Đồng thân thể càng ngày càng nóng lên. Người ăn cái gì? Triệu Mục Dương lão giả kia cho chúng ta ăn đan dược. Lý Vũ Đồng ôm lấy Lâm Phong thân thể. toàn bộ không ngừng hướng Lâm Phong trên thân dán vào lấy. Lâm Phong, ta nóng. Đừng núp nhích. Lâm Phong ôm ngược ở Lý Vũ Đồng thân thể, Lý Vũ Đồng lại tại Lâm Phong trong ngực không ngừng dãy rủa lấy, trên mặt chậm rãi biến đến hồng nhuận, hai mắt cũng bắt đầu mê ly lên. Lâm Phong, ta muốn. Đồng đồng tỷ. Lâm Phong khí tức chậm rãi rót vào Lý Vũ Đồng thể nội, vì Lý Vũ Đồng duy trì tỉnh táo. Đồng đồng tỷ, ngươi nhìn, là ta. Lý Vũ Đồng cắn môi, thân thể nhưng như cũ không tự chủ được dán lên Lâm Phong thân thể. Lâm Phong, ta muốn. Lý Vũ Đồng lại một lần nữa lầm bầm một tiếng, nhấp nô tiếng thở dốc tại rừng phong lẩn quần bên hai. Đây chính là lão bà của mình a. Nhìn lấy trong ngực tiểu nữ nhân bộ dáng, Lâm Phong tại Lý Vũ Đồng khỏe miệng thân ái, đồng đồng tỷ, thật xin lỗi. Bên ngoài một tiếng sét lên, to như hạt đậu hạt mưa đánh trên mặt đất, trên nóc nhà, trên cửa sổ, thanh âm rất là thanh thúy. Giữa hè cơn mưa rào đầu tiên, đúng hạn mà tới. Nho nhỏ trong phòng, lại một mảnh tiểu diễm, so bên ngoài nước mưa, đến còn phải náo nhiệt. Sáng ngày thứ hai, bên ngoài mưa to đã ngừng, hai cỗ thân thể mềm mại nằm tại rừng phong trong ngực, Lý Vũ Đồng dẫn đầu tỉnh lại, một tiếng, trong mắt còn có mấy phần mơ hồ. Buổi tối hôm qua hết thảy lờ mờ tại trong đầu của nàng chiếu lại, Lý Vũ Đồng chỉ nhớ rõ đằng sau Lâm Phong muốn nàng ôm chặt tâm thần, lại sau đó, nàng thì cái gì cũng không biết. Lý Vũ Đồng động một cái thân thể, cái này mới cảm nhận được bên người có không đồng dạng khí tức, Lâm Phong chính an tĩnh nằm ở nơi đó, ngủ được an tường. A, Lý Vũ Đồng bản năng kêu một tiếng. Tỷ tỷ, đừng làm rộn, ngủ. Tử Hà vỗ một cái Lý Vũ Đồng, ôm lấy Lâm Phong thân thể, hôm qua buổi tối người ta rất mệt mỏi. Tử Hà ngồi ở chỗ đó, trong lúc nhất thời có chút ngây người. Tử Hà, theo trong cơ thể nàng đi ra. Lý Vũ Đồng lập tức cảm thụ một phen chính mình, nàng đan điền đã khôi phục, đồng thời, nàng tu vi đề cao. Làm sao có thể đề cao đâu? Lý Vũ Đồng lúc này mới nhìn về phía Lâm Phong. Là hắn làm sao? Thật sự là hắn. Lý Vũ Đồng trong lúc nhất thời có chút phụ trách, Lâm Phong lại đem Lý Vũ Đồng kéo, ngửi ngửi Lý Vũ Đồng trên thân khí tức quen thuộc, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, đồng đồng tỷ. Lại ngủ một hồi, ta đã cực kỳ lâu không có cùng với ngươi ngủ. Không được. Lý Vũ Đồng tâm thần động một chút, Lâm Phong, bên ngoài người tới, chúng ta nhất định phải rời đi. Không có việc gì, là Đoạn Văn Bưu tiểu tử kia, bên này so sánh vắng vẻ, muốn đi qua đoán chừng còn cần 2 đến 3 giờ thời gian mới có thể thanh lý tới, đừng lo lắng. Lâm Phong ôm Lý Vũ Đồng, tinh mắt sáng trực tiếp khóa chặt Lý Vũ Đồng. Đồng đồng tỷ, buổi tối hôm qua, ngươi rất nhiệt tình. Buổi tối hôm qua chỉ là đặc thù nguyên nhân. Ngươi khác suy nghĩ nhiều. Chương 4762, 3333. Lý Vũ Đồng quay đầu đi, trên mặt vẫn như cũ đỏ bừng, người nào cũng không muốn phát sinh buổi tối hôm qua chuyện như vậy, cho nên, ngươi không thể lại nói buổi tối hôm qua sự tình, buổi tối hôm qua. Buổi tối hôm qua ta cũng không biết sẽ phát sinh chuyện như vậy. Lý Vũ Đồng quay đầu đi, cắn môi, trên mặt lại nóng bỏng nóng lấy. Thật sao? Lâm Phong khẽ cười một tiếng, ôm Lý Vũ Đồng thân thể. Đó là ai buổi tối hôm qua vẫn luôn tại nói ta còn muốn tới. Lâm Phong tiến đến Lý Vũ Đồng bên người, tại Lý Vũ Đồng bên thai thổi nhiệt khí, đồng đồng tỷ, ngươi nói cho ta biết có được hay không. Ít đến. Lý Vũ Đồng hừ một tiếng, quay đầu đi. Được. Lâm Phong gật đầu, vậy chúng ta buổi tối lại tiếp tục, hiện tại, cái kia lên. Lâm Phong mặc quần áo tử tế, tâm thần nhất động, theo trong túi chứa vật cầm hai thân thể y phục cho Lý Vũ Đồng cùng Tử Hà. Đây đều là y phục của ta. Bất quá các ngươi mặc lấy cũng không có việc gì. Lý Vũ Đồng hừ một tiếng, chính mình theo trong túi trữ vật cầm y phục đến, Lâm Phong sờ mũi một cái, yên lặng thu hồi chính mình y phục, hắn quên, chính mình cho Lý Vũ Đồng một cái túi đựng đồ. Tử Hà lầm bầm một tiếng mặc quần áo tử tế sau trực tiếp dán vào Lâm Phong đi. Lâm Phong, ngươi qua đây thật kịp thời, ta cùng tỷ tỷ còn tưởng rằng muốn ra chuyện đâu. Đây chính là xem các ngươi lần sau còn dám hay không rời nhà trốn đi. Lâm Phong tại Tử Hà trên mũi phá một chút. Vừa đi xa mấy chục mét, cách đó không xa thì truyền đến 333 thanh âm. A, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vệt quái dị, hai nữ cũng cùng Lâm Phong liếc nhau, nghĩ đến buổi tối hôm qua sự tình, hai nữ mặt lập tức liền đỏ. Cái này dã ngoại hoang vu, chẳng lẽ còn có người tại? Không đúng. Đi mấy bước, Lâm Phong dừng chân, trên mặt còn mang theo vài phần quái dị. Làm sao? Tử Hà theo Lâm Phong nhìn sang, lập tức liền quay đầu đi, Lý Vũ Đồng đưa lưng về phía Lâm Phong, biểu thị không muốn xem phía dưới. Dưới núi, hai con tiểu yêu thú chính bản thân quan tâm lấy thân thể, cái bụng đối với cái bụng tiến hành một loại nào đó không thể miêu tả động tác. Không có việc gì, chỉ là hai con tiểu yêu thú mà thôi. Lâm Phong lôi kéo hai nữ, cười tủm tỉm nói ra, cái này một trận mưa lớn về sau, không khí trong lành, linh khí sung túc, xác thực rất thích hợp sinh sôi sinh sống sáng tạo đời sau a. Phía dưới thanh âm vẫn tại tiếp tục. 33333333. Hai con yêu thú cái bụng đối cùng một chỗ, thanh âm phá lệ vang dội. Lâm Phong quay đầu nhìn hai nữ. Hai nữ mặt đều cùng cái kia chín mọng cà chua giống như, cảm nhận được Lâm Phong ánh mắt, hai nữ hung dữ trừng liếc một chút Lâm Phong. Lâm Phong bẹp tại hai nữ trên mặt hôn một cái, ôm hai nữ thân thể, cười hắc hắc một tiếng, nói, đi thôi, chúng ta cũng trở về đi, các ngươi tu vi đều đã đến kim đan kỳ đại viên mãn cấp độ, trở về thật tốt củng cố một chút cảnh giới a. Thời gian dài như vậy đều không có trở về, mẹ ta mỗi ngày đều tại lẩm bẩm các ngươi đâu. Lâm Phong ôm hai nữ hướng dưới núi đi, rất nhanh liền cùng Đoạn Văn Bưu tìm kiếm người chuyển cùng một chỗ. Nhìn đến Lâm Phong, Đoạn Văn Bưu sững sờ một chút. Tiểu Phong, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đây là Lý Vũ Đồng cùng Từ Hà. Đoạn Văn Bưu ánh mắt đặt ở ba cá nhân trên người, buổi tối hôm qua Long Sơn tiến hành một trận đại chiến đấu, tạo thành tổn thất rất lớn, đối phía dưới nhà giam cũng có nhất định ảnh hưởng. Khu khu. Lâm Phong có thể ngẫu nhiên làm một tiếng, chỉ bên kia phế tích, buổi tối hôm qua, bên kia có cái lao ra hỏa muốn đem Đồng Đồng tỷ cùng Tử Hà nắm tới làm lô đỉnh, chúng ta thuận tiện xuất thủ xử lý một chút. Đoạn Văn Bưu ánh mắt nhìn về phía Lý Vũ Đồng cùng Tử Hà. Tiểu tử ngươi cũng đừng nghĩ đến làm loạn à, Vũ Đồng cùng Tử Hà đều là ngươi thế giới, ngươi nhưng muốn ai ý à. Thế nhưng là, Tiểu Phong, ta phụ trách nơi này hết thảy thủ tục, ngươi nói, ta như thế nào cùng phía trên bàn giao. Bàn giao là ngươi sự tình, chẳng qua nếu như ngươi muốn đem ta cùng Đồng Đồng tỷ Tử Hà mang vào lời nói, chúng ta liền đi sư phụ chỗ đó cáo trạng, ta và ngươi nói à, nhà chúng ta sư phụ cũng không phải loại kia dễ nói chuyện bộ dáng, cho nên ngươi có thể thì đừng nghĩ đến kiếm lời tiện nghi. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Đoạn Văn Bưu khỏe miệng trương vài cái, sau cùng cái gì cũng nói không nên lời. Hắn cũng là tu chân giả hiện tại. Nếu có là tu chân giả lời nói, cái kia ngẫu nhiên làm một chút không phù hợp một người cảnh sát người thiết lập sự tình, tựa hồ cũng bình thường. Vậy các ngươi theo ta đi thôi. Thật lâu, Đoạn Văn Bưu lại một lần nữa thở dài, ánh mắt tại Tử Hà trên thân quét một vòng. Tử Hà khí tức nhu hòa, đồng thời, trên thân cũng không có quá nhiều sát ý. Chẳng lẽ là hắn suy nghĩ nhiều? Tên sát thủ kia, thật không phải trước mắt cái này Tử Hà. Lại nghĩ tới hiện tại Tử Hà đã là thế giới của mình, Đoạn Văn Bưu đem chính mình chỗ có ý tưởng toàn bộ đều thu liễm. Vậy liền coi là tìm tới cửa, sư phụ cũng không có khả năng để hắn dẫn người đi à. Đoạn Văn Bưu buồn rầu. Đúng, Đoàn ca, lúc trước tiểu cô nương kia đâu? Lâm Phong nhìn hai bên một chút, tại sao không có thấy nàng a? Nàng có việc đi. Nghĩ đến lúc trước theo chạy tiểu cô nương, Đoạn Văn Bưu cười khổ một tiếng. Ngươi cũng đừng xách, cô nương kia mỗi ngày không phải muốn đi theo ta, ta cũng rất bất đắc dĩ à, ta đối nàng là thật không có ý gì, ta vẫn là. Thực, Đoàn ca. Trong lòng ngươi so người nào đều rõ ràng, thi ngưng tuyết chỗ lấy chưa từng xuất hiện, không phải nàng không đủ thích ngươi, nàng cái kia tính cách người, muốn là ưa thích ngươi lời nói, đã sớm đến, không phải sao. Lâm Phong nhỏ giọng đối Đoạn Văn Bưu nói ra, cho nên, khắc chấp nhất. Đoạn Văn Bưu đi ở phía trước không nói gì, chỉ là bàn giao một phen phía dưới mấy cái cảnh sát, mấy cái kia lúc trước đều cùng Lâm Phong đi ra qua nhiệm vụ, nhìn đến Lâm Phong tại, lập tức cười tủm tỉm lại gần cùng Lâm Phong chào hỏi. Lâm Phong cùng mấy người lăn lộn cùng một chỗ. Mọi người vừa nói vừa cười, Đoạn Văn Bưu thanh lý một phen Long Sơn công viên, một đoàn người đi thẳng về. Tiếp đó, cũng là mấy cái kia tu chân thế gia sự tình, bất quá những vật kia, đều không phải là vật gì tốt. Đoạn Văn Bưu hừ một tiếng, nói ra, không có việc gì. Lâm Phong khoát khoát tay, cười ha hả nói ra, ta cũng muốn trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút. Đoạn Văn Bưu vừa nhìn về phía Lý Vũ Đồng cùng Tử Hà, hai nữ an tĩnh ngồi yên ở đó, bất quá theo một số đặc thù góc độ. Vẫn là có thể nhìn đến hai nữ cố ý ẩn tàng dấu vết. Đoạn Văn Bưu thọc một chút Lâm Phong thân thể. Nghe thường đâu? Trong nhà, sôi động chuẩn bị hoan nghênh Đồng Đồng tỷ cùng Tử Hà về nhà. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, cái kia điên nha đầu mỗi ngày thì ưa thích chuẩn bị một số không phải kinh hỉ kinh hãi, ngươi muốn cùng đi sao? Lâm Phong đưa di động thu lại, cười tủm tỉm hỏi. Đi đi đi đi. Đoạn Văn Bưu gật đầu, dù sao cũng không có ta sự tình gì, vừa tốt đi qua tránh quấy rầy. Lâm Phong gật đầu, cục gạch nhìn ngoài cửa sổ, nụ cười trên mặt lại sâu mấy phần. Nhà hàng đã triệt để trùng tu xong, đại thánh ăn phủ thẻ bài cũng treo lên đi, phía dưới hai tầng đều sửa sang đến cổ kính, chỉ chờ chuẩn bị tốt bên ngoài thủ tục thì khai trương. Chương 4763, đều lấy về nhà liền tốt. Cái này đại thánh ăn phủ không tệ. Đoạn Văn Bưu dẫn đầu đi vào, nơi này chính là thuộc biển trung tâm thành phố, cái này muốn là vị đạo lời hữu ích, sinh ý khẳng định sẽ quần quật đến. Chỉ chuẩn bị hai lầu gian phòng có phải hay không có chút không đủ a? Đoạn Văn Bưu quay đầu nhìn Lâm Phong, nhỏ giọng hỏi. Còn có đằng sau đâu? Lâm Phong cười cười, bên kia là liên tiếp tu chân đường đi, tuy nhiên chỉ có 2 tầng, bất quá đứng tại lầu cao nhất hướng phía dưới nhìn lời nói, ngươi liền có thể nhìn đến toàn cảnh. Lâm Phong cười ha hả nói ra, đi thôi, lên đi, chúng ta tại lầu 4 ăn cơm, phía trên có cái nhà ăn nhỏ, rất không tệ. Đoạn Văn Bưu còn là lần đầu tiên đến, theo Lâm Phong nhìn hai bên một chút, trong mắt đều là kinh hỉ. Không nhìn ra, ngươi nơi này thiết trí còn rất khá. Đoạn Văn Bưu cười tủm tỉm nói ra, xem thường ngươi tiểu tử này bản sự. Cái này đều là Nghe Thường cùng Từ lão sư tại làm đến, ta cũng không có phụ một tay. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, lôi kéo Lý Vũ Đồng cùng Tử Hà lên trên đi, đi thôi, tất cả mọi người ở phía trên chờ các ngươi đâu. Lần trước, thật xin lỗi. Lý Vũ Đồng hạ giọng, nhỏ giọng nói ra, không có việc gì. Thật không có chuyện gì sao? Đương nhiên, ta nói không có việc gì liền không sao, chuyện này đã qua, ngươi cũng không muốn đọc tiếp lấy, biết không? Được. Đoạn Văn Bưu đi ở phía trước. Nơi này thiết kế rất không tệ, rất có thiết kế cảm giác. Đoạn Văn Bưu quay đầu, cười tủm tỉm nói ra, không nghĩ tới, nơi này lại còn có thiết kế đến đẹp mắt như vậy địa phương, cũng coi là mở mắt. Ta thích nơi này. Tiểu Phong A, muốn không, cho ca ta mở chuyên tòa, về sau ta ngay ở chỗ này ăn cơm. Dưới lầu gian phòng cho thuê, 10.000 một cái nguyệt, tăng thêm ăn cơm 5.100 tháng, có cần phải tới. Lâm Phong mang trên mặt cười xấu xa, Đoàn ca hiện tại thế nhưng là long tinh hổ mãnh. Hoàn thành nhiệm vụ không đếm hết, chắc hẳn hẳn là cũng không quan tâm chút tiền đấy à. Ngươi đây là muốn đem ca ca vốn liếng đều móc sạch à. Không nghèo. Lâm Phong vô vô Đoạn Văn Bưu thân thể, không phải có ngươi một thành lợi nhuận ở bên trong à. Ngươi yên tâm tốt, thì theo ngươi tiền này bên trong đập liền tốt, thế nào? Thật mẹ nó hội làm ăn. Đoạn Văn Bưu thở dài, như thế tính toán, hắn ban đầu vốn còn muốn thuận tiện lời ít tiền, lúc này là tiền gì đều không kiếm được. Bất quá, giải quyết ăn ở. Đây cũng là cái không tệ sự tình. Dưới lầu đều dựa theo tiểu nhà trọ đến làm cho, toàn bộ đều là một phòng ngủ một phòng khách thêm phòng vệ sinh ban công, tuy nhiên gian phòng nhỏ một chút, bất quá một người ở, vừa vặn, ngươi muốn là muốn đoán luyện lời nói, thì đi tầng cao nhất phía trên. Lâm Phong cười tủm tỉm lấy. Tầng cao nhất có đoán luyện thiết bị, nhưng mà, tầng cao nhất không thể đi tu luyện, phía trên kia dược thảo linh thảo trưởng thành cần linh khí, ở phía trên tu luyện lời nói, bất lợi cho vật nhỏ nhóm sinh trưởng. Ngươi nơi này đến cùng là địa phương nào? Đoạn Văn Bưu khỏe miệng co quắp quất, quay đầu nhìn Lâm Phong hỏi, làm sao nhiều như vậy yêu cầu, còn một đầu một đầu. Đương nhiên là đại thánh nhà hàng, bất quá tất cả mọi người lười biếng, cho nên liền đem phía trên này ra sức một chút, ở chỗ này, miễn cho mỗi ngày chạy tới chạy lui, đồng thời, bên này nhà tiền thuê cũng đắt như vậy, chống không hai tầng cũng không tiện, tùy tiện thì xử lý một chút. Lâm Phong mang theo Đoạn Văn Bưu lên lầu. Nhà hàng tứ phía đều là pha lê. Có thể nhìn đi ra bên ngoài cảnh đêm, cũng có thể nhìn đến phía dưới tiểu viện. Hạ Nguyên bên kia là tu chân đường đi, hai bên tương liên, Lâm Phong bọn họ xác thực nói, vẫn là ở tại thanh tú chấn đường đi bên này. Hai bên vốn là thiên tiểu, đây cũng là trước kia chủ quán vì thuận tiện làm hai bên sinh ý nối liền cùng một chỗ. Chúng ta đi qua xử lý về sau, thấy không, bên này lầu 3 chỉ có 2 cái nhân viên, bên kia lầu 4 gian phòng cũng còn trống không. Bên này ta cùng mẹ ở tại phủ đầu 2 phòng 1 phòng khách, nơi này là nhà hàng. Nhà hàng bên kia là Đồng Đồng tỷ cùng Tử Hà gian phòng, bên này là Nghe Thường cùng Từ lão sư gian phòng, tạm thời cứ như vậy nhiều. Đoạn Văn Bưu gật đầu. Vậy ta ở lầu 4 chẳng phải là càng tốt hơn? Lầu 4 đã sớm dự định tốt, không có phòng ngươi, lầu 3 mới là phòng ngươi. Lâm Phong chỉ phía dưới còn có cao thủ tại, ngươi muốn là không có việc gì lời nói, có thể đi cùng hắn hạ hạ cờ tâm sự, đối ngươi có trợ giúp rất lớn. Lâm Phong còn chưa dứt lời dưới, Húc Dương Tôn giả liền lên tới. Đến, cùng một chỗ tới dùng cơm đi. Đoạn Tu Anh bưng thức ăn đi ra, Tiểu Phong à, là ta đem Húc Dương mời đi theo, nếu là chúng ta nơi này nhân viên, đồng thời cũng chỉ có một mình hắn hiện tại liền ở lại đây, thì cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm à, phía dưới cũng không thể chuẩn bị thực vật, bên ngoài đồ ăn đối thân thể không tốt. Đoạn Tu Anh cười tủm tỉm bắt chuyện Húc Dương Tôn giả tìm cái vị trí ngồi đấy. Lâm Phong ngồi tại Húc Dương Tôn giả bên người. Tôn giả, ngươi biết Triệu Mục Dương sao? Chúng ta là anh em. Húc Dương Tôn giả dừng một chút, rồi mới lên tiếng, bất quá ta tại trước đây thật lâu liền đã rời khỏi gia tộc, hắn là gia tộc chúng ta cái này một chi nhỏ nhất một cái, phụ thân ta trở thành nguyên anh về sau, cùng bên ngoài một cái tiểu thư sinh hạ hắn, lúc ấy ta thì không sai biệt lắm đã nhanh 2.000 tuổi, hắn sự tình, không có quan hệ gì với ta. Húc Dương Tôn giả dừng một chút, tiếp tục ăn đồ vật, gia tộc sự tình, ta đã 2.000 năm đều không có quản qua, bọn họ cũng chưa chắc biết ta còn sống, ngươi nếu là có cái gì phải xử lý. Cứ việc đi xử lý liền tốt, không muốn bận tâm ta thân phận. Lâm Phong gật đầu. Đã xử lý hoàn tất ta. ta giết hắn. Thật lâu, Lâm Phong mới nhẹ giọng đối Húc Dương Tôn giả nói ra. Húc Dương Tôn giả gấp thức ăn tay dừng một chút, ngược lại gật đầu. Hắn thiên phú không thế nào, những năm này Triệu gia đối với hắn cũng quá mức tại dung túng. Thật lâu, Húc Dương Tôn giả mới thở dài, nói ra, dạng này người, cũng không thích hợp tu chân, ngươi cứ việc yên tâm tốt, ta sẽ không ở chuyện này phía trên tìm ngươi phiền phức. Nghe đến Húc Dương Tôn giả lời nói, Lâm Phong cười gật đầu. Hai người thẳng thắn nói đến, tiếp tục ăn đồ vật. Trên bàn cơm cười cười nói nói, chúng nữ tụ cùng một chỗ tâm tình thật tốt. Đoạn Tú Anh ngồi tại một bên nhìn lấy, tâm lý lại nhịn không được bay bổng lên. Cái này bốn cái cô nương cả đám đều thật xinh đẹp, đối nàng nhà nhi tử cũng là tốt không được. Cái này từng cái, Đoạn Tú Anh đều muốn lấy về nhà bên trong làm con dâu phụ. Thế nhưng là suy nghĩ một chút, cái này dù sao vẫn là coi trọng phu thê. Lần này cưới trở về nhiều như vậy cái tựa hồ lại có chút không được tốt. Đoạn Tú Anh nhìn xem cái này nhìn xem cái kia, rất là khó xử. Đều lấy về nhà liền tốt. Húc Dương Tôn giả chậm rãi giúp Đoạn Tú Anh làm việc, bọn họ đều là tu chân giả lại không nhận bên ngoài trần thế tục quy ảnh hưởng. Cái này, Đoạn Tú Anh nhìn lấy người phía dưới, trên mặt còn có mấy phần do dự, bất quá suy nghĩ một chút, chính mình cùng trượng phu sự tình, sao có thể gia tăng đến trên người con trai đi đâu. Chương 4764, chuẩn bị khai trương. Nghĩ như vậy, Đoạn Tú Anh lại thoải mái. Lâm Phong ngồi tại trong tứ nữ ở giữa, không biết xấu hổ. Tỷ muội chúng ta lâu như vậy không có gặp mặt, ngươi đến trông coi chúng ta làm cái gì, đi đi đi, đi một bên, để cho chúng ta cùng một chỗ thật tốt trò chuyện. Đúng a, tỷ muội chúng ta còn có rất nhiều lời muốn nói đâu. Chúng ta cũng đúng a. Ta nói các lão bà, dạng này nhưng là không đúng, ta cũng là thật lâu đều không có thấy các ngươi, có câu nói rất hay, một ngày không gặp như cách ba năm, ta một hồi này không thấy, ta tâm đều đi theo đau a. Lâm Phong chỉ mình tìm vị trí, thở dài nói ra, các ngươi nhận tâm sao? Nhận tâm. Chúng nữ chăm miệng một lời, đi chuẩn bị cho chúng ta hoa quả đi. Lâm Phong có chút bất đắc dĩ đứng dậy, lúc này, trong nhà hắn đáng thương nhất ta. Chuyển hoa quả lên bàn, chúng nữ chính đang thảo luận trên tay, Lâm Phong tiến tới, trong mắt cũng nhiều mấy phần kinh ngạc, đây là... Nhanh như vậy thì làm tốt. Đúng vậy à, bất quá đây vẫn chỉ là ban đầu phiên bản, bởi vì đối phương chỉ có một người tại chế tác, cho nên có chút vấn đề vẫn là không cách nào giải quyết, chúng ta đang xem cái này sử dụng thể nghiệm. Cảm giác còn là rất không tệ đâu. Đây cũng là một nhân tài. Lâm Phong vừa cười vừa nói, nhanh như vậy thời gian có thể đem cái này làm tốt, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Chúng ta ước thời gian, chuẩn bị đi gặp hắn một chút đâu. Lâm Phong cười ha hả nói ra, cũng tốt. Cái kia cứ như vậy ước định. Thu hồi điện thoại di động, chúng nữ nụ cười trên mặt đều sâu mấy phần, hiện tại tốt, có người, cũng không cần lo lắng chuyện này. Vẫn là muốn thông báo tuyển dụng kỹ thuật nhân viên A. Lâm Phong lại ngồi ở trên ghế salon, có chút bất đắc dĩ nói ra. Trước kia đều là Dương Dương tại xử lý những chuyện này, hiện tại đến phiên chính bọn hắn đến, lúc này cả đám đều còn có chút sương mù cảm giác. Chủ yếu là, tất cả mọi người thật lâu chưa có tiếp xúc qua những chuyện này, hiện tại như vậy một chút liền muốn đi đón tiếp xúc những thứ này, mọi người tâm lý đều có chút không chắc. Ta tới đi. Lý Vũ Đồng chủ động đứng ra, trước kia tại ta mua cái kia thời điểm, ngược lại là nhận biết mấy cái như vậy. Tại một ít lĩnh vực vẫn là rất cường đại, ta có thể đi thử mời một chút bọn họ. Không. Các ngươi đang nói cái gì? Đoạn Văn Bưu cầm trong tay đồ ăn vặt hướng bên này, A-Z làm đồ ăn vặt thật ăn thật ngon, chậc chậc, chỉ là khai trương cái này đồ ăn vặt, thì đầy đủ đem ta hấp dẫn tới, vị đạo quá tốt. Đoàn ca, ngươi biết lập trình viên sao? Tiêu Nghê thường ngồi tại Đoạn Văn Bưu bên người, chúng ta cần mấy cái lập trình viên. Cái loại người này, ta biết cũng không có mấy cái. Bất quá chúng ta hệ thống công an ngược lại là có hai cái vừa rời trước, hai người này bản sự đều cũng không tệ lắm, hệ thống công an ngươi cũng biết, bọn họ loại này dân sự tiền lương cũng cư như vậy nhiều, đồng dạng lưu không được người, các ngươi muốn là cần lời nói, ta giúp các ngươi đi hỏi một chút. Chậc chậc, gốc cây màu đỏ a, nghe lấy không tệ. Người ta không chỉ là gốc cây màu đỏ, trong nhà đi lên mấy đời người đều là làm cái này, có bọn họ trợ giúp ngươi, tiểu đệ đệ ngươi đây tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Bọn họ am hiểu phương diện gì a? Cái này ta cũng không rõ ràng, dù sao công an tất cả mọi chuyện đều là bọn họ tới làm. Đoạn Văn Bưu Tây thi một số, có chút không rõ ràng trả lời một chút Lâm Phong lời nói, Nghê Thường, ngươi biết không? Ta cũng chưa quen thuộc cái này. Tiêu Nghê Thường cũng nhún vai, bất quá đều là lập trình viên, chờ chúng ta gặp cái chương trình này viên, để hắn đến an bài liền tốt. Lâm Phong gật đầu. Đoạn Văn Bưu tiếp tục bưng lấy đồ ăn vặt. Tiểu Phong A. Ngươi để A-Z chuẩn bị thêm một số cái này đồ ăn vặt thôi, vị đạo là thật rất tốt, ta rất thích ăn, dù sao A-Z chuẩn bị một người cũng là chuẩn bị, chuẩn bị thêm mấy người cũng là chuẩn bị, ta chuẩn bị đem cái này đồ ăn vặt đưa đến chúng ta hình cảnh bộ môn đi, về sau có ăn ngon như vậy đồ ăn vặt mọi người làm việc khẳng định thì càng thêm để tâm. Phía dưới có mua. Lâm Phong cười cười, nhỏ giọng nói ra, ngươi muốn là cần, trực tiếp đi phía dưới mua liền tốt, không cần thiết để cho ta chuẩn bị cho ngươi. Được. Đoạn Văn Bưu gật đầu. Bất quá có thể tiết kiệm một chút tiền cũng không tệ đúng không? Đi ra. Lâm Phong một chân bắt chuyện tại Đoạn Văn Bưu trên thân. Ca rất nghèo a. Đoạn Văn Bưu ở phía sau khóc than, Tiêu Nghê Thường quay đầu nhìn Đoạn Văn Bưu, cười cười, nói, Đoàn ca, ta nhớ được thúc thúc A Di giống như trong nhà nhận thầu một cái hữu cơ vườn trái cây a, vậy nhưng bán được quý, một năm thu nhập hơn 1 triệu đây, thúc thúc A Di lại chỉ có ngươi như thế một đứa con trai, ngươi còn nghèo. Đúng a, lần trước nhà hàng nhập cổ thời điểm, ngươi thế nhưng là trực tiếp giao ra 1 triệu đến, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ a. Từ Mẫn Tĩnh cũng gật đầu, chứng trạc đàng hoàng nói ra, các ngươi đây là tại rõ ràng ăn cướp a. Đoạn Văn Bưu thở dài, thực sự là, ngươi cái tiểu nha đầu, ngươi còn không có gả đi đây, tuổi trọt thì hướng mặt ngoài cướp, cái này là ưa thích ngươi biểu hiện. Đoạn Văn Bưu yên lặng qua rơi những lời này, do dự một chút, lúc này mới quay đầu nhìn Lâm Phong, mở miệng nói, Tiểu Phong, có cái sự tình, ta muốn cùng ngươi nói một chút. Gặp Đoạn Văn Bưu một mặt nghiêm túc, Lâm Phong gật đầu, hai người cùng đi tầng cao nhất, đỉnh trên lầu có trận pháp tại tụ ánh sáng, hai người ngồi tại cái đỉnh nhỏ bên trong, Lâm Phong xuất ra 2 lon bia tới. Bình thường trong tay có cái túi trữ vật, thả những vật này vẫn là rất thuận tiện. Cho ta một cái. Đoạn Văn Bưu nhìn lấy bỗng nhiên đi ra bia, một mặt tâm động, đây chính là bảo bối tốt ta. Không đáng tiền đồ vật mà thôi. Lâm Phong vung tay lên, cho Đoạn Văn Bưu một cái túi đựng đồ, dạng này túi trữ vật trong tay hắn có một đồng lớn. Lâm Phong đối cái này, tự nhiên không có quá nhiều cố chấp tình cảm, gặp Đoạn Văn Bưu ưa thích, trực tiếp ném một cái cho Đoạn Văn Bưu, dùng rất tốt. Đoạn Văn Bưu gật đầu, ta cũng nhìn ra được vật này dùng tốt. Đoàn ca, ngươi muốn cùng ta nói sự tình gì? Lâm Phong, ta gặp được một cái tên là Thi Ngưng Tuyết nữ hài tử, bất quá, nàng không có chút nào nhớ đến ta. Đoạn Văn Bưu thở dài, nhỏ giọng nói ra, ta không phải loại kia hội cưỡng cầu cảm tình người, nếu như ta cùng nàng không có có duyên phận lời nói, ta cũng sẽ không đi cưỡng cầu cái gì, chỉ là lúc trước nàng. Ta. Đoạn Văn Bưu cúi đầu ngồi ở chỗ đó, trên mặt đều là bất đắc dĩ, ta thích nàng, nàng đi về sau, ta mới phát hiện, bất quá mới nghĩ ra như vậy một chút thời gian, ta đối nàng cảm tình, là thật sâu rất nhiều. Lâm Phong ngồi ở chỗ đó thật lâu đều chưa từng nói chuyện. Ngươi cùng ta nói nàng đi, ta tưởng tượng, nhìn như vậy đến, ngươi nói cũng đúng, nàng đã đi. Đều không nhớ rõ ta. Ngươi nói. Nàng có phải hay không vậy ta nói đùa đâu? Có lẽ không có chứ, có lẽ, là thật quên cũng không nhất định. Lâm Phong uống một ngụm bia, đến, cạn ly. Cạn ly. Chương 4765, Lý Vân Đông. Đoạn Văn Bưu uống một hơi hết một chai bia, gặp Lâm Phong lại lấy ra đến, lúc này mới cười cười. Vẫn là ngươi hiểu ta. Đoàn ca, có chút cảm tình ngươi cũng không cần cưỡng cầu, đi qua liền đi qua. Thật lâu, Lâm Phong mới nhỏ giọng nói ra, biết rõ Thi Ngưng Tuyết tình huống. Bất quá cái này thời điểm, Lâm Phong cũng rất ưa thích cho Đoạn Văn Bưu đào hố. Ngươi nói là, ngươi nói ta Đoạn Văn Bưu muốn cái gì dạng nữ nhân không có, không cần thiết tại Thi Ngưng Tuyết nữ nhân này trên thân hao tổn phí tâm tư, thế nhưng là... Đoạn Văn Bưu lung lay bình địa. Nàng mang thai mang thai. Không phải là đoàn ca ngươi đi. Lâm Phong trong mắt cũng lóe qua một vệt kinh ngạc, hỏi. Tính toán thời gian lời nói, vừa tốt. Cái này nữ nhân thật đúng là nhất kích ở giữa A. Tiểu Phong, ngươi đang nói cái gì? Đoạn Văn Bưu ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, Lâm Phong vội vàng khoát tay, nói, ta không sao, ta chính là không có nghĩ đến cái này sự tình đã vậy còn quá nóng nảy. Lâm Phong khoát khoát tay, cười ha hả nói ra, có chút vượt qua ta dự kiến bên ngoài. Ngươi cũng nghĩ như vậy a, ta cũng là. Đoạn Văn Bưu cười khổ một tiếng, ngươi nói, ta nên làm cái gì? Vậy liền yên lặng thủ hộ nàng tốt, mặc kệ nàng đi nơi đó, ngươi cũng theo tới chỗ đó, mặc kệ nàng làm cái gì, ngươi thì thủ ở sau lưng nàng. Bất kể nói thế nào, đã hải tử là ngươi, ngươi khẳng định phải phụ trách. Đoạn Văn Bưu gật đầu. Ta biết, đúng, Tiểu Phong, nhớ đến hướng ta cùng sư phụ chào hỏi, ta rất tưởng niệm lão nhân gia ông ta. Đoạn Văn Bưu đạp lên nhanh chân đi, Lâm Phong ngồi ở chỗ đó, lại một lần nữa an tĩnh uống rượu. Lý Vũ Đồng ngồi tại rừng phong bên người. Đông Đông tỷ, chúng ta cũng sinh đứa bé đi. Lâm Phong quay đầu, cười nói với Lý Vũ Đồng. Lý Vũ Đồng gật đầu. Được. Cảm ơn ngươi. Lâm Phong đem Lý Vũ Đồng kéo, ngươi nói, chúng ta cái gì thời điểm mới có thể đi trở về đâu? Các loại bọn tỷ muội đều tìm đến đi. Lý Vũ Đồng đống nhiên túi đầu, ta chỗ này có tử huyền khí tức, tuy nhiên xuất hiện thời gian rất ngắn, nhưng là ta cơ bản có thể xác định, hẳn là Tử Huyên. Lý Vũ Đồng quay đầu nhìn Lâm Phong, nhỏ giọng nói ra, Tử Huyên đến thuộc biển, chúng ta chú ý một chút lớn nhất gần một chút tin tức, nói không chừng liền có thể ở bên trong tìm tới nàng. Tốt. Lâm Phong gật đầu. Tử Huyên là thiên âm tiếng nói, nàng thanh âm huyền chuyển không gì sánh được, chỉ cần lần theo manh mối này đi lời nói, tìm tới nàng cần phải rất cấp tốc, ta nghĩ, người nào cũng sẽ không muốn ẩn tàng như thế một bộ bị thiên sứ hôn qua cuống họng. Ừm. Lý Vũ Đồng gật đầu, tựa ở Lâm Phong trên thân. Không có khôi phục trí nhớ thời điểm, thực ta cũng vậy mê mang, hoàn toàn không biết mình thế giới muốn làm sao đi qua, hiện đang khôi phục trí nhớ, ngược lại mọi chuyện đều tốt. Lý Vũ Đồng quay đầu nhìn Lâm Phong, nhỏ giọng nói ra, Tiểu Phong, cảm ơn ngươi, không. Là các ngươi kiên trì tới tìm ta, cho nên, là muốn cảm ơn các ngươi, đối với ta không rời không bỏ. Lâm Phong hội ôm Lý Vũ Đồng thân thể, đồng đồng tỷ, về sau, không muốn lại làm ngu như vậy sự tình, về sau, các ngươi cũng đều phải nhớ kỹ. Mặc kệ cái gì thời điểm, các ngươi đều phải tin tưởng, ta nhất định sẽ trở lại các ngươi bên người đến, cho nên, các ngươi không dùng hao tổn tốn thời gian đi tìm ta. Biết không? Không tốt. Lý Vũ Đồng lắc đầu, trên mặt câu lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, nói, đối chúng ta mà nói, ngươi chính là chúng ta trọng yếu nhất người, lại nói, chúng ta muốn không trông coi ngươi, ngươi lại cho chúng ta mang mười mấy người tỷ muội trở về làm sao bây giờ. Lý Vũ Đồng nhếch miệng lên, A-Z bên kia, ta sẽ từ từ cùng A-Z nói. Để A-Z đều tiếp nhận chúng ta. Được. Đúng, ngươi thành tích thi tốt nghiệp trung học đi ra, ngươi muốn đi nhìn một chút sao? Không. Từ lão sư sẽ an bài tốt, ta thì lười đi nhìn, thành tích phải rất khá đi. Ừm. Lý Vũ Đồng cười gật đầu, Lâm Phong cũng thở phào. Hắn đồng đồng tỷ trở về, như vậy đến đón lấy rất nhiều chuyện, đều không cần hắn đi an bài. Có đồng đồng tỷ tại chủ tính chung những chuyện này, Lâm Phong chỉ cảm thấy đến đón lấy thời gian, thì thoải mái rất nhiều. Ngày thứ hai. Tứ nữ ngay tại lầu 4 định ngày hẹn cái kia thần bí lập trình viên. Lý Vân Đông. Nhìn thấy trên lầu người, Từ Mẫn Tĩnh kinh ngạc kêu lên Lý Vân Đông tiến tới. Từ lão sư. Nhìn đến Từ Mẫn Tĩnh Lý Vân Đông cũng một mặt kinh ngạc, Từ lão sư ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi chính là cái kia lập trình viên. Nguyên lai Từ lão sư ngươi chính là cố chủ a. Lý Vân Đông cũng cười khổ một tiếng. Ai nha, đây không phải Lý Vân Đông đồng học sao? Lâm Phong từ bên trong đi ra. Nhìn đến Lý Vân Đông cũng giật mình, tiểu tử này cũng là lập trình viên, thật đúng là. Bất quá nghĩ đến Lý Vân Đông thiên phú vốn là không tệ, Lâm Phong một chút thì thoải mái, quả nhiên, thiên tài là từ vừa mới bắt đầu chính là thiên tài. Ngồi xuống nói đi. Từ Mẫn Tĩnh bắt chuyện Lý Vân Đông ngồi xuống, ta nếu sớm biết là ngươi lời nói, liền sẽ không hao phí nhiều như vậy tâm tư. Từ Mẫn Tĩnh trực tiếp đem hợp đồng đặt ở Lý Vân phía đông trước. Cái này đây, là chúng ta tạm thời hợp đồng, ngươi có thể nhìn xem. Còn có cũng là nhân viên thông báo tuyển dụng vấn đề, chúng ta người hắn đã ra ngoài bắt đầu chỉnh lý rất nhanh nhân viên tư liệu thì sẽ tới, những thứ này đều cần ngươi đến khảo hạch một chút. Ta sao? Lý Vân Đông chỉ mình, hiển nhiên là còn có chút không lớn thích ứng, ta có phải hay không có chút không thích hợp làm a? Ngươi là người trong nghề, chúng ta cũng đều chỉ có thể nhìn một chút mà thôi, giao cho ngươi, là thích hợp nhất lựa chọn. Nghe đến Lý Vân Đông lời nói, Lâm Phong cười cười, nói ra, ngươi đừng có áp lực quá lớn. Cứ việc dựa theo chính ngươi an bài đi làm liền tốt, ngươi chúng ta đã nhìn qua, rất hài lòng. Lý Vân Đông gật đầu, một hồi này, hắn còn có chút không có tiêu hóa trước mắt Lâm Phong cùng Từ lão sư quan hệ, lần này thì có lớn như vậy nhiệm vụ ném cho hắn. Ta ngồi trước một lát. Thật lâu, Lý Vân Đông mới tìm được chính mình thanh âm, nhỏ giọng nói ra, chuyện này, ta trước nhìn một chút, ta vẫn còn có chút cảm giác mình tựa như là đang nằm mơ. Được. Lâm Phong cười gật đầu. Tiêu Nghê thường cho Lý Vân Đông tiếp nước quả đồ ăn vặt. Bạn học nhỏ, từ từ suy nghĩ à, yên tâm, chúng ta đối ngươi làm đi ra rất hài lòng, quả nhiên là một thiên tài, nơi này, là cho ngươi phát sáng phát nhiệt. Lý Vân Đông nháy một chút ánh mắt. Cho nên, các ngươi đều là tu chân giả, đúng không? Nghĩ đến lúc trước bên kia đối thoại với hắn, Lý Vân Đông tại mấy người này trên thân quét mắt một vòng, có chút không xác định hỏi. Đúng vậy à, ngươi muốn là theo chân chúng ta làm lời nói. Chúng ta cũng rất tình nguyện mang ngươi trở thành tu chân giả.